Được. Ta cái này thì phân phó, để cho bọn họ điều tra được kỹ lưỡng hơn một ít. Nghe được Niếp Viễn mà nói, Tiêu Tổng Quản trong lòng biết trốn thoát một kiếp, tùng một hớp lớn tức giận đồng thời nói. Còn nữa, ở nhà tìm hai người đi sẽ gặp hắn. Ta muốn hắn biết, và ta Niếp Viễn cướp phụ nữ là một cái sai lầm bao lớn. Phủ như chút được gánh nặng Tiêu Tổng Quản một mắt sau đó, Niếp Viễn vẻ mặt phiền muộn vừa nói. Tiêu Tổng Quản gật đầu một cái, ngay sau đó có chút do dự nói, đại thiếu gia, cái này Diệp Phong tựa hồ biết Thanh Vu đại tiểu thư, hơn nữa nghe ý của hắn trong lời nói, thật giống như đại tiểu thư còn thiếu hắn nhân tình. Hắn biết Thanh Vu. Nghe lời này một cái, Niếp Viễn chân mày nhất thời vận thành cái vương mắc. Rất nhiều người cũng lấy là hắn là Niếp gia tương lai duy nhất đỉnh của cửa, có thể thân là Niếp gia cốt lõi nhất tầng thứ người. Hắn rất rõ ràng, Thanh Vu thân phận thật ra thì và hắn không phân cao thấp, hai người ngồi ngang hàng. Nếu như Diệp Phong biết Thanh Vu, hơn nữa hai người quan hệ cũng không thể nói, sự việc cũng có chút phiền toái. Híp mắt trầm tư một lát sau, hắn chậm rãi nói. Không cần để ý hắn, tiếp tục giữ ta phân phó làm việc. Bất quá chuyện này, tạm thời trước không phải báo cho lão gia tử, vậy không nên để cho Thanh Vu nhận được tiếng gió. Ừ. Tiêu Tổng Quản gật đầu một cái, đem phân phó nhớ ở trong lòng sau đó, tiếp tục nói. Hàn gia bên kia làm thế nào? Lời thốt ra miệng không bao lâu, hắn liền lại tiếp theo thêm liền một câu, ta ở Hàn gia thời điểm, gặp qua vị kia Hàn tiểu thư, nếu như ta không nhìn lầm, nàng cần phải làm vẫn là chưa từng bổ dưa thân. Hàn Hiểu Vân còn không có bổ dưa. Một lời lối ra, Niếp Viễn vẻ mặt thì trở nên được kích động, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Ở Diệp Phong sau khi xuất hiện, hắn nguyên lấy là Hàn Hiểu Vân đã bị Diệp Phong chiếm hữu, có tinh thần sạch sẽ hắn vốn không nguyện đụng một cái bị người chạm qua người phụ nữ. Cho nên chỉ còn lại có đối với Diệp Phong chiếm đoạt tiên cơ một khoang tức giận. Nhưng bây giờ Tiêu Tổng Quản lại còn nói Hàn Hiểu Vân còn là một không bị phá dưa chỗ, cái này thì để cho hắn trong lòng một số gần như tắt muốn chiếm làm của riêng, giống như là bị người tưới một gáo cút dầu như nhau, đằng lần nữa đốt, thậm chí đốt được so với trước kia còn vượng. Giao phó trong nhà đi thu thập hắn những người đó một câu, chớ đem hắn giết chết, người này ta muốn lưu người sống. Giật mình, Niếp Viễn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu không thể lại dùng Hàn lao ra tử cổ độc lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Hàn Hiểu Vân, vậy hắn thì phải xem, cầm Diệp Phong mệnh tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Hàn Hiểu Vân, nàng sẽ có phản ứng gì, sẽ hay không cầm lần đầu tiên giao cho mình. Nếu như có thể ngay trước Diệp Phong mặt, đoạt lấy Hàn Hiểu Vân, vậy thì càng là không thể tốt hơn nữa. Nhớ, chỉ là lưu người sống mà thôi, chỉ cần đừng giết chết hắn, dù là làm tàn cũng không sao cả. Sau khi suy nghĩ một chút, Niếp Viễn lại thêm liền một câu. Tiêu Tổng Quản trùng trùng gật đầu một cái, bắt đầu là Diệp Phong mặc nghiệm. Và người nào cướp người phụ nữ không tốt, hết lần này tới lần khác muốn cùng đại thiếu gia cướp người phụ nữ, thằng nhóc này nhất định chính là không làm chết cũng sẽ không chết. Cùng lúc đó, Diệp Phong, Ôn Nhu và Giang Vũ Hân một nhóm ba người vậy chạy tới Nam Sơn trại chó. Còn không có vào sân tử, liền nghe được từng cơn gâu gâu. Gâu gâu sủa tiếng từ trại chó bên trong truyền tới. Mặc dù những cái kia sủa tiếng điếc tai nhức óc, có thể tiểu bạch nhưng xem không nghe được như nhau. Tiếp tục híp mắt nằm ở Diệp Phong cánh tay cong bên trong. Đại bà bối, thấy không, tiểu bạch chỉ là nghe thanh âm liền bị sợ choáng váng, vẫn cùng tàng ngao đánh, ngươi lời nói dối lập tức phải bị lao nương vạch trần. Nhìn tiểu bạch vậy ngu dáng vẻ, Ôn Nhu cười hì hì nói. Hù ngu, tên này là ngủ có được hay không? Diệp Phong vỗ một cái tiểu bạch cái mông, hy vọng hàng này có thể cho mình tranh điểm khí, vậy đi theo giống to hai tiếng, nhưng tiếc là tiểu bạch mở mắt ra ngẩng đầu ngáp một cái sau đó. Lại có thể lại tiếp tục giúp ngủ. Ha ha ha, một chút ý chí chiến đấu cũng không có, đại bảo bối ngươi sẽ chờ thua đi. Thấy tiểu bạch dáng vẻ, Ôn Nhu đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Ơ a, ta nói làm sao sáng sớm thì có quả đen sông lên ta kêu đâu, nguyên lai là Nhu tỷ đại giá ngươi đến chơi. Ngay tại lúc này, nghe phía bên ngoài động tĩnh, từ trại chó bên trong đi ra một cái mập mạp người tuổi trẻ, thấy Ôn Nhu sau đó, quen thuộc mở ra đùa giỡn. Mềm cái đầu ngươi mềm. Mập mạp chết bẩm. Có phải hay không quả đen buổi sáng kéo ngươi trong miệng, mới miệng thúi 300 dặm, 150 km. Ôn Nhu ghét nhất người kêu nàng Nhu tỷ, có thể mập mạp chết bầm này không ước chừng gọi như vậy, còn nói quả đen kêu, nàng lên cửa. Nghe lời này một cái, không nói hai lời liền xông lên hướng về phía mập mạp một trận quyền đấm cước đá. Ồ, vị này tiểu mỹ nữ là. Mập mạp và Ôn Nhu hiển nhiên là làm ầm ĩ thói quen, bị dừng lại quyền cũng không nổi giận, cười ha hả đùa giỡn mấy câu sau đó, thấy Giang Vũ Hân. Ánh mắt không khỏi được sáng lên, ưỡn mặt liền vui vẻ xích tới. Ta kêu Giang Vũ Hân, Ôn Nhu bằng hữu. Người đẹp người tốt, ta kêu Khương Đảo, kêu ta Khương Mập là được. Chắc chắc, thật là không có nghĩ đến, Ôn Nhu còn có người bạn như vậy. Khương Mập nắm tay qua loa đi trên đùi xoa xoa, thì đi và Giang Vũ Hân bắt tay. Bất quá xem Mập Mạp chết bầm này mắt buốc lục quang dáng vẻ, thà nói là bắt tay, không bằng nói là chấm mút. Diệp Phong làm sao sẽ bị Khương Mập chiếm Giang Vũ Hân tiện nghi, cười ha hả liền nên đón, dành trước nắm tay hắn, ngươi tốt, ta kêu Diệp Phong, Vũ Hân bạn trai. Chương 195, Cầu Vương. Bạn trai ba chữ vừa ra miệng, Giang Vũ Hân liền hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Cái này chết biến thái càng ngày càng lớn lối, đầu tiên là giả mạo cha, bây giờ lại dám lấy mình bạn trai tự xưng. Bất quá có hắn làm bia đỡ đạn cũng có thể, mới vừa rồi nàng nhưng mà chú ý tới Khương Mập trên tay dính một đại đoàn cầu bao. Nguyên lai là tiểu mỹ nữ bạn trai à? Khương Mập cười hắc hắc, nắm Diệp Phong tay sau đó, tỉnh rủi rồi dùng sức mánh nặn. Ta đi, Mập Mạp chết bầm này còn muốn và ta chơi âm. Cảm nhận được Khương Mập gia tăng khí lực, Diệp Phong cười một tiếng, tay đi theo dùng tới sức lực, một đôi bàn tay thịt ngay tức thì trở nên được xem vòng sắt như nhau, nặn được Khương Mập vậy tâm trắng nõn mặt béo phì cũng trướng thành màu gan heo. Mắt xem Khương Mập trên trán cũng nhô ra mồ hôi lạnh, Diệp Phong lúc này mới buông lỏng tay. Hô! Diệp Phong tay buông lỏng một chút, Khương Mập lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, dùng sức quăng lên liền tay. Mới vừa rồi bị Diệp Phong nắm thời điểm, hắn cảm giác được mình xương tay tựa hồ cũng sắp bị bóc gãy. Mập Mạp chết bẩm, ngươi có phải hay không thận hư à, ngày hôm nay thời tiết không nóng, ngươi liền đầu đầy mồ hôi. Ôn Nhu không phát hiện Diệp Phong và Khương Mập đã đấu một chút, thấy hắn đầu đầy mồ hôi sau đó, rêu rêu nói, bất quá cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, muốn tìm một người phụ nữ thật khó khăn, ngươi là dùng tay, hay là để cho cún con cửa giúp ngươi. Bị móc sạch thành như vậy, ngươi một ngày để cho cún con cửa giúp ngươi mấy lần. Ôn Nhu một câu nói, liền đem Khương Mập bị Diệp Phong nặn đau mà biến đỏ mặt khí thanh. Bà cô, ta phục ngươi có được hay không, có cần phải mỗi lần tới đều nói cái đề tài này sao? Hồi lâu sau đó, Khương Mập hướng Ôn Nhu chắp tay, cười khổ nói đi, lão nhân gia ngài ngày hôm nay đại gia đến chơi là có chuyện gì? Không có chuyện gì, muốn tìm ngươi giấy nợ chó vui đùa một chút. Cái gì chó, mình đi vào tùy tiện chọn, nhìn chúng tính ta. Khương Mập mặc dù thô bỉ, làm người hài lòng nhưng là thật hào phóng. Ngươi cũng không phải là không được rõ lao nương, những cái kia cún con nhìn liền không có hứng thú. Ôn Nhu khoát khoát tay, sau đó xích lại gần chút cười nói, ta là muốn đem ngươi đầu kia tiểu kỵ sĩ mượn tới vui đùa một chút. Không thể nào. Trước một giây còn thật hào phóng Khương Mập, nghe được tiểu kỵ sĩ ba chữ sau đó, lập tức thay đổi thần sắc, lắc đầu được theo chống lắc như nhau. Một con chó cũng không muốn mượn, hẹp hòi Ôn Nhu tức giận nói. Ta tốt bà cô, ta vậy cái tiểu kỵ sĩ làm sao tới ngươi cũng không phải không biết, vậy so với mạng ta gốc dễ còn trọng yếu. Hơn nữa tiểu kỵ sĩ không phải chó, là ngao, nóng nảy kém muốn mạng, lấy lao nhân ra ngài tính cách, vạn nhất trong nó, cắn ngài một hớp làm thế nào. Khương Mập cười khổ cầu khẩn nói. Hắn và Ôn Nhu từ nhỏ ở một cái trong đại viện lớn lên, cái mông trần thời điểm nhận biết. Cô nàng này từ nhỏ chỉ thích nuôi động vật nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác nàng vậy hai tay ma tính rất, nuôi chó chó chết, nuôi mèo mèo chết, nuôi chim chết chim, coi như là người khác nói có thể sống mấy trăm năm con rùa đen nhỏ, đến trong tay nàng, không cần ba ngày, mạng nhỏ liền được chơi xong. Hắn đầu kia tiểu kỵ sĩ, là ban đầu ở tảng khu bên trong vất vả tìm sờ hai năm hơn. Mới từ một hộ dân du mục trong tay cầu ra nói với nãi nãi, xài số tiền lớn thu vào tay. Hơn nữa ban đầu ở tàng khu thời điểm, tiểu kỵ sĩ còn ngay hắn mặt làm chết qua một con chó sói. Chó sói giết chết chó không coi vào đâu chuyện, có thể chó có thể giết chết chó sói, vậy thì hiếm. Mà giết chết chó sói chó, đã không phải là chó, mà phải nói là cẩu vương. Từ đó về sau, hắn liền đem cẩu vương tiểu kỵ sĩ coi thành của quý của mình, là cái này trại chó trấn tràng chi bảo. Đã từng có người cho hắn ra giá 20 triệu, hắn đều không bỏ phải đem tiểu kỵ sĩ bán đi. Lấy Ôn Nhu nuôi sủng vật truyền kỳ trải qua, hắn rất hoài nghi, mình nếu là cầm tiểu kỵ sĩ cho mượn cái này nhỏ lời của cô nãi nãi, sợ rằng đi thời điểm tiểu kỵ sĩ hay sống cẩu vương, có thể lúc trở về thì trở thành con chó chết. Tốt lắm, không chọc cười ngươi. Thấy Khương Mập là thật rất để ý đầu kia tiểu kỵ sĩ, Ôn Nhu lúc này mới lại nữa chọc cười hắn, mà là trịnh trọng nói, ta và người đánh cái đánh cuộc. Nói chó hắn không đánh lại tàng ngao, liền mang đến và tiểu kỵ sĩ so một chút. Nói sớm à, hù được ta mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Nghe nói Ôn Nhu không phải tới mượn chó, Khương Mập lúc này mới tùng một hớp lớn khí, sau đó hướng một nhóm ba người sau lưng nhìn quanh nói, chó đâu, ta làm sao không thấy, không mang đến sao. Mang theo. Liên đại bảo bối trong ngực điều này. Ôn Nhu đưa tay chỉ Diệp Phong trong ngực tiểu bạch. Phốc suy. Nghi ngờ hướng Diệp Phong trong ngực đảo qua. Khương Mập nhất thời cười ngã nghiêng ngã ngửa, cũng sắp sặc. Ôn Nhu, ngươi thật không phải là ở chọc cười ta. Dự định cầm điều này cho cái nhỏ và ta tiểu kỵ sĩ so, liền nó cái này nhỏ tầm vóc, cho tiểu kỵ sĩ bổ sung không đủ để nhét kẻ răng. Cười nửa ngày sau đó, Khương Mập chỉ tiểu bạch vui vẻ cười to. Nhà các ngươi răng chó may như vậy chiều rộng, đuổi kịp con voi. Diệp Phong nghe vậy, cười híp mắt vừa nói. Mặc dù tiểu bạch không có cùng tàng ngao so qua, nhưng tầm cổ và tàng ngao cái này hai cái nào lợi hại, vẫn là không cần nói cũng biết. Tiểu bạch liền tầm cổ cũng có thể chấn áp, hắn không tin còn không chấn áp được một cái nhỏ nhỏ tàng ngao. Làm nửa ngày, nguyên lai con chó này là người anh em ngươi nuôi. Nghe được Diệp Phong thanh âm, Khương Mập vỗ một cái sau, sau đó nhìn chằm chằm tiểu bạch tử tế suy nghĩ, một bên tường tận, vừa nói. Dáng vẻ dáng dấp không tệ, hẳn là có chó sói hôn huyết, có như vậy chút sói con ý nghĩa, nuôi được cũng không tệ. Bộ xương tử mặc dù không nảy nở, nhưng là mao tiêm lộ ra bóng loáng, thuyết minh sau này có thể lớn lên lớn đầu. Cái này Khương Mập thật đúng là thật thích chó, chỉ là nhìn mấy lần, lại có thể liền nói như thế rõ ràng mạch lạc. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Khương Mập một mắt, không nghĩ tới hắn lại còn có thể phân tích ra tiểu bạch huyết thống. Bất quá có chó sói hôn huyết, ngược lại là giải thích tiểu bạch tại sao không ăn chay, chỉ ăn thịt, hơn nữa cũng sẽ không gâu gâu tê, chỉ sẽ thấp ô. Người quen biết càng nhiều, ta liền càng thích chó. Khương Mập vẻ mặt phức tạp cười một tiếng, sau đó thành khẩn nhìn Diệp Phong nói, người anh em, nghe ta khuyên một câu, cái này chó cái nhỏ phẩm tương mặc dù không tệ, nhưng so với ta tiểu kỵ sĩ còn thiếu như vậy chút ý nghĩa. Vẫn là đừng so, bỏ mặc nói thế nào đều là cái mạng. Không có cách nào, người anh em và nàng đánh cuộc, nếu bị thua liền phải đáp ứng nàng nói lên bất kỳ điều kiện. Diệp Phong cười lắc đầu một cái. Nếu không ta để cho tiểu kỵ sĩ thả mở nước, giúp ngươi một chút. Khương Mập đồng tình nhìn Diệp Phong một mắt, thấp giọng nói. Mặc dù gừng thanh âm của mập mạp rất thấp, có thể ôn nhu lô thai cũng rất nhọn, lập tức liền nghe được, mắt lom lom nói, ta nói cho các người, đừng nghĩ và ta dở thủ đoạn đầu, ta không ăn cái này một bộ. Người anh em ta muốn mà chẳng giúp được. Khương Mập thở dài, vỗ một cái Diệp Phong bả vai, sau đó nói, nhận thua đi, chẳng qua đợi một hồi ta giúp ngươi van cầu tình, ôn nhu miệng mặc dù tàn nhẫn, nhưng lòng dạ vẫn là có thể, sẽ không khó khăn là ngươi. Vẫn là nhiều lần đi. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, liếc nhìn tiểu bạch, nói, thật ra thì ta đối với cái này đứa nhỏ còn thật có lòng tin, ngươi hẳn suy nghĩ nhiều muốn, vạn nhất ngươi cái đó tiểu kỵ sĩ không làm lại nó làm thế nào. Chương 196, chân chính cẩu vương. Ơ a, xem ra người anh em ngươi là quyết tâm muốn cho mình chó tìm được à. Nghe được Diệp Phong mà nói, Khương Mập vui vẻ, cười nói, không quá ta xấu xí nói được trước mặt, vui đùa một chút có thể. Nhưng là ngươi cái này chó cái nhỏ nếu như bị nhà ta tiểu kỵ sĩ cắn chết, ngươi có thể trách ta trước đó không nhắc nhở qua ngươi. Ngươi trước chuẩn bị chút nước trong. Diệp Phong cười híp mắt nói. Chuẩn bị nước trong làm gì? Chẳng lẽ ngươi dự định chó cái nhỏ ngủm, dùng nó làm thịt chó cái lẩu? Khương Mập sững sốt một chút. Nhà chúng ta tiểu bạch có cái thói hư tật xấu, thích đi chó khác trên đầu đi tiểu. Ngươi chuẩn bị chút nước trong, dạ hội mà có thể cho nhà các ngươi chó gội đầu một chút. Diệp Phong rêu rêu nói. Khương Mập mặt cũng khí thanh, hắn tiểu kỵ sĩ liền chó sói cũng có thể làm chết, làm sao có thể sẽ bị một cái con cún đi tiểu một đầu. Đi, đi, nhiều lần đi. Khương Mập tay một chiêu, sai bước liền hướng trại chó bên trong đi tới. Diệp Phong cười híp mắt ôm tiểu bạch theo ở phía sau. Như thế nào, ta nuôi đầu này tiểu kỵ sĩ ngầu chứ? Đi tới trại chó phía sau một khối lớn bãi cỏ sau đó, Khương Mập chỉ trong bụi cỏ một con toàn thân khoác màu nâu đen lớn lông dài. Bốn chỉ chân và cái mông phơi bày ra kim màu đỏ tàng ngao, đắc ý nói. Cũng không tệ lắm. Diệp Phong gật đầu một cái, đầu này tàng ngao nhìn đích xác là rất uy mãnh, vai cao kém không nhiều cũng sắp 1m, nằm ở trên cỏ, chung quanh đều không cho dám tiến tới, giống như một trông chừng lãnh địa kỵ sĩ như nhau uy phong lấm lấm. Người anh em, ta cuối cùng khuyên nữa ngươi một lần, ngươi cái này chó cái nhỏ thật liền cho tiểu kỵ sĩ bổ sung không đủ để nhét kẻ răng. Ngươi nếu là bây giờ đổi ý, vẫn còn kịp. Khương Mập cười đắc ý, lại lần nữa cảnh cáo Diệp Phong. Tiểu Bạch, đi đi. Diệp Phong vậy không tiếp lời, cười liền đem Tiểu Bạch đi trên cỏ một thả. Chó thiên tính chính là đến một cái địa phương xa lạ, liền được nhanh lên đi tiểu chừa chút mà mùi, tuyên kỳ đây là mình lãnh địa. Tiểu Bạch cũng không ngoại lệ, xuống đất sau liền đầy đất loạn văn, chỉ chốc lát sau liền ngửi thấy tiểu kỵ sĩ ở trên cỏ lưu lại mùi vị, trong miệng hung hăng thấp ố trước, sau đó liền chuẩn bị tìm một bụi cỏ tới lên ngâm. Tiểu kỵ sĩ, thấy Tiểu Bạch động tác, Khương Mập nặng tay nặng vỗ một cái, lớn tiếng nói. Vũng! Vũng! Tàng ngao có trung thành hộ chủ thiên tính, tiểu kỵ sĩ nghe được gừng thanh âm của mập mạp, xoát được liền đem đầu dơ lên, thấy tiểu bạch động tác sau đó, lập tức từ dưới đất bò dậy, thân thể sau nghiêng, cái đuôi nâng lên, xông lên tiểu bạch rồng lớn. Vậy tiếng trầm thấp, giống như thấp âm pháo như nhau, mang một loại cường đại lực uy hiếp. Mới vừa một chuyên gia, trại chó bên trong nguyên bản còn đang không ngừng sủa trước nhiều người chó, ngay tức thì liền yên tĩnh lại, không dám thở mạnh một hớp. Tiểu Bạch nghe được thanh âm, vậy mộng nhiên quay đầu hướng tiểu kỵ sĩ nhìn một cái, nhưng nó vậy chỉ là nhìn một cái mà thôi, sau đó cứ tiếp tục nghe vậy đống cỏ dại, giơ chân lên, bắt đầu nổi lên mình mắc tiểu. Vũng. Tiểu kỵ sĩ gặp phát ra tiếng gào thét lại là không có thể cầm tiểu Bạch từ mình lánh địa doa chạy, một tiếng ngắn ngủi gầm thét, sau đó liền bốn chân xuề ra, toàn thân lông dài xem sóng như nhau đung đưa, hướng tiểu Bạch vọt tới. Vậy tựa như nước chảy mây trôi động tác, nhìn như giống như là một đạo hắc đỏ xen nhau tia chớp. Hình thể khổng lồ và tiểu Bạch so với, thật là giống như là một khối liền với núi đá chi cùng trứng gà. Cái loại đó mãnh liệt tương phản, để cho người cảm thấy, tiểu kỵ sĩ căn bản không cần hạ miệng, cho dù là dùng cái mông đè, cũng có thể dễ như trở bàn tay cầm tiểu Bạch ép thành một bãi thịt nát. Diệp Phong, tiểu Bạch không có sao chứ? Mặc dù tiểu Bạch ở tứ hợp viện đợi không mấy ngày, thậm chí Giang Vũ Hân còn uy hiếp qua muốn giáo hơn nó, có thể trong lòng thật ra thì vẫn là rất thích tiểu Bạch, chỉ là khi nó không cùng mình thân cận mà thôi. Bây giờ thấy tiểu Bạch và tiểu kỵ sĩ muốn đụng chung một chỗ, Giang Vũ Hân sắc mặt cũng liếc, cấp vội vàng nắm Diệp Phong cánh tay, rất sợ tiểu Bạch bị tiểu kỵ sĩ trực tiếp nuốt vào trong bụng. To lớn kinh hoàng hạ, nàng thậm chí cũng không có chú ý đến, mình vậy mông vỉnh mềm mại nở nang, đều đã ở Diệp Phong cánh tay đè xuống, từ tròn trịa bong bóng biến thành dạng tròn. Yên tâm, mở to mắt coi được, xuất sắc lập tức đến ngay. Cảm thụ trên cánh tay mềm mại, Diệp Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cố làm ra không phát giác dáng vẻ nói. Cảm giác này thật sự là rất thư thái. Nhất là bây giờ vẫn là mùa hè, người mặc mắt rưỡi, mặc dù Giang Vũ Hân ngày hôm nay khỏa được phá lệ kín, có thể cũng bất quá là quần jean phối hợp áo thun mà thôi, cái loại đó chặt chẽ muôn dán cảm giác, giống như là không mặc quần áo như nhau. Thậm chí hắn cách quần áo cũng có thể cảm giác được có cái đầu phộng giang lớn nhỏ dị vật bị cánh tay vắt sai lệch. Người anh em, người muốn bây giờ đổi ý, ta vẫn còn kịp gọi lại tiểu kỵ sĩ. Khương Mập hâm mộ nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó cân nhắc nói. Coi trọng chính ngươi chó đi. Diệp Phong nhàn nhạt một câu, sau đó lớn tiếng nói, tiểu Bạch, liền nằm sấp nó. Nghe được Diệp Phong mà nói, tiểu Bạch giống như là đánh máu gà như nhau, nhìn chằm chằm tiểu kỵ sĩ chính là ô ô hung hai tiếng, sau đó cái mông ngồi chồm hổm dưới đất. Đẹp trai vô cùng nâng lên một con trắng non béo mập móng trước, hướng vọt tới tiểu kỵ sĩ chặn lại. Vậy khôi hài dáng vẻ, để cho Khương Mập không khỏi được nhớ lại một cái thành ngữ, châu chấu đá xe. Chơi ạ, chuyện gì xảy ra? Nhưng ngay khi Khương Mập cảm thấy tiểu Bạch sắp xem thành ngữ câu chuyện bên trong vậy con chó sói như nhau, bị như xe vậy vọt tới tiểu kỵ sĩ nghiền thành mảnh vỡ lúc, hắn nhưng là đột nhiên trợn to hai mắt, miệng vậy tấm đến cơ hồ có thể nuốt vào một cái trứng gà. Không chỉ là hắn, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Nhất là Ôn Nhu, lại là không ngừng sở trường vuốt mắt, cơ hồ lấy vì mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Chỉ gặp ngay tại tiểu Bạch nên ngang ngồi dưới đất, xông lên tiểu kỵ sĩ nâng lên một cái móng trước sau đó, cao tốc mẹ xe đét ben mà đến tiểu kỵ sĩ, lại là đột nhiên thắng gấp xe một cái, khó khăn lắm nằm ở tiểu Bạch ngẩng vậy cái chân trước phía dưới. Bộ dáng kia, để cho người cảm thấy tiểu kỵ sĩ xông lại không phải là vì đánh tiểu Bạch, mà là vì tỏ tình phủ. Ngay tại đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc, tiểu Bạch móng trước đột nhiên hướng tiểu kỵ sĩ đầu đánh ba hạ. Mặc dù mỗi một cái khí lực nhìn như cũng không lớn, có thể nằm dưới đất tiểu kỵ sĩ, nhưng cầm cái đuôi cũng kẹp ở bên trong đáy quần. Hơn nữa nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, mặc dù vào lúc này không gió, có thể toàn thân nó mau đều run rẩy. Sát theo, tiểu Bạch đứng lên, bỏ qua một bên chân, hướng về phía tiểu kỵ sĩ đầu liền rào rào tới ngâm. Vậy híp mắt hừ hừ dáng vẻ, để cho người cũng cảm thấy cái này đứa nhỏ tựa hồ đang hưởng thụ loại cảm giác này. Hơn nữa từ đầu đến cuối, tiểu kỵ sĩ cho dù là đầu đều bị đi tiểu được cướp đấm, có thể đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Vậy hắn mụ đâu còn xem cẩu vương, thật là liền chân chó cũng không bằng. Mà tiểu Bạch mới giống như là một con chân chính cẩu vương. Mập mạp chết bẩm, cái này phế vật chính là ngươi nói giết chết qua chó sói cẩu vương, chó má đi. Hồi lâu sau này, Ôn Nhu ở trong ngộng mới tỉnh, chợt xoay người, bóp một cái ở Khương Mập cổ, cắn răng nghiến lợi nói, dám để cho lão nương thua, ta bóp chết ngươi. Chương 197, 20 triệu có bán hay không? Không khoa học, cái này không khoa học à? Mặc dù bị Ôn Nhu bóp nhanh hơn muốn không thở được, có thể Khương Mập vẫn là trợn mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm tiểu Bạch. Tiểu kỵ sĩ làm chết cho sói chuyện này, hắn thật không có lừa gạt Ôn Nhu, là hắn chính mắt nơi gặp, hơn nữa còn ghi lại video. Nhưng chính là một cái liền chó sói đều có thể làm chết mánh chó. Làm sao biết sợ một cái con cún sợ đến như vậy? Bị tiểu một đầu không nói, thậm chí liền lỗ thai bị làm cây nghiến răng bỏ rơi chơi, liền dám cũng không dám thả một cái. Nếu như không phải là bởi vì hết thảy các thứ này quá chân thực, hắn cơ hồ đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, mình có phải hay không nuôi một cái giả chó. Còn không khoa học, đều bị dày vò thành như vậy còn không khoa học, mập mạp chết bầm ngươi cố ý mở nước cái hố lao nương, muốn cho ta thua đi. Ôn Nhu giận không kèm được, mặt cũng căng đỏ bừng. Dựa theo nàng và Diệp Phong quyết định đánh cuộc, nàng nếu bị thua, liền phải nhường Diệp Phong xem cái đã quyền. Nguyên bản nàng cảm giác được mình thắng chắc, nhưng ai biết, thắng định sự việc lại có thể cũng có thể thua hết. Nguyện thua cuộc, nói người khác cố ý mở nước, đây có thể không trô nói à. Diệp Phong nghe vậy, nhìn Ôn Nhu cười đếu nói. Bà cô, người trước buông ra tay có được hay không? Khương Mập vậy cảm giác được mình sắp bị Ôn Nhu bóc chết, khuyên can mãi để cho nàng buông tay ra sau đó, một bên ken két ho khan. Một bên cười khổ nói, ngươi và hắn đánh cuộc bao lớn, thua bao nhiêu tiền, ta vì ngươi ra còn không được sao. Cái này không phải là chuyện tiền. Diệp Phong sờ một cái lỗ múi, tiện tiện cười. Ôn Nhu tức bực dậm chân. Nàng lúc ấy nói dứt khoát như vậy, là bởi vì là nàng cảm giác được mình thắng chắc. Nhưng ai biết, Khương Mập nuôi đầu này tiểu kỵ sĩ lại có thể như thế không chịu thua kém, bị tiểu bạch ngay trước đầu tiểu ngâm đi tiểu. Chẳng lẽ các ngươi là đánh cuộc cái đó? Khương Mập há to miệng. Nhìn xem Diệp Phong, lại xem Ôn Nhu, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái, nói, ba người phải, chơi được đủ xài à các ngươi. Bất quá nếu là như vậy, Ôn Nhu ngươi gấp như vậy làm gì, ngươi lại không lỗ lã. Mập mạp chết bẩm, ngươi còn dám đùa bỡn ta, tin không tin ta sẽ rách ngươi miệng. Ôn Nhu giận quá, sai bước xông lên trước, làm bộ thì đi kéo Khương Mập vậy tấm không mọc ra ngả voi miệng chó. Tốt lắm, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra. Người anh em này mà chính là chọc cười ngươi chơi, người ta bạn gái dài như vậy, ngươi dài như vậy, hắn đầu góc mê muội mới sẽ để cho ngươi chiếm tiện nghi. Khương Mập hướng lui về sau một bước, né tránh Ôn Nhu thế công sau đó, cười ha hả nói. Bạn gái, Ôn Nhu nghe lời này một cái, vậy quên để cho ngươi chiếm tiện nghi cái này năm chữ, ánh mắt soát được liền rơi vào Giang Vũ Hân trên mình, vội vàng tiến tới, ôm Giang Vũ Hân một cái cánh tay, nhóng nhẽo thanh âm nói, Vũ Hân, van cầu ngươi, giúp một tay người ta mà. Diệp Phong. Giang Vũ Hân cũng không nguyện ý Ôn Nhu thật thực hiện đánh cuộc, cứ nhìn Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu một cái, nói, đánh cuộc là ngươi nói, tứ mã nan truy cũng là ngươi nói, bây giờ nói đổi ý, quá phần đi. Ôn Nhu buồn rầu được cũng muốn cầm đầu đi đụng tường. Mình đương thời có phải hay không khủng? Lại có thể sẽ cùng tên nảy định như vậy đánh cuộc. Xem Giang Vũ Hân, thấy nàng một mặt thương mà không giúp được gì diễn cảm sau đó, cắn răng một cái, đưa tay liền sờ ở khố ngang hông, tức giận nói. Ngươi không phải muốn xem sao, vậy ngươi liền xem cái đã gần đi. Ta đi, chim cách tinh cũng quá phong khoáng liền đi, lại có thể ở nơi này liền chuẩn bị để cho mình xem. Ôn Nhu chuyển thủ thành công, ngược lại là cầm Diệp Phong cho làm ngây ngẩn. Hắn đúng là không ngại xem cái đã quyền, có thể điều kiện tiên quyết là Ôn Nhu phải là hồ ly mắt nhỏ bộ dáng của mỹ nữ, mà không phải là bây giờ cái này chim cách tinh, hơn nữa nếu là cái yên lặng địa phương, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng bây giờ như thế một đám người đều ở đây. Chẳng lẽ mình thật đúng là có thể để cho nàng một cô bé gái cởi quần? Tốt lắm, mặc vào đi, ta liền phục ngươi. Mắt xem Khương Mập ánh mắt cũng sắp trừng trực, Diệp Phong im lặng khoát khoát tay, tỏ ý Ôn Nhu không cần thực hiện đánh cuộc. Đây mới là lao nương bảo bối tốt mà. Nghe được Diệp Phong mà nói, Ôn Nhu trên mặt nổi nóng ngay tức thì không gặp, cười đùa hí hửng liền bu lại. Nãi nãi, hóa ra nàng mới vừa rồi đều là chứa. Diệp Phong nghe lời này một cái, ruột cũng sắp rất hối hận. Ngay tại lúc này. Tiểu Bạch chơi đã tiểu kỵ sĩ lô thai, hướng nó vỗ lên mông liền một cái tát sau đó, để cho nó đứng lên sau đó, hãy cùng ở nó phía sau, hướng bãi cỏ chỗ sâu đi tới, nhìn chung quanh, một bức dắt chó đi dạo quỷ dáng vẻ. Người anh em, người con chó này là từ đâu mà lấy được? Thấy một màn này, Khương Mập cười khổ không ngừng, thua thiệt hắn còn tự xưng là tiểu kỵ sĩ là một đời cẩu vương, nhưng bây giờ nhưng làm mà bị một cái con cún thu thập được phục phục tiếp tiếp. Bất quá càng như vậy. Càng lộ vẻ được cái này chó cái nhỏ tà môn. Hắn nuôi nhiều năm như vậy chó, đại giang Nam Bắc, trong nước nước ngoài mỗi cái chó chủng trên căn bản cũng tiếp xúc qua, nhưng là lại cho tới bây giờ còn không có gặp qua loại nào chó có thể xem tiểu bạch như vậy, còn là một chó cái nhỏ cũng đã sinh manh đến rối tinh rối mù. Trong núi nhặt về, Diệp Phong cười nói, đừng nói là Khương Mập, ban đầu hắn và Giang Y Tuyết từ trong núi cầm tiểu bạch nhặt lúc trở về, vậy hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đói được đường cũng sắp đi không vững đứa nhỏ. Lại có thể sẽ xảy ra mánh đến đáng sợ như vậy bước. Cái gì hợp kỳ, cái gì tăng cổ, cái gì tăng ngao, đến tiểu bạch trước mặt, tất cả đều được nằm xuống. Chó này có bán hay không? Nghĩ ngợi một lát sau, Khương Mập xích lại gần Diệp Phong, cặp mắt sáng lên nhìn hắn, sau đó dựng lên một đầu ngón tay. 100.000. Diệp Phong bây giờ vào thành, tự giác mở rộng tầm mắt, thấy Khương Mập dáng vẻ, nhíu mày một cái. Tốt như vậy chó, ta làm sao sẽ có thể cầm cái này bắp cải trùng giá cả chế giễu ngươi đâu. Vừa nhìn thấy Diệp Phong cau mày, Khương Mập vội vàng lắc đầu, nói, 10 triệu, một giá. Lúc này đến phiên Diệp Phong trận to mắt, hắn thật không nghĩ tới Tiểu Bạch như thế đáng tiền. Người anh em ngươi đừng tức giận à, đây không phải là làm ăn mà, khẳng định được ra cái giá thăm dò một chút, chúng ta có lời dễ thương lượng. Khương Mập còn lấy là Diệp Phong trận mắt là ngại hắn ra giá thấp tức giận, lau mồ hôi trên trán, cười ha hả nói, 20 triệu. Thật không có thể cao hơn nữa, ta đầu kia tiểu kỵ sĩ chính là 20 triệu mua về. Chơi ạ, mập mạp chết bầm này trong miệng còn có nói thật sao, một cái trước mắt, 100.000 biến thân 20 triệu. Diệp Phong một hồi không nói, bất quá trong lòng ngược lại thật có chút linh hoạt đứng lên. Còn không chờ Diệp Phong nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên nhô ra mấy cái nam nữ trẻ tuổi, vây quanh đang dắt đi dạo tiểu kỵ sĩ Tiểu Bạch xem hiếm lạ. Lão công, vậy chỉ Tiểu Bạch con chó thật là đáng yêu, người ta muốn. Sát theo, một cái lối ăn mặc được hồng hồng nộn nộn cô gái, một cái tay ngậm ngón trỏ, xông lên tựa sát người tuổi trẻ. Đừng nói bảo bối ngươi muốn mua chó, coi như muốn mua đốm nhỏ cũng là chuyện nhỏ. Người trẻ tuổi kia khép cười một tiếng, vỗ một cái gương mặt của nàng, sau đó gân giọng hướng Diệp Phong bọn họ hô, này, mấy người các ngươi, cái này Tiểu Bạch chó có bán hay không? Chương 198, Giang Vũ Hân bạn trai. Không bán. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Khương Mập liền đoán hận liền trở về. Mấy tên này thật là mắt không mở, không thấy hắn đang cùng Diệp Phong trả giá mà, lúc này nhảy nhót đi ra đơn thuần phá rối. Lão công, nhưng mà người ta thật được rất muốn cái này con chó nhỏ mà, ngươi xem nó hơn đáng yêu. Cô gái nghe được gừng lời của mập mạp, dắt người tuổi trẻ cánh tay lắc lắc, sau đó không người đưa tay hướng Tiểu Bạch bắt đi. Ô, Tiểu Bạch trừ Diệp Phong ra, trừ phi bị cưỡng bách, nếu không căn bản không sẽ bị người đụng, thấy cô gái giang hai tay hướng nó nhào tới, vừa quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô gái liền thấp ô trước phát ra cảnh cáo. Lão công, nó cắn ta. Cô gái vừa nghe Tiểu Bạch tiếng ô ô, lập tức quay đầu đáng thương trông mong nhìn người tuổi trẻ, mang nước nỡ nói, bảo bảo như thế đáng yêu, cái này thúi con chó lại muốn cắn ta, ta không muốn nó. Con mẹ nó, chó chết, lại dám cắn bản thiếu người phụ nữ. Vừa nghe cô gái thanh âm, người tuổi trẻ kia trên mặt liền lộ ra vẻ âm lãnh, sai bước tiến lên, sau đó bay lên một cước, liền hướng Tiểu Bạch đá tới. Một cước kia thế đại lực trầm, nếu là đá thực, chỉ sợ cũng phải đem Tiểu Bạch đá được miệng phun máu tươi bay lên. May mắn Tiểu Bạch mặc dù khí lực không đủ lớn, nhưng mà đủ linh hoạt, lát mình liền tránh ra vậy bay tới một cước. Bất quá mặc dù là như vậy, nó vẫn bị một cước kia mang được trên đất lật mấy cái lăn. Vũng! Vũng! Tiểu kỵ sĩ không chỉ có sợ Tiểu Bạch, hơn nữa tựa hồ còn biết bảo vệ Tiểu Bạch. Khi nhìn đến người tuổi trẻ đá Tiểu Bạch sau đó, nó hung mãnh điên cuồng la, đón đầu liền hướng người tuổi trẻ nhào tới. Tiểu Bạch không sợ tiểu kỵ sĩ, nhưng mà đối với người bình thường mà nói, một đầu vai cao 1m, thể dài 1m34 chó lớn đối diện nhào tới, và một đầu sư tử lão hổ đối diện nhào tới, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Tiểu kỵ sĩ chỉ là một tiếng gầm, người trẻ tuổi kia liền hù được lảo đảo trong tương lai rút lui, cuối cùng đặt mông rất ngồi trên mặt đất. Tiểu kỵ sĩ, thấy màn này, Khương Mập vội vàng mở miệng. Tiểu kỵ sĩ cũng không phải là giống vậy chó, mà là và chó sói vật lộn, từng thấy máu chó. Loại này chó biết tìm trí mạng vị trí phát động công kích, hơn nữa một khi cắn, liền dâu có chết sẽ không nhả. Nếu là người tuổi trẻ kia bị nó một hớp này cắn thực, nhẹ thì hết miếng thịt, nặng thì sợ là phải mạng nhỏ ô hô. Tàng Ngao hết sức trung thành, rất phục tòng chủ nhân mệnh lệnh. Tiểu kỵ sĩ nghe được gừng thanh âm của mập mạp sau đó, liền chậm rãi lui về phía sau, nhưng là lại cũng không cách xa, mà là chắn Tiểu Bạch trước mặt, ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy hung ác vẻ. Mà cùng lúc đó, Diệp Phong vậy đi tới Tiểu Bạch bên cạnh. Thấy Diệp Phong tới đây, Tiểu Bạch khập khiễng cái chân lảo đảo nghiêng ngã liền đón, cái đuôi chừng vung vẫy, còn đưa đầu lưỡi đi liếm Diệp Phong lòng bàn tay. Cái này bị thương, còn đối với chủ nhân tốt như thế dáng vẻ, xem được Diệp Phong hết sức lòng chua xót, cảm giác được mình đã qua đối với Tiểu Bạch có chút hà khắc. Lao công, ngươi không có chuyện gì chứ? Vậy cho đến lúc này, cái đó nũng nịu cô gái mới một đầu đâm vào mặt cũng hù liếc người tuổi trẻ trong ngực, than vãn, hai cái này chó chết thật là dữ à, lại dám cắn chúng ta. Ngươi mau gọi người tới đánh chết chúng. Chúng ta chó không đụng hai ngươi một cây mao, đừng mẹ hắn ở đó số mất. Khương Mập chán ghét nhìn cô bé kia một mắt, đi tới kéo lấy tiểu kỵ sĩ cảnh vòng sau đó, lạnh lùng nói, sau này dài cái chi nhớ, không có được chó chủ nhân cho phép, đừng đụng người khác chó. Nhà ngươi chó cắn người, ngươi mẹ hắn còn lý luận. Người tuổi trẻ cảm thấy bị một con chó hù được ngồi dưới đất hết sức mất mặt, vùng vẫy đứng lên sau đó, móc điện thoại di động ra nói, ta hoài nghi các ngươi nơi này chó có bệnh chó dại, ta để cho người tới niêm phong kiểm tra các ngươi. Mới vừa rồi là ngươi đạp nhà ta chó. Nhưng còn không cùng hắn tới kịp đè xuống dãy số, Diệp Phong cũng đã ôm Tiểu Bạch đi nhanh tới, lạnh lùng nhìn hắn nói. Ánh mắt lạnh như băng kia, nhìn người tuổi trẻ trong lòng không khỏi được trầm xuống, có một loại bị đao đặt ở trên cổ cảm giác. Chó nhà ngươi muốn cắn người, đừng nói đạp, ta chính là cầm nó giết chết làm sao trước. Nhưng rất nhanh, người tuổi trẻ liền khôi phục bình tĩnh, bĩu môi. Nghĩa Bình, ngươi thật là tiến bộ à, không quản được phụ nữ mình vậy đôi yêu loạn động tay, còn ngược lại trách cứ người khác. Không thấy ngươi, lão nương thật đúng là không biết vô sỉ hai chữ viết như thế nào. Ngay tại lúc này, Ôn Nhu đột nhiên đi tới, hướng người tuổi trẻ trên dưới quét nhìn một phen sau đó, khinh bỉ nói. Ôn Nhu. Nghĩa Bình nghe vậy quay đầu, thấy Ôn Nhu sau đó, nhướng mày một cái, chợt trên mặt lộ ra vui mừng, kinh ngạc vui mừng nhìn Ôn Nhu bên người, nói, Vũ Hân, ngươi cũng ở đây. Làm sao, theo đuổi nhà chúng ta Vũ Hân 2 năm không đuổi kịp, bây giờ cua được cái khác cô nàng, vậy vẫn là nhớ không quên à. Ôn Nhu xông lên Nghĩa Bình giơ ngón tay giữa, tiếp tục nói, chết tấm lòng kia của ngươi đi, Vũ Hân có bạn trai, ngươi không đùa. Nghĩa Bình cùng Ôn Nhu, Giang Vũ Hân là một cái trường trung học phổ thông giáo hữu, nhưng là so các nàng lớp 10 giới. Ban đầu Giang Vũ Hân nhập học sau đó, Nghĩa Bình liền đối với Giang Vũ Hân phát khởi điên cuồng theo đuổi thế, thậm chí còn và Lâm Viễn cạnh tranh qua. Nhưng tiếc là, vô luận là Lâm Viễn, vẫn là Nghĩa Bình, Giang Vũ Hân đối với hai người bọn họ cũng không có bất kỳ hứng thú. Sau đó Nghĩa Bình thi đậu đại học y khoa đồng nhân, liền không có nữa liên lạc, không nghĩ tới bây giờ sẽ ở Khương Mập trại chó chạm mặt. Ai là Vũ Hân bạn trai? Ôn Nhu một câu nói, nghe được Nghĩa Bình ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt cũng đổi được xanh mét. Đó đương nhiên là. Ôn Nhu con ngươi nhanh như chớp một chuyển, cằm xông lên Diệp Phong gạt gạt, nói, đương nhiên là chúng ta ai thấy cũng thích, hoa kiến hoa khai Diệp Phong, lá đại bảo bối. Là ngươi. Nghĩa Bình theo tiếng vừa thấy, nhất thời kinh hô. Mới vừa rồi hắn không cẩn thận xem, hơn nữa Diệp Phong đổi thân quần áo, khí chất đại biến, hắn lại là không nhận ra được, bây giờ Diệp Phong, và hắn ở lửa trạm xe đón tân sinh lúc gặp phải Diệp Phong là cùng một người. Là tiểu gia không tệ. Diệp Phong sai bước hướng phía trước, một nắm chặt Giang Vũ Hân mềm yếu không xương tay nhỏ bé, nhìn Nghĩa Bình lãnh đạm nói, ngươi có ý kiến. Tay đột nhiên bị Diệp Phong nắm được, Giang Vũ Hân vậy ngây ngẩn. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị ba ba ra người đàn ông dắt tay. Nàng bản năng muốn tránh thoát, nhưng mà cái loại đó bị ấm áp bàn tay nắm chặt cảm giác, nhưng để cho nàng không tự chủ được nhớ lại trước kia bị ba ba dắt tay lúc, trong lòng tràn đầy dũng khí, cái gì cũng không sợ chi nhớ, lại là quỷ thần xui khiến không có cửa ra. Hơn nữa nàng cũng muốn thật tốt khí Nghĩa Bình một chút, thay Tiểu Bạch đòi lại cái công đạo. Hắn chính là bạn trai ta. Sát theo, Giang Vũ Hân ngẩng đầu lên, nhìn Nghĩa Bình nói, mới vừa rồi ngươi đá vậy con chó chó, chính là chúng ta nuôi. Nghĩa Bình, ta muốn ngươi hướng nhà chúng ta Tiểu Bạch nói xin lỗi. Hướng một con chó nói xin lỗi. Nghĩa Bình ngây ngẩn, sau đó giữ tợn cười một tiếng, chân mày gạt gạt, nhìn Diệp Phong cân nhắc nói, thằng nhóc, ra giá đi, cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi nguyện ý rời đi Vũ Hân. Nhân tiện lại đem con chó này bán cho ta. 1 triệu. 2 triệu. Có đủ hay không? Chương 199, hướng chó nói xin lỗi. 1 triệu. 2 triệu. Lời nói lối ra, bên trong sân yên lặng một phiến, Nghĩa Bình đắc ý ngước đầu, mặt đầy ngạo mạn. Mặc dù Diệp Phong bây giờ nhìn lại mặc được không tệ, nhưng hắn là ở xe lửa trạm gặp qua Diệp Phong vác lớn túi da rắn nghèo kiết dáng vẻ. Ở hắn xem ra, Diệp Phong xuất thân sợ rằng được không đến nơi nào, 2 triệu giá biểu mở ra. Hắn hẳn lập tức sẽ động tâm. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Ôn Nhu nhưng là đột nhiên ngửa đầu khinh thường cười lớn, ngặt nghèo nói, Nghĩa Bình, ngươi lấy là bọn ngươi Niếp ra có tiền à? 2 triệu thì ngon, ngươi có biết hay không Diệp Phong trong ngực Tiểu Bạch giá bao nhiêu? 20 triệu. 2 triệu, ngươi chỉ có thể mua Tiểu Bạch kéo một đống đại tiện. 20 triệu. Nghĩa Bình sững sốt một chút, bản năng liền lấy là Ôn Nhu là ở kéo láo. Cõi đời này có cái gì chó? Có thể giá trị con người 20 triệu. Thật ra thì 20 triệu ta cũng báo thấp, Diệp lao đệ, chỉ cần ngươi chịu bán, 30 triệu trong khoảng ta đều có thể cân nhắc. Khương Mập gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Phong nói. Có thể làm chết cho sói tiểu kỵ sĩ giá trị con người liền 20 triệu, mà có thể trấn áp tiểu kỵ sĩ, vẫn còn ở trên đầu nó đi tiểu tiểu bạch, giá trị con người đi lên nữa thêm 10 triệu lại có cái gì hiếm lạ. Khương Mập không nghi ngờ chút nào, tiểu bạch chỉ cần dưỡng hảo. Sau khi trưởng thành chính là một đầu chính cống cẩu vương. Hơn nữa còn là cái loại đó không chó có thể vượt qua chân cẩu vương. Mãi mãi, mập mạp chết bầm này thật là cái hô ả, một cái chớp mắt liền mẹ hắn tăng thêm 10 triệu. Diệp Phong nghe vậy cũng là một trận không nói, Khương Mập thật sự là quá không trung thực. Bất quá càng làm hắn không nghĩ tới là, dựa theo mới vừa rồi Ôn Nhu giải thích, trước mắt cái này nếp bình, lại còn là người nếp ra. Gạt người. Cái gì pha chó, còn 30 triệu, ta xem 3 đồng tiền cũng không đáng giá. Gặp nếp bình bị người vây công, hơn nữa nếp bình biểu lộ ra đối với Giang Vũ Hân hứng thú. Cái đó nũng nịu cô gái vội vàng bắt đầu giúp Niếp Bình nói chuyện, hy vọng lấy này tới càng nhiều hơn tranh thủ một ít Niếp Bình hảo cảm. Không học thức liền đọc nhiều sách, cái gì cũng không hiểu liền nói bậy bạ, vừa mở miệng liền mất mặt. Khương Mập khinh bỉ cười nhạt, nhàn nhạt nói, nhà chúng ta đầu này tiểu kỵ sĩ, phối giống một lần 300 ngàn, cái này còn là hữu nghị giá cả, người khác bể đầu cướp. Tiểu kỵ sĩ đều không phải là tiểu bạch đối thủ, chỉ cần nó trưởng thành, chính là chính cống cầu vương, phối một lần chồng. Đừng nói là 300 ngàn, sợ rằng trên 1 triệu đều có người ra, sinh sinh chó con, một cái ung dung mấy triệu. Hơn nữa mang theo nó đi đấu chó, thắng một chàng là có thể ung dung tới tay mấy triệu. Tiểu muội muội, sợ rằng ngươi phối 10 lần, cũng kém hơn tiểu bạch phối một lần đáng tiền chứ. Cô gái mặt thoạt đỏ thoạt trắng, há miệng một cái, nhưng một câu nói đều không nói được. Khương Mập thật đúng là nói không sai, nàng và Niếp Bình chung một chỗ lâu như vậy, Niếp Bình cũng chỉ mua cho nàng qua một cái 20-30 ngàn túi sách. Cẩn thận coi là, đừng nói là 10 lần, sợ rằng nàng và Niếp Bình phối 100 lần, đều không đạt tới tiểu bạch một lần đáng tiền. Niếp Bình cũng là há miệng một cái, hồi lâu không nói ra lời. Tuy nói hắn xuất thân cùng đại phú đại quý Niếp gia, tiền đối với hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi. Nhưng mà hắn bất quá là Niếp gia lao tam, từ trong nhà cầm mấy triệu hoa hoa tạm được, điều động dù sao cũng, đó là không cần nghĩ. Có cái này tư cách, Niếp gia trẻ tuổi một đời bên trong, cũng chỉ có 2 người mà thôi. Đừng nói là 1 triệu, 2 triệu, coi như là 100 triệu, 200 triệu, tiểu bạch ta cũng không sẽ bán. Diệp Phong lạnh lùng một câu, sau đó nhìn Niếp Bình nói, ngươi mới vừa mới cho ta một cái lựa chọn, vậy ta bây giờ cũng cho ngươi 2 cái lựa chọn. 1. Hướng tiểu bạch nói xin lỗi, ta thả ngươi cút đi. 2. Cái gì cũng không làm, ta tự mình ra tay thay tiểu bạch đòi cái công đạo. Mới vừa rồi tiểu bạch bị thương, còn muốn lê bước đi nên đón hắn trung thành dáng vẻ, xúc động sâu đậm Diệp Phong. Từ một khắc kia bắt đầu, hắn liền hạ quyết tâm, bỏ mặc Khương Mập ra giá cao hơn nữa, cũng sẽ không bán tiểu bạch, hơn nữa nhất định phải để cho Niếp Bình là đá tiểu bạch một cước này trả giá thật lớn. Để cho ta cho một con chó nói xin lỗi, nằm mơ. Niếp Bình cho người đều không nói xin lỗi qua, làm sao sẽ không người hướng một con chó nói xin lỗi. Sau khi nghe, lạnh lùng nói, quản chó của ngươi trị giá bao nhiêu tiền, nó dám cắn người, ta liền dám tìm người cầm chó của ngươi làm. Các ngươi người Niếp ra thật đúng là một cái tính xấu. Đều thích rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta hoài nghi các ngươi cái này Hạnh Lâm chi sĩ gia tộc có bị ngược nghiêng về. Diệp Phong cũng không tức giận, nhún nhún vai sau đó, nhàn nhạt nói, ngươi không nói xin lỗi, vậy thì chính ta tới thay tiểu bạch đòi công đạo. Hạnh Lâm chi sĩ, bị ngược nghiêng về. Diệp Phong lời nói, nghe được Niếp Bình đầu có chút ngẩn ra, cảm thấy lượng tin tức rất lớn. Nhưng còn không có cùng hắn kịp phản ứng, liền thấy Diệp Phong tay hướng hắn nhẹ nhàng một vùng, một điểm nhỏ trắng tinh đổ đối diện bay tới. Và ta động thủ, người tìm lộn người. Niếp Bình cũng là luyện qua, thấy vậy khinh bỉ cười một tiếng, đưa tay liền nắm vậy đoàn đồ. Vào tay sau đó, phát hiện lòng bàn tay đồ nhuyễn nhuyễn, sát theo, lòng bàn tay chuyển tới một hồi hơi đau nhói. Xuê năm ngón tay ra vừa thấy, Niếp Bình liền phát hiện lòng bàn tay nhiều một cái kim châm qua vậy tiểu huyết động, mà trước chộp vào trong tay vậy đoàn nhuyễn nhuyễn đồ, đã không thấy tung tích. Ôn Nhu, ngươi không phải cảm thấy ta trước nói tầm cổ sự việc là lừa gạt ngươi sao? Vậy ngươi bây giờ liền mở to mắt thấy rõ ràng, xem ta kết quả có phải hay không đang gạt ngươi. Diệp Phong thấy vậy cười một tiếng, quay đầu nhìn Ôn Nhu nhàn nhạt nói. Tam cổ. Niếp Bình sững sốt một chút, trong lòng chợt lộ bột một tiếng. Thân là Niếp gia y thuật truyền nhân, người khác không biết cái gì là cổ, có thể hắn nhưng là lại rõ ràng bất quá. Không chút nghĩ ngợi, hắn liều mạng liền bắt đầu dùng sức vắt cái đó lỗ máu, định đem chui vào cổ nạn ra. À, nhưng còn không có cùng hắn bắt đầu vắt. Một cổ dây rức đau nhói liền chợt tấn công tới. Cái loại đó đau đớn, giống như là có người cố ý cầm một chuôi độn đao đang cắt hắn thịt trên người, ở dịch hắn xương như nhau. Đau đớn toàn tâm nhập hồn, để cho hắn không nhịn được liền trợn to cả mắt, phát ra thống khổ hét thảm. Sát theo, người khác liền đau được nghiêng ở trên mặt đất, toàn thân xem rút ra móng gà điên như nhau rút ra hút. Không chỉ có như vậy, một bên rút ra, hắn còn một bên điên cuồng lấy tay trên người bắt loạn, giống như là phải đem thứ gì từ bên trong thân thể kéo ra như nhau. Chỉ là ngắn ngủi chưa đủ một phút thời gian, hắn liền đem áo xé được rách rưới, toàn thân cao thấp hiện đầy từng đạo vết máu. Thậm chí loang lổ máu tươi, cũng trên mặt đất vẽ ra một bức hoa mai đồ. Bộ dáng kia, chỉ là xem, sẽ để cho da đầu tê dại, thay Niếp Bình cảm thấy đau. Như thế nào, cảm thấy cái hiệu quả này như thế nào? Diệp Phong cười híp mắt quay đầu, nhìn Ôn Nhu cân nhắc nói. Cổ. Đây chính là trong truyền thuyết cổ năng lực sao? Mặc dù Ôn Nhu miệng giờ phút này đã trương thành một cái o hình chữ, nhưng bây giờ đã một câu nói đều không nói ra được. Niếp Bình thẳng trạng, để cho nàng không dám tưởng tượng, nếu như nàng đưa tay đi sờ tẩm cổ thời điểm, không phải có Tiểu Bạch trấn giữ, như vậy hiện tại nàng, sẽ hay không cũng thay đổi thành Niếp Bình cái này bức quỷ dáng vẻ. Quỳ xuống hướng Tiểu Bạch nói xin lỗi, ta liền tha ngươi. Diệp Phong lạnh như băng nhìn hét thảm Niếp Bình, trên mặt lộ ra khinh thường cười nhạt. Chương 200, làm cháu trai cũng không đủ cách. Để cho Niếp gia Tam thiếu gia cho một con chó nói xin lỗi. Hơn nữa còn muốn quỳ xuống nói xin lỗi. Người anh em này mà thật quá ngưu bài à. Khương Mập trợn mắt hốt mồm, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Muốn cho ta nói xin lỗi, nằm mơ. Niếp Bình mặc dù đau đến không muốn sống, nhưng tâm cao khí ngạo như hắn, làm sao sẽ nguyện ý quỳ xuống hướng một con chó nói xin lỗi, cố nén đau đớn, hết sức kiên cường cắn răng giận dữ hét. Có huyết tính, thật bá đạo. Cắn răng kiên trì ở, ta coi trọng ngươi. Diệp Phong giả vờ làm khen ngợi xông lên Niếp Bình so ngón tay cái. À, tam cổ khổ, thắng được dùng mọi cách cực hình, nếu không, Lam Vũ cũng sẽ không trên mình khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt vết quào. Chỉ chốc lát sau công phu, Niếp Bình liền đau được lăn lộn đầy đất không nói, toàn thân cao thấp quần áo lại là đều bị hắn kéo được rách dưới, từng đạo vết máu dữ tợn được nhìn thấy mà giật mình, trong không khí thậm chí cũng bay lên nhàn nhạt mùi máu tanh. Ta sai rồi, ta nhận lỗi, ta nói xin lỗi. Kinh khủng đau đớn hạ, Niếp Bình cảm thấy nếu là cứng rắn đi nữa chống đỡ nữa, không chừng người đều phải đau chết rồi, cuối cùng vùng vây quỳ xuống đất, bi thương cầu xin. Diệp Phong cười híp mắt sờ mũi một cái, nói, biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn yên, chỉ tiếc trưởng, ta đổi chủ ý. Niếp Bình nghe lời này một cái, mặt cũng liếc, nếu là lại như thế tiếp tục đau đi xuống, sợ rằng không cùng bị đưa bệnh viện, người khác liền phế. Dập đầu ba văng đầu, dập đầu một chút kêu một tiếng Tiểu Bạch ra ra, cháu trai sai rồi, tha ta đi. Ngay tại lúc này, Diệp Phong nhìn Niếp Bình nghiền ngẫm một câu, sau đó nói, không quá ta cảm thấy xem ngươi loại này thiết huyết thật người đàn ông, thô bạo thuần đàn ông, khẳng định sẽ không tiếp nhận như thế khuất nhục điều kiện, nhất định sẽ thật tốt kiên trì. Đại bảo bối ngươi thật sự là thật xấu, cái này căn bản là ở cầm Niếp Bình làm khỉ đùa bỡn mà. Ôn Nhu nhìn Diệp Phong hù dọa Niếp Bình dáng vẻ, đã sớm kìm nén được khó chịu, nghe được câu này, Phúc Suy liền cười ra tiếng. Giang Vũ Hân cũng là không khỏi tức cười. Cái này Diệp Phong thật là héo xấu xa héo xấu. Để cho Niếp Bình quỳ xuống nói xin lỗi chính là hắn, khuyến khích Niếp Bình chống nổi không muốn quỳ cũng là hắn. Ta vòng vòng ngươi cái xoa xoa. Niếp Bình phổi cũng sắp tức nổ, hắn vậy không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể sẽ cùng mình chơi cái này vừa ra. Hắn ngược lại là tưởng tượng Diệp Phong nói như vậy, là một thiết huyết thật người đàn ông, thô bạo thuần đàn ông, có thể người đàn ông và đàn ông cũng không nhịn được loại này toàn tâm thấu xương, để cho người cảm thấy thật là giống như là 18 tầng địa ngục cực hình đau đớn. Ngươi hãy nhanh lên một chút mà làm quyết định đi, ta vào lúc này đã lại có điểm hối hận. Diệp Phong lông mày nhướng lên cười ha hả nói. Đừng hối hận, ta nói, ta cái này thì nói. Niếp Bình không chỉ có đau sợ, càng bị Diệp Phong hối hận cho làm sợ, rất sợ do dự nữa đi xuống. Diệp Phong lại lấy ra cái gì để cho hắn mất mặt hơn điều kiện, lật đật liền đáp ứng. À, Diệp Phong thở dài, bất đắc dĩ nói, ta còn lấy là ngươi là Niếp gia ít có thuần đàn ông, không nghĩ tới cũng một cái chim dạng. Thật để cho ta thất vọng. Cái này và Niếp gia kết quả là có thù gì? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Nghe Diệp Phong mà nói, Niếp Bình càng phát ra tin chắc, Diệp Phong và Niếp gia bây giờ nhất định là có thù hắn gì, mà nghĩ đến mình chờ một chút thì phải hướng một con chó dập đầu nói xin lỗi, thì càng là hận không thể một cái tắt cầm Diệp Phong đập chết, để tiết trong lòng mối hận. Ngươi không nhanh lên nói xin lỗi, còn ngớ ra làm gì, có phải hay không và ta như nhau, vậy chuẩn bị đổi ý. Diệp Phong như thế sẽ không nhìn ra Niếp Bình trong mắt tàn nhẫn độc, nhưng đối với hắn mà nói, xem Niếp Bình loại này và con kiến nhỏ không sai biệt lắm mặt hàng, hai đầu ngón tay là có thể bóp chết một đống, coi như hàng này hận hắn vậy thì có thể làm gì. Tiểu Bạch ra ra, ta sai rồi, ta không nên đá ngươi, tha cháu trai đi. Niếp Bình gặp Diệp Phong lại dự định đổi ý, cố nén đau đớn, liên tục không ngừng hướng ôm Tiểu Bạch Diệp Phong dập đầu ba cái, một bên dập đầu, một bên nhắm hai mắt khuất nhục vừa nói. Thanh âm theo mũi hừ hừ như nhau, một chút cũng không có cháu trai cho ra ra dập đầu lúc nhiệt tình, chưa ăn cơm à, lớn một chút mà tiếng. Thái độ không thành khẩn, nếu không ta coi như đổi ý. Diệp Phong nhíu mày một cái, rất có chút không vui. Niếp Bình quỳ xuống đất, trong lòng bực bội tới cực điểm, nhưng vậy không có cách nào, chỉ có thể lại dập đầu lớn tiếng lặp lại một lần. Hắn vốn cho là dập đầu xong thì không có sao mà, có thể Diệp Phong nghe được hắn nói sau đó, nhưng là sờ Tiểu Bạch đầu, tiện tách tách hỏi, Tiểu Bạch à, ngươi nói ngươi vậy rất thần võ tiêu sái, có thể làm sao thì có như thế cái xong đời cháu trai đâu. Thần võ tự nhiên. Một cái con cún thần võ tự nhiên cái mau hả. Niếp Bình hận không thể một quyền cầm Diệp Phong đấm chết, trong đầu nghĩ ngươi tên khốn kiếp ép ta cho một con chó làm cháu trai, quỳ xuống dập đầu cũng được đi, lại còn cảm thấy ta cho chó làm cháu trai cũng không đủ cách, lao tử có ni đại gia à. Bất quá hắn trong lòng mặc dù khó chịu, có thể ngoài miệng nhưng là liền nửa chữ cũng không dám nói, chỉ có thể túi đầu cắn răng chịu đựng, cùng Diệp Phong nói quá ẩn, mới nói, ta quỳ vậy quỳ, têu vậy têu, có thể đem trong cơ thể ta cổ đã lấy ra chứ. Tiểu Bạch như thế năm nói tứ Mỹ, đi nhà cầu cũng biết không có thể ở gian nhà trong sân chó, làm sao thì có ngươi như thế cái không hiểu chuyện cháu trai. Để cho trưởng bối hỗ trợ, làm sao ngay cả một chữ mời đều không nói. Niếp Bình trong lòng cái đó hận à, hận không thể cầm Diệp Phong dầm bể nuốt sống. Thành tiểu Niếp gia tam thiếu gia, hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ không nhận lớn như vậy khuất nhục. Bị người mắng thành cho một con chó làm cháu trai cũng không đủ cách, còn mẹ hắn phải ngoan ngoãn gật đầu nói phải, liền phản bác cũng không dám phản bác một câu. Ta biết lỗi rồi, cầu ngươi cầm tầm cổ từ trong thân thể ta lấy ra đi. Lúc này mới giống Tiểu Bạch cháu ngoan mà. Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái, sau đó đem Tiểu Bạch giao cho Giang Vũ Hân ôm, sau đó đi tới Niếp Bình bên cạnh, từ kim nang bên trong lấy ra một chôi dao nhỏ sắc bén, hướng Niếp Bình mặt liền quạt đi. Ngươi làm gì? Mắt xem lưới dao sắc bén hướng gương mặt tuấn tú cắt tới, Niếp Bình liền lăn một vòng tránh, kinh hoàng nhìn Diệp Phong. Hắn hoài nghi Diệp Phong là ngại hắn quỳ xuống dập đầu kêu ra ra đều không hả giận, chuẩn bị cầm dao cầm hắn liền cho hoa hoa. Không cắt cái chỗ rách, ta con mẹ nó làm sao giúp ngươi lấy tầm cổ à? Diệp Phong trợn mắt, cây đao vừa thu lại, nói, tốt bụng làm lòng lang dạ thú, ta không giúp ngươi. Tuy nói cháu trai cũng giả trang, nhưng Niếp Bình thật sự là không muốn mình dẫn lấy là hào gương mặt tuấn tú lên vừa được sẹo, khẽ cắn răng, nắm lên bên cạnh một cái nhọn hòn đá, hướng trên mu bàn tay liền vạch ra một đạo dài vết máu. Như vậy có thể chứ? Cố nén đau đớn, Niếp Bình nhe răng toét miệng nói. Mạnh mẽ đi. Diệp Phong đùa bỡn hắn vậy đùa bỡn đủ rồi, cầm ra hai cây ngân châm tùy tiện đi trên người hắn một bó, sau đó vận chuyển nội lực liền đem tầm cổ từ hắn trong thân thể lấy đi ra. Tốt. Kim rút ra một cái, Diệp Phong vung hất tay nói. Niếp Bình như được đại xá, vội vàng liền dự định chống từ dưới đất đứng lên. Có thể tay chống một cái, nhưng phát hiện mình hai cái chân căn bản khiến cho không được một chút sức lực, đừng nói là đứng lên, ngồi cũng miễn cưỡng. Diệp Phong thấy vậy, lúc này mới tựa như nhớ tới cái gì, vỗ một cái sau gót nói, à, ta quên cùng ngươi nói, tầm cổ có cái hậu di chứng, hai cái chân ở trong vòng nửa tháng sẽ không để được một chút khí lực. Ngươi vẫn là đường đi bộ, bò trở về đi thôi. Chương 201, cực phẩm nữ. Leo về đi. Niếp Bình phổi sắc mặt tái xanh, răng nghiến ken két, hắn làm sao có thể không nhìn ra, Diệp Phong nhất định là ở lấy ra cổ trùng thời điểm làm cái quỷ gì, cho nên hắn hai cái chân mới sẽ mất đi trí giác. Làm sao, thân là Tiểu Bạch cháu trai, ngươi sẽ không liền bỏ cũng không biết chứ. Diệp Phong nhíu mày một cái, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngươi, tới đỡ ta. Niếp Bình đã có kinh nghiệm, biết và Diệp Phong so tài nói, cuối cùng chỉ sẽ là chính hắn chịu khổ đầu, chỉ có thể cố nén tức giận, hướng cái đó nũng nịu cô gái ngoắc tay nói. Cho ta 50.000 đồng tiền, ta liền đem ngươi đỡ đi ra ngoài. Tiểu Tích Tích cô gái do dự một chút, sau đó rất nhanh liền làm ra quyết định, nhìn chằm chằm Niếp Bình. Mới vừa rồi Khương Mập vậy một phen phân tích, để cho nàng cảm giác được mình thật sự là quá bị thua thiệt, để cho Niếp Bình phối hợp như vậy nhiều lần, có thể chỉ tới tay cái 20-30 ngàn khối túi sách, còn không bằng tàn nhẫn làm thịt hắn một khoản, sau đó đi tính toán. Người con mẹ nó. Niếp Bình chân thực không nghĩ tới cái này cô gái lại có thể vậy bỏ đá xuống giếng, phổi cũng sắp tức nổ, mắng liền một câu sau đó, lại nhìn thấy Giang Vũ Hân vậy ánh mắt hài hước, cắn răng nói, 50.000 liền 50.000, đỡ ta đi. Tiểu Tích Tích cô gái vội vàng đi tới, đưa tay vừa muốn đem Niếp Bình đỡ dậy. Nhưng ai biết Niếp Bình hai cái chân không chỉ là không khí lực, còn theo mỉ sợi như nhau, mới vừa bị nàng đỡ dậy, bước chân còn không có bước ra, liền té cái dám ngồi xổm, vậy phốc thông một tiếng, để cho người hoài nghi hắn cái mông tựa hồ cũng té thành tám núi. Tiểu muội muội, xem ra cái này 50.000 đồng tiền ngươi là không kiếm được. Diệp Phong nhìn Tiểu Tích Tích cô gái cười ha hả một câu sau đó, đối với Niếp Bình nói, nghe ta, vẫn là bỏ đi. Niếp Bình cắn răng nghiến lợi, trở tay quất Kiều Tích Tích cô gái chân hai bàn tay sau đó, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái phế vật này. ngược lại không phải là hắn không muốn rút ra cô gái mặt, chỉ là hắn thật sự là với không tới. Người cái này đứng lên cũng không nổi, trên giường chỉ có thể kiên trì một phút, mỗi lần đều phải lão nương giả vờ thoải mái trời cao tôm chân mềm, cũng dám mắng lão nương là phế vật. Mở to mắt thấy rõ ràng, người mẹ hắn mới là thật phế vật. Cô gái cũng bị Niếp Bình một cái tắt lên được nổi cơn giận dữ, hướng về phía hắn chính là một cước, còn cầm Niếp Bình gốc gác cũng bóc. Wow, Niếp Bình ngươi lại có thể kiên trì một phút, thật là lợi hại à. Ta còn lấy là ngươi tối đa chỉ có thể kiên trì 3 giây đây. Ôn Nhu e sợ cho thiên hạ không loạn, con ngươi lăn một chuyển, giả bộ kinh ngạc dáng vẻ, vỗ tay thay Niếp Bình uống nổi lên đổ thải. Niếp Bình trước mắt biến thành màu đen, cảm thấy nếu là sẽ ở chỗ này lợi tiếp, không chỉ có mặt muốn ném sạch, nói không chừng người đều phải bị tức chết, khẽ cắn răng, hai cánh tay làm chân trước, quệt cái mông liền lảo đảo nghiêng ngã hướng trại chó bên ngoài leo đi. Nhìn Niếp Bình chó bỏ rời đi dáng vẻ, Ôn Nhu ha ha ha cười cong eo, Giang Vũ Hân ánh mắt vậy híp thành hình trăng lưới liềm. Xoái ca, bên người ngươi còn thiếu bạn gái sao? Sẽ ấm áp giường cái loại đó. Ngay tại lúc này, cái đó kiều tích tích cô gái bả vai khẽ nâng, hướng Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ, nhong méo giọng nói. Ở nàng nhìn lại, nếu Diệp Phong bên người một con chó cũng giá trị con người 30 triệu, như vậy hắn ra tay nhất định có thể so với Niếp Bình rộng rãi rất nhiều. Đáng tiếc nàng nhưng là không biết, Diệp Phong trong tay thật có chạy như gió lốc thắng được 1 triệu không giả, chỉ là tấm chi phiếu kia còn không có cầm đi đồ đổi tiền. Bây giờ hắn toàn thân cao thấp tiền mặt, cộng thêm Giang Vũ Hân ban đầu cho, chỉ bất quá 5.000 mấy trăm khối mà thôi. Cút! Nhưng còn không cùng Diệp Phong mở miệng, Ôn Nhu cũng đã dẫn đầu hướng tiểu tích tích cô gái giơ ngón tay giữa, giận dữ hét. Tiểu muội muội, ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương, ngươi bộ dáng kia, có thể so với người ta bạn gái một cây đầu ngón chân sao. Khương Mập cũng là đi tắp trước miệng, hướng cô gái trên dưới quan sát sau đó, ưỡn mặt cười đều nói, không bằng ngươi suy tính một chút ta. Chúng ta tới cái 200 đồng tiền thức ăn nhanh có được hay không? Cô gái nhìn xem Giang Vũ Hân, lại từ trong sách tay móc ra gương chiếu một cái mình mặt, sau đó bụng mặt khóc lớn liền hướng chó bên ngoài sân Niếp Bình đuổi theo, vừa chạy một bên kêu, thân thân lao công, ta sai rồi, tha thứ ta đi. Nhìn cái này hai người một cái ở trước mặt bò, một cái ở phía sau kêu cha gọi mẹ cầu khẩn dáng vẻ, một đám người không nhịn được vui vẻ cười to. Nhưng cười cười, Giang Vũ Hân nhưng là đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, bàn tay nóng hổi. Lại cúi đầu vừa thấy, nàng kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong ở cho Niếp Bình loại trừ liền trong cơ thể tầm cổ sau đó, rốt cuộc lại nắm tay hắn. Hơn nữa lúc ấy nàng còn không có chú ý tới, cho tới bây giờ mới phát hiện chuyện này. Nàng vốn định cửa ra, nhưng ở nghĩ đến Ôn Nhu trước và Khương Mập nói Diệp Phong là mình bạn trai, nếu như bây giờ dùng sức dãy rủa nói không chừng sẽ để cho Khương Mập hoài nghi. Nàng cũng không muốn lại hơn một cái người theo đuổi, nhất là một cái mỗi ngày cùng chó làm bạn, cả người cẩu mao người theo đuổi. Cho nên nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong cặp mắt xem, tay nhẹ nhàng vùng vây hai cái. Có thể Diệp Phong mặc dù cúi đầu xuống nhìn xem nàng, nhưng lại giống như là cái gì đều không phát hiện như nhau, cái gì cũng không có làm, hơn nữa còn rất không thức thời nắm tay cầm càng chặt hơn, để cho nàng căn bản không cách nào tránh thoát. Hắn tại sao như vậy hả? Giang Vũ Hân trong lòng có chút tức giận. Hắn không phải là thích ta chứ? Nhưng rất nhanh, Giang Vũ Hân trong lòng đột nhiên động một cái, người có chút ngây ngẩn. Diệp Phong cử động, để cho nàng rất là hoài nghi, Diệp Phong có phải hay không cầm Ôn Nhu nói tưởng thật. Nhưng mà hắn và tỷ tỷ bây giờ, không phải có một loại là lạ gian tình mùi vị sao, lại thế nào dám thích mình. Trong chốc lát, Giang Vũ Hân tâm loạn như ma. Người anh em, người cái này tiểu bạch rốt cuộc có bán hay không? Vẫn là ta mới vừa nói giá cả, 30 triệu, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức cho ngươi chuyển tiền. Ngay tại lúc này, Khương Mập đột nhiên trơ mắt nhìn Diệp Phong hỏi. Không bán. Diệp Phong lắc đầu một cái. Nói như đinh chém sát. Mới vừa rồi tiểu bạch trung thành dáng vẻ đánh động hắn, hắn đã quyết định, đừng nói Khương Mập ra 30 triệu, coi như ra cao hơn giá cả, hắn cũng sẽ không đem tiểu bạch bán đi. Hơn nữa hắn hiện ở trong tay mặc dù không có tiền, nhưng mà chỉ chờ tới lúc tiên thiên nhất vật thang đưa ra thị trường, hắn tin tưởng lấy Giang Y Tuyết thủ đoạn kinh doanh, hơn nữa tiên thiên nhất vật thang tự thân dược liệu, hắn nhất định có thể được lợi được buồn mãn bắt giật. Đáng tiếc, Khương Mập gặp Diệp Phong không động tâm, đành phải thở dài một hơi. Rất có chút thất lạc. Như vậy một con chó vương, bỏ lỡ, chỉ sợ cả đời cũng không biết gặp lại con thứ nhì. Người anh em ngươi không muốn bán cũng được, chờ sau này nó hạ cúng con, cho ta một con. Than thở một hồi lâu sau, Khương Mập lại khẩn cầu nhìn Diệp Phong nói, hoặc là, để cho nhà chúng ta tiểu kỵ sĩ và nó phối phối. Ngươi cảm thấy tiểu bạch để ý tiểu kỵ sĩ sao? Diệp Phong con ngươi lật một cái. Một lời rơi xuống, Khương Mập càng thêm ủ rũ cúi đầu. nhất là túi đầu thấy nhà mình tiểu kỵ sĩ, vào lúc này đang cụp đuôi ngồi dưới đất, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Giang Vũ Hân trong ngực tiểu bạch xem, hắn liền càng thêm tuyệt vọng. Tiểu kỵ sĩ và những thứ khác chó so với đúng là đã coi là rất tốt, nói thành là cẩu vương vậy mạnh mẽ. Có thể tiểu bạch vừa mới tiểu kỵ sĩ một đầu, chó này vương trùng cẩu vương làm sao có thể sẽ vừa ý bại tướng dưới tay. Chương 202, đi tìm Tô Tiểu Cần. Ngươi liền trông nom nhà các ngươi cái này chó chết, một khối mà bắn sạch con đi. Ôn Nhu liếc Khương Mập một mắt, sau đó dỗi người nói, tốt lắm, ngươi cái này cũng không gì chuyện đùa, chúng ta chuẩn bị rút lui. Tiểu bạch thần uy, tam cổ lợi hại cũng kiến thức, hơn nữa còn quá mức nhìn trận Niếp Bình bị Diệp Phong dọn dẹp kịch hay, Giang Vũ Hân cũng cảm thấy được hết sức thỏa mãn, đợi tiếp nữa đơn giản cũng là hơn xem mấy cái không bằng tiểu bạch chó, giống vậy gật đầu một cái. Diệp Phong vốn chính là cùng Giang Vũ Hân và Ôn Nhu tới khai nhạn giới, đối với đi ở tự nhiên vậy không có vấn đề. Người anh em, nhớ à, sau này tiểu bạch nếu là có nhãi con, nhớ cho ta lưu một cái. Mặc dù Diệp Phong bọn họ đã đi ra trại chó, có thể để lại Diệp Phong số điện thoại di động Diệp Phong, vẫn là quyến luyến không thôi xông lên bọn họ phe phẩy tay, dặn đi dặn lại sau đó, lại cảnh cáo Diệp Phong nói, cẩn thận Niếp Bình, người Niếp ra không một người hiền lành. Tới một cái ta diệt một cái, tới hai cái ta diệt một đôi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, căn bản không để ở trong lòng. Trại chó khoảng cách bãi đậu xe còn cách một đoạn, ở giữa còn có một núi cong. Bỏ qua cho núi cong, phát hiện Khương Mập đã không thấy được bọn họ, có thể Diệp Phong còn không có buông tay ý nghĩa, Giang Vũ Hân trong lòng không khỏi được có chút tức giận, dừng bước nhìn chằm chằm Diệp Phong cặp mắt. Coi như tiểu gia rất tuấn tú, ngươi cũng không cần một mực như thế nhìn chằm chằm ta xem đi. Diệp Phong thấy vậy, quay đầu cười một tiếng. Ngươi cái này chết biến thái còn đẹp trai. Giang Vũ Hân khinh bỉ bỉu môi một cái. Sau đó vừa dùng lực nắm tay đi bên ngoài kiếm, vừa nói, ngươi thật làm ta là bạn gái ngươi à, nắm tay không buông liền còn, tin không tin ta cho lão tỷ gọi điện thoại. À, ta còn không có buông tay. Thói quen vấn đề, ngại quá à. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh vậy buông lòng tay, mặt đầy ngại quá. Lời mặc dù như thế nói, nhưng hắn trong lòng nhưng là thở dài. Nếu như không phải là lo lắng Giang Vũ Hân tố cáo, hắn là thật có chút bỏ không được buông nàng vậy đôi mềm yếu không xương tay nhỏ bé. Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Vũ Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, nàng liền cảm thấy không đúng đứng lên. Mình một đề ra lão tỷ, cái này chết biến thái cứ như vậy khẩn trương, mau buông tay, hắn sẽ không thật và lão tỷ có gian tình chứ. Nhưng mà liền mình biết, cái này chết biến thái nhưng mà rất không đứng đắn. Đại bà bối, nếu không ngươi cầm tay ta đi, tay ta tốt lạnh, người ta cần ấm áp. Ngay tại lúc này, Ôn Nhu thẹn thùng đắp đắp nắm tay đưa về phía Diệp Phong, nhõng nhẽo giọng nói, nghe nói bị lệnh người đời trước là gậy cánh thiên sứ, cần người tới thương yêu. Con gậy cánh thiên sứ, ta xem là rớt lông chim kết tinh còn thiếu không nhiều. Diệp Phong lách cách một tiếng cầm Ôn Nhu tay đánh trở về. Đùa gì thế, nếu là cái này bé gái biến thân hồi hồ ly mắt tiểu mỹ nữ, vậy hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ cái này bức mâu chim kết tinh lối ăn mặc, kéo tay nàng, người ta không phải phải lấy là hắn là được chim kết tinh. Mẹ kiếp, tin không tin lão nương gọi ngươi. Vừa nghe chim kết tinh ba chữ, Ôn Nhu nhất thời nổi giận. Tới à? Diệp Phong khinh thường hướng Ôn Nhu vậy cánh tay nhỏ cẳng chân đảo qua, hắc nhân đạo, vừa vặn xem ngày hôm nay màu gì. Lão nương phục ngươi vẫn không được sao. Một câu nói, Ôn Nhu liền cấp vội vàng che bắp đùi, bất đắc dĩ nhìn Diệp Phong. Nếu là thật động thủ, coi như là mười nàng, chỉ sợ cũng không trốn thoát bị Diệp Phong xem là màu gì vận mệnh. Thật nham chắn à? Một lát sau, Ôn Nhu thở dài một tiếng, sau đó đối với Giang Vũ Hân nói, Vũ Hân, ngươi có biết hay không cái gì nơi vui chơi? Giang Vũ Hân lắc đầu một cái, nàng thuộc về cái loại đó điển hình trạch nữ, không có chuyện gì ngay tại nhà và giường, điện thoại di động làm bạn. Nếu không chúng ta cùng nhau về ngủ. Diệp Phong nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn các nàng nói. Xoát! Diệp Phong nói vừa ra miệng, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu liền cùng nhau quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hai người mặc dù là đồng thời quay đầu, nhưng biểu tình trên mặt nhưng là mỗi người không giống nhau. Giang Vũ Hân là một bức đằng đằng sát khí dáng vẻ, giống như là chuẩn bị cầm một lớn kéo cầm Diệp Phong cái chân thứ ba cắt đứt. Mà Ôn Nhu chính là ngã nhào giống như sói, mắt buốc lục quang, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong hai chân bây giờ. Hiểu lầm, tao ý nghĩa là đưa các ngươi về ngủ. Diệp Phong gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Cái này còn kém không nhiều. Giang Vũ Hân xông lên Diệp Phong cơ cơ quả đấm nhỏ. Sau đó đối với Ôn Nhu nói, nếu không trở về nhà ngủ đi, vừa vặn tối hôm qua ngủ không ngon, ngày hôm nay thật tốt bổ cái giấc. Vừa nói chuyện, nàng còn dỗi cái lớn vươn người. Mặc dù vào lúc này nàng mặc chính là trắng áo thun, quần jean, có thể ở vươn vai lúc, vẫn là lộ ra một đoạn uổng công eo thon, ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ, giống như bôi mật như nhau chói mắt. Được rồi. Ôn Nhu thở dài, mặc dù nàng chân thực không muốn về ngủ, có thể cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nhưng lời mới vừa lối ra, nàng liền phát hiện Diệp Phong nghe được nàng đồng ý Giang Vũ Hân đề nghị sau đó, trong mắt lộ ra chút mong đợi. Đại bà bối, ngươi khuyến khích chúng ta về ngủ là ý gì? Có phải hay không dự định chúng ta ngủ, ngươi tự mình một người len lén chạy ra ngoài chơi? Càng nhớ lại, Ôn Nhu thì càng cảm thấy Diệp Phong khả nghi. Cái này chim kết tinh sức quan sát làm sao như thế mạnh? Diệp Phong trong lòng thầm mắng một câu, hắn đích xác là dự định thừa dịp Giang Vũ Hân và Ôn Nhu lúc ngủ, mình đi đại học thanh viên một chuyến. Tới kinh thành mấy ngày, hắn còn thật là có chút muốn Tô Tiểu Cần vậy bé gái. Hơn nữa hắn dự định thừa dịp bây giờ còn chưa nhiều ít tân sinh tới báo danh, nhà trọ trống chân như vậy cơ hội, sẽ giúp Tiểu Cần đấm bóp một lần. Nếu là mang Giang Vũ Hân và Ôn Nhu cái này hai kỳ đà cản mũi, há chẳng phải là rất cản trở. Kia có chuyện gì à, ta chính là dự định đi mua một ít dược liệu, giúp xanh bà cụ phối cái dược cao. Diệp Phong ha ha cười một tiếng, thuận miệng biên cái lý do, muốn lừa bịp được. Hừ, đại bảo bối ngươi lấy là ta là người ngu, tốt như vậy lừa gạt. Nhưng tiếc là Ôn Nhu căn bản không tin hắn giải thích, khịt mũi coi thường nói, trung thực thẳng trắng, ngươi có phải hay không biết cái gì nơi vui chơi, nhưng thì không muốn mang ta và Vũ Hân đi. Nơi vui chơi. Giang Vũ Hân nghe vậy sững sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ chán ghét, trên mặt hãy cùng che phủ tầng hàn băng như nhau nói, chết biến thái, ngươi sẽ không là định đem hai người chúng ta đưa về ngủ sau đó, đi gặp cái gì nữ bạn trên mạng chứ. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, Giang Vũ Hân năng lực liên tưởng thật đúng là đủ phong phú. Hắn ngược lại là muốn đi gặp nữ bạn trên mạng, có thể đầu tiên cũng có cái nữ bạn trên mạng không phải. Hơn nữa hắn trên hệ chặt duy nhất nữ bạn trên mạng, chính là cái đó heo bản dầu bà mập. Gặp cái loại đó bạn trên mạng, còn không bằng một đao thọt chết hắn sảng khoái. Bất quá suy nghĩ một chút, vậy chết bà mập thật giống như cũng có mấy ngày không quấy rầy hắn, thật đúng là để cho người có chút không có thói quen. Được a, lại có thể dự định đi gặp nữ bạn trên mạng, ta cái này thì cho Y Tuyết tỷ gọi điện thoại, để cho hắn đuổi ngươi. Ôn Nhu đã sớm ước gì Giang Y Tuyết có thể tìm cái lý do cầm Diệp Phong khai trừ, sau đó do nàng tới đón bàn, nghe được Giang Vũ Hân mà nói, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị bấm số gõ. Diệp Phong một hồi không nói, bất đắc dĩ thở dài, nói, ta là phải đi gặp người, bất quá không phải nữ bạn trên mạng, là quê quán và ta một khối tới kinh thành bằng hữu, ở đại học thanh viên đọc sách. Chương 203, trai gái không phân chia. Tìm bằng hữu, là bạn trai, vẫn là bạn gái. Ôn Nhu nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong tò mò hỏi. Diệp Phong một hồi không nói, hắn là 100% trai thẳng, tại sao có thể có bạn trai, chỉ sẽ có người anh em. Hơn nữa nếu là đi tìm người anh em mà nói, hắn phải dùng tới trước phải cầm Ôn Nhu và Giang Vũ Hân cây mở sao. Được a, nguyên lai ngươi là muốn đi tìm cô gái. Vừa thấy Diệp Phong không nói lời nào, Ôn Nhu nhất thời trợn to mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong tức giận nói, đại bảo bối ngươi thật không trung thực, lại muốn cầm ta và Vũ Hân cây mở. Đi len lén gặp bạn gái ngươi. Nguyên lai cái này chết biến thái có bạn gái. Vậy hắn và Lao Tỷ bây giờ lại kết quả là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa có bạn gái, hắn lại còn dám làm cái loại đó chán ghét sự việc. Giang Vũ Hân vậy trợn to mắt, đáy mắt khinh bỉ càng ngày càng đậm. Bạn gái gì, coi như là và ta từ nhỏ một khối mà lớn lên muội muội đi. Diệp Phong giải thích. Giang Vũ Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệp Phong vẻ mặt hơi chuyển tốt một chút. Bất quá Giang Vũ Hân nhưng là quên. Cõi đời này muội muội thật ra thì có ba loại, một loại là liên hệ máu mủ muội muội ruột, một loại là thật là có thể giả em gái kết nghĩa, còn có một loại là anh yêu em gái yêu. Mà Tô Tiểu Cần và Diệp Phong giữa huynh muội, lộ vẻ lại chính là cuối cùng một loại. Ta cái này Tiểu Cần muội muội từ nhỏ chỉ sợ thẹn thùng, không thích gặp người sống. Diệp Phong nháy nháy mắt, hy vọng có thể thuyết phục Giang Vũ Hân và Ôn Nhu, để cho các nàng buông tham một khối mà cùng đi dự định. Không được, đại bảo bối ngươi không đứng đắn rất. Quỷ biết ngươi nói là sự thật giả, không thể nói hết thảy đều là ngươi đan, thật ra thì căn bản cũng không có cái gì muội muội, mà là muốn đi len lén gặp nữ bạn trên mạng đâu. Nhưng tiếc là Ôn Nhu căn bản không là hắn giải thích sở động, đối với Giang Vũ Hân nói, Vũ Hân, ngươi cũng đừng quên tên nảy trước ở nhà lừa gạt vương mụ thời điểm, nói lão nhưng mà há mồm liền ra, còn nói được so vàng thật thật đúng là. Giang Vũ Hân suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy, Diệp Phong gạt người công phu đúng là thứ nhất lưu. Không được. Chúng ta muốn đi chung xem. Hơn nữa nếu nàng đều đã lên đại học, còn như vậy sợ thẹn thùng sao được, chúng ta đi cho nàng luyện một chút gan. Nghĩ tới đây, Giang Vũ Hân như đinh chém sắt làm ra muốn đồng hành quyết định. Vẫn là chặn, ta vậy người em gái rất xấu, ta sợ nàng hù được các ngươi. Xấu xí có cái gì, lão nương chính là muốn thăm nàng kết quả có hơn xấu xí. Ôn Nhu giảo hoạt nói. Diệp Phong nghe lời này một cái, nhất thời ủ rủ cúi đầu, có cái này hai bé gái đi theo, hắn muốn cùng Tô Tiểu Cần đơn độc chung đụng kế hoạch là không cần suy nghĩ. Nhưng hắn cũng biết, mình sợ là vung không ra cái này hai tiểu nha đầu, chỉ có thể mọi thứ bất đắc dĩ cho Tô Tiểu Cần gọi điện thoại, nói phải đi đại học thanh viên xem nàng. Điện thoại sau khi tiếp thông, Diệp Phong có thể cảm giác đến, điện thoại bên kia Tô Tiểu Cần cao hứng được tựa hồ cũng sắp nhảy lên. Tô Tiểu Cần kích động, để cho Diệp Phong trong lòng có chút áy náy, cảm giác được mình quả thực không nên điều hưu cô gái nhỏ này lâu như vậy. Bất quá cũng không coi là hắn không lương tâm, dẫu sao ăn thịt người cơm bị người quản, có lúc người chính là như thế tình cần phải đã. Nói xong rồi để cho Tô Tiểu Cần ở cổng trường học chờ bọn họ sau đó, Diệp Phong liền lái xe chạy tới. Đại khái qua 2 tiếng sau đó, Diệp Phong liền lái xe đến đại học thanh viên cửa. Ta đi, Diệp Phong, cái đó chính là ngươi thanh mai trúc mã tiểu muội muội mà, lớn lên thật là xấu xí. Thật là rất khác biệt hướng ngoài cửa sổ đảo qua, Ôn Nhu liền hút trôi hít một hơi lạnh, sững sốt thật lâu sau, lẩm bẩm nói. Giang Vũ Hân đi theo ánh mắt Ôn Nhu vừa thấy, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng thay đổi được đồng tình. Nàng trước còn lấy là Diệp Phong là tới gặp nữ bạn trên mạng, nhưng bây giờ, nàng cảm giác được mình có thể yên tâm. Liền trước mắt giao lộ cái đó người mặc màu hồng áo đầm, trên đầu mang theo đóa lớn hoa, lối ăn mặc được giống như một hồng bút bê vải như nhau, có thể để bản nhưng kém đến nổi cầm tiếng kia áo đầm chống đỡ thành thùng nước cô gái, Diệp Phong trừ phi mắt bị mù, mới sẽ giao loại này bạn gái. Hơn nữa và xấu như vậy cô gái một khối lớn lên, Diệp Phong nên bị huấn luyện được mạnh bao nhiêu tư chất tâm lý. Có lẽ ở hắn trong mắt, cho dù là thông thường hơn nữa người phụ nữ, nhìn như cũng đều là tuyệt thế đại mỹ nữ. Tiểu Cần lớn lên rất rất khác biệt. Diệp Phong không hiểu nhìn cửa bên kia nước Pháp dưới cây ngô đồng, ngước đầu nóng nảy hướng chung quanh nhìn quanh, chán nóng ra một tầng đổ mồ hôi nhưng như không cảm giác vậy Tô Tiểu Cần, rất hoài nghi Ôn Nhu cái này chim cách tinh thị lực có phải hay không xảy ra vấn đề. Tiểu Cần, nơi này. Hoài nghi thì hoài nghi, Diệp Phong vẫn là hạ xuống cửa kiếng xe, đầu đưa ra sông lên Tô Tiểu Cần vây vây tay. Tiểu Phong ca. Vừa nghe đến Diệp Phong thanh âm, Tô Tiểu Cần nhất thời kinh ngạc vui mừng quay đầu lại. Sau đó giống như là một con nhảy cẫng hoan hô nhỏ chim sơn ca như nhau, thanh thúy một tiếng kêu lên, sau đó liền tung tăng đón. Trong cặp mắt kia, tràn đầy lâu đừng gặp lại mừng rỡ. Diệp Phong thấy vậy, đẩy cửa xe ra đã đi xuống xe. Ta đi, cái này tiểu khả nhân mà chính là lớn cục cưng ngươi nói xấu xí. Đại bảo bối ngươi quả nhiên là không một câu nói thật, lão nương khá tốt không có nghe ngươi. Cùng lúc đó, Ôn Nhu lúc này mới phát hiện mới vừa rồi là đã nhìn lầm người. Nhìn chằm chằm giang hai cánh tay nhào tới Tô Tiểu Cần vừa thấy, nhất thời há to miệng, vội vàng mở cửa xe vọt xuống xe, mừng rỡ như điên nhìn Tô Tiểu Cần, nước miếng cũng sắp chảy xuống. Cái cô gái này mà thật là đẹp. Liên liên Giang Vũ Hân, ánh mắt cơ hồ đều mau nhìn thẳng. Tự xưng là vũ trụ thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp nàng, cũng không thể không thừa nhận, Tô Tiểu Cần đồng dạng là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa Tô Tiểu Cần đẹp còn cùng nàng không cùng, không phải đáng yêu, mà là có một loại ngây thơ vô tả. Loại cảm giác đó, để cho người cảm thấy nàng giống như là một cái sơn dã tinh linh, đơn thuần đến không dành thế sự. Tiểu Phong ca, ta còn lấy là ngươi không đến tìm ta đây. Tô Tiểu Cần giờ phút này trong mắt chỉ có Diệp Phong, căn bản không chú ý tới Giang Vũ Hân và Ôn Nhu, chạy tới sau đó, một đầu đâm vào Diệp Phong trong ngực. Vừa nói chuyện, liền rút ra trở trở, mắt nước mắt cũng sắp rớt xuống. Tới đại học thanh viên sau này, nàng liền một mực đang mong đợi Diệp Phong đến tìm mình. Nhưng tiếc là, nàng bên trái cùng bên phải các loại, có thể Diệp Phong nhưng vẫn là không có tới. Nàng muốn cho Diệp Phong gọi điện thoại, có thể lại sợ mình gọi điện thoại nói, sẽ ảnh hưởng Diệp Phong công tác, cho nên cũng chỉ có thể yên lặng mong mỏi Diệp Phong có thể tới sớm một chút xem nàng. Ta đây không phải là tới mà. Diệp Phong cười vỗ một cái Tô Tiểu Cần bả vai, trong lòng có chút phát sáp. Sớm biết đến lựa sớm một chút mà tìm thời gian tới xem Tiểu Cần, nếu không cái này bé gái cũng sẽ không như thế thương cảm. Tiểu muội muội, ngươi tốt. Nhận thức một chút, ta kêu Ôn Nhu, kết giao bằng hưu như thế nào? Ngay tại lúc này, Ôn Nhu tự nhận là dùng tiêu sái nhất tư thế cầm rối bởi mái tóc trong tương lai một vớt, sau đó côn đồ bên trong côn đồ tức giận nhìn Tô Tiểu Cần, cười híp mắt vừa nói. Cái này, nghe được thanh âm Ôn Nhu, Tô Tiểu Cần cái này mới phản ứng được Diệp Phong bên người còn có người. Hơn nữa nàng cũng bị Ôn Nhu cái này đặc biệt chào hỏi phương thức hù dọa, núp ở Diệp Phong trong ngực, nháy mắt nhìn Ôn Nhu thật lâu sau. Cứng rắn là không phân rõ hàng này rốt cuộc là nam hay nữ, nói, vị đại ca này ngươi tốt, ngươi là Tiểu Phong ca bằng hữu sao. Chương 204, nàng có bệnh tâm thần. Đại ca. Diệp Phong sững sốt một chút, cùng rõ ràng Tô Tiểu Cần nói đại ca là ôn nhu sau đó, nhất thời không nhịn được ngửa đầu cười lớn. Thật đúng là đừng nói, cả người áo da quần da, lối ăn mặc được hết sức trung tính, hơn nữa tóc và mặt làm được màu sắc rực rỡ ôn nhu, thật là có chút khó phân biệt thư hùng ý nghĩa. Hơn nữa bây giờ rất nhiều nam sinh nói chuyện cũng đều nũng nịu, khó trách Tô Tiểu Cần biết nhận sai nàng giới tính. Cô em gái, ngươi xem ta điểm nào mà xem nam. Ôn nhu một tấm màu sắc rực rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị khí liếc, ưỡn ngực, tức giận nói. Nhưng tiếc là, mặc dù nàng rất cố gắng ưỡn ngực, khá vậy chỉ là dơ cao tới hai cái nhỏ bánh màn thầu mà thôi. Ngại quá à. Tô Tiểu Cần le lưới một cái. Lúc này mới ngon mà. Thấy Tô Tiểu Cần ngày đó thật hồn nhiên dáng vẻ, ôn nhu ánh mắt cũng sắp trực, tay chân vụng về tính cách lại dậy rồi, đưa tay liền hướng Tô Tiểu Cần trên mặt nặn đi. Diệp Phong một cái tắt đem nàng tay đánh rớt, sau đó uy hiếp nói, chim cát tinh, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám động thủ nữa động cước, tin không tin ta cầm ngươi hôm nay là màu gì, ở chỗ này lớn tiếng gọi ra. Không phải là nặn nặn mặt sao, đại bảo bối ngươi hẹp hòi như thế làm gì. Ôn nhu mặc dù không phục lắm, nhưng giờ phút này cửa người đến người đi, nếu là Diệp Phong cầm nàng hôm nay màu sắc gọi ra, vậy nàng sợ rằng lập tức sẽ biến thành đám người tầm mắt tiêu điểm, cho nên vậy chỉ có thể nhịn. Con ngươi vòng vo chuyển, ôn nhu vội vàng đổi chủ đề, Tiểu Cần, các ngươi bên này có cái gì không nơi vui chơi. Tô Tiểu Cần nhíu mày một cái, nói, ta mới tới trường học không lâu, cũng không rõ lắm, không quá ta vừa vặn chuẩn bị đi khảo hạch một cái đi làm thêm, các ngươi có muốn đi chung hay không? Đi làm thêm. Diệp Phong nghe vậy chân mày nhất thời cau một cái, nói, cái gì đi làm thêm, không nên làm. Tiền không đủ và ta nói. Diệp Phong mặc dù không có ở trong thành phố sinh hoạt qua, nhưng hắn ở thôn Viên Hồ thời điểm thường xuyên lên net, ở trên mạng không ít thấy đại học năm thứ nhất nữ tân sinh bởi vì không dành thế sự, đi ra ngoài làm đi làm thêm kiếm tiền, nhưng cuối cùng nhưng bị mắc lừa, thậm chí bị lừa gạt sắc sự việc. Tô Tiểu Cần ngây thơ hồn nhiên, hắn rất lo lắng nàng sẽ không cẩn thận lên người khác làm. Hơn nữa chỉ cần tiên thiên nhất vật thang đưa ra thị trường, hắn coi như người có tiền, thì càng có sức để cho Tô Tiểu Cần không nên làm như vậy. Giang Vũ Hân nghe nói như vậy, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhất thời đổi được ôn hòa rất nhiều. Nàng thật là không có nghĩ đến, Diệp Phong cái này chết biến thái lại còn thật để ý cái này thanh khiết tiểu muội muội. Tô Tiểu Cần nghe vậy trong lòng cũng là ấm áp, Tiểu Phong ca thật quá tốt, có thể nói cõi đời này trừ mẫu thân bên ngoài, nhất người quan tâm mình chính là hắn. Nhưng nàng vẫn là khoát tay nói, Tiểu Phong ca, ngươi không cần lo lắng rồi, là Thanh Thanh học tỷ giới thiệu cho ta đi làm thêm, hơn nữa nàng cũng ở đó đi làm. Có nàng chiếu cố ta, sẽ không có chuyện gì. Diệp Phong trầm tư chốc lát, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Người khác không biết Tô Tiểu Cần tính cách, nhưng cùng Tô Tiểu Cần từ nhỏ một khối lớn lên hắn nhưng là lại không rõ lắm. Cái này bé gái ngày thường nhìn như nhu nhu nhược nhược, thật ra thì nội tâm nhưng là hết sức kiên cường. Nàng nhận định một chuyện, liền nhất định sẽ cố gắng đi làm, hơn nữa còn sẽ đem hết toàn lực đi làm đến tốt nhất. Nếu nàng quyết định phải đi làm thêm, vậy cho dù mình không đồng ý, nàng có lẽ ngoài miệng sẽ đáp ứng, nhưng từ phía dưới vẫn là sẽ len lén đi. Hơn nữa Tô Tiểu Cần cũng nói, Lục Thanh Thanh cũng ở đó làm đi làm thêm. Dựa theo lúc ấy ở xe lửa chạm lúc, Lục Thanh Thanh bảo vệ Tô Tiểu Cần dáng vẻ, Diệp Phong cảm thấy Tiểu Cần đi theo nàng hẳn sẽ không lỗ lả. Ngay tại lúc này, Ôn Nhu kích động nói, đi thôi, dẫn chúng ta đi ngươi chuẩn bị làm thêm địa phương xem, không thể nói sau này ta cũng phải cùng ngươi làm việc với nhau. Chết chim cát tinh, ta nói cho ngươi, thiếu từ nhỏ cần chú ý, nếu không ta không khách khí. Diệp Phong làm sao có thể không nhìn ra, Ôn Nhu người nam này nữ ăn suốt chim cát tinh, 80% là vừa ý Tô Tiểu Cần, liền xông lên nàng lắc lắc quả đấm, uy hiếp một câu sau đó. Tiếp theo nhòi người đến Tô Tiểu Cần bên hai, nói thật nhỏ, cẩn thận nàng có bệnh tâm thần. Tô Tiểu Cần từ trước đến giờ đối với Diệp Phong nói rất tin không nghi ngờ, hơn nữa Ôn Nhu cái này bức chim cách tinh vậy biến thái lối ăn mặc. Sau khi nghe nói như vậy, nhất thời thương hại nhìn Ôn Nhu, trong đầu nghĩ cái cô gái này còn nhỏ tuổi thì có bệnh tâm thần, thật là quá đáng thương. Đại bà bối, ngươi và nàng nói xấu gì ta? Thấy Tô Tiểu Cần ánh mắt, Ôn Nhu khí thế hung hăng nói. Diệp Phong lông mày nhướng lên. Cân nhắc nói, ta chỉ là nói cho nàng ngươi ngày hôm qua màu sắc. À, ta muốn giết ngươi. Ôn Nhu nhất thời khí được không ngừng nhảy chân, hoa hoa kêu to hướng Diệp Phong nào tới. Chương 205, khí nổ hai sườn liền gắn phổi. Thời khắc này Diệp Phong, bị nhiều người đẹp vần quanh, tiêu diêu sung sướng. Nếu như dùng đời đường nhà thơ Mạnh Ngoại ôm một câu thơ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này, tuyệt đối là thích hợp nhất, được thời đắc ý vó ngựa nhanh, một ngày phiêu hết sức dài an kỹ. Hù hù hù. Hẳn là một ngày nhìn hết dài an hoa. Tóm lại, vô luận là phiêu hết sức kỹ, vẫn là nhìn hết hoa, Diệp Phong tâm tình của giờ khắc này cũng tuyệt đối là cực kỳ vui thích. Nhưng mà, những cái kia bị hắn sửa trị qua người, tâm tình của giờ khắc này thì không phải là đẹp như vậy. Nói thí dụ như, Niếp Bình tên xui xẻo kia. Ở đó một cố làm đàn bà nhu mì hứa hẹn phải đem trên người nào đó cái vị trí cho hắn miễn phí hưởng dụng sau đó, Niếp Bình mới lựa chọn tha thứ nàng, sau đó để cho nàng lái xe lái rời trại chó. Xe mới vừa xuống núi, hắn liền cố nén cảm giác đau đớn, vội vàng từ túi móc điện thoại di động ra, nhai răng tuét miệng bấm Niếp Viễn điện thoại. Đại ca, ta bị người khi dễ, ngươi nhất định phải giúp ta ra mặt. Bị người khi dễ ngươi sẽ không khi dễ trở về, người bao lớn, còn giống như một đứa nhỏ như nhau, bị người khi dễ tìm ta ra mặt. Niếp Viễn trong lòng bây giờ nguyên nhân chính là Hàn Hiểu Vân và Diệp Phong sự việc tâm phiền ý loạn, nghe được Niếp Bình mà nói, không khỏi được có chút không vui. Người khác không được rõ Niếp Bình, có thể hắn cái này làm ca ca làm sao sẽ không được rõ Niếp Bình tính tình. Thằng nhóc này trong lúc rảnh rỗi chỉ thích đánh Niếp ra danh tiếng gây rắc rối, khắp nơi kéo cừu hận, để cho hắn cái này làm ca ca hỗ trợ lau cái mông cũng không phải một lần hai lần. Có thể là đại ca ngươi không biết, tên khốn kia hắn để cho ta cho một con chó làm cháu trai, làm nhục ra ra không nói, còn nói chúng ta người Niếp ra đều là bao kinh sợ. Gặp Niếp Viễn không muốn giúp mình, Niếp Bình vội vàng thêm dầu thêm mỡ nói. Người nào là gan lớn như vậy, lại dám như thế làm nhục chúng ta Niếp ra. Vốn dự định cúp điện thoại Niếp Viễn sau khi nghe nói như vậy, vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo, trong tròng mắt tách ra ra hai đạo hàn mang. Là một cái kêu là Diệp Phong người. Niếp Bình gặp Niếp Viễn tức giận, vội vàng nói, đại ca, thằng nhóc này giống như cũng là cái học ý đi hề, làm vào trong thân thể ta một con cổ trùng, cầm ta đau được bò lổn lổn đầy đất, mới bất đắc dĩ hướng hắn dập đầu kêu ra ra. Lại là hắn. Diệp Phong. Bên đầu điện thoại kia Niếp Viễn nghe được cái tên này, sắc mặt nhất thời rét lạnh xuống. Hắn năm ngón tay gân xanh bốc lên, trên mặt đằng đằng sát khí. Hắn thật là không có nghĩ đến, Diệp Phong ở trêu chọc mình sau đó, lại có thể lại đi trêu chọc Niếp Bình, hơn nữa còn đối với Niếp gia như vậy bất kính. Cái này căn bản là không cầm Niếp gia coi ra gì, thậm chí coi thành có thể mặc hắn xoa nắn con kiến hôi. Đại ca, ngươi biết người này. Niếp Bình sững sốt một chút, sau đó trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có thể nghe được, Diệp Phong và đại ca bây giờ tựa hồ cũng có rất sâu cừu hận. Tốt lắm, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta đã phái người xử lý. Niếp Viễn ý tốt như vậy cầm Diệp Phong thiếu chút nữa cho hắn đội nón xanh, bị cắm sừng, sự việc nói ra, hàm hồ một câu sau đó, liền cúp điện thoại. Ha ha ha, thằng nhóc túi, đắc tội ta cũng được đi, lại còn dám đắc tội đại ca, ta để cho ngươi chết thế nào cũng không biết. Nghe được điện thoại âm thanh bận, Niếp Bình tiện tay đem điện thoại di động ném một cái, toét miệng điên cuồng cười lớn. Liền hắn biết, dám đắc tội đại ca vị này Niếp ra tương lai ra chủ người, cho tới bây giờ không có kết quả gì tốt. Đại ca lời nói bên trong cái loại đó dùng mình, để cho hắn cảm thấy muốn không được bao lâu, là có thể thấy trước phách lối đến không thể một đời Diệp Phong, muốn cùng vậy chỉ tiểu bạch chó một khối mà, biến thành hai cái máu tươi đầm địa tử thi. Chương 206, chết biến thái không biến thái. Thân thân lão công, ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại đại ca, chúng ta đại học y khoa đồng nhân truyền kỳ Niếp Viễn sao. Thấy Niếp Bình tâm tình không tệ sau đó, hắn bên cạnh cô bé kia trong mắt tràn đầy kích động. Ở đại học y khoa đồng nhân, Niếp Viễn có thể nói là một cái chính cống truyền kỳ. Mặc dù Niếp Viễn đã tốt nghiệp rất nhiều năm, nhưng ở trong sân trường, đến nay còn truyền lưu có rất nhiều có liên quan tại truyền thuyết của hắn, cùng với hắn sáng tạo ra ghi chép. Hơn nữa có rất nhiều ghi chép, cho dù là cho tới bây giờ, cũng vẫn không người nào có thể vượt qua. Vô số đại học y khoa đồng nhân cô gái, đều đưa Niếp Viễn coi là trong suy nghĩ bạch mã vương tử, cái cô gái này mà cũng không ngoại lệ. Là hắn. Niếp Bình tâm tình không tệ, tùy ý gật đầu một cái. Wow! Cô gái nghe vậy sau đó, ánh mắt nhất thời sáng lên, trên mặt vẻ mặt nhất thời hơn nữa kích động, đầy mắt đốm sáng nhỏ nhìn Niếp Bình nói, thân thân lão công, ngươi có thể mang ta đi gặp hắn một chút sao? Thấy đại ca. Niếp Bình nghe vậy vừa nghiêng đầu, nhìn cô gái cười lạnh nói, ngươi sẽ không là dự định câu dẫn đại ca ta chứ? Làm sao sẽ mà, ta có lão công một mình ngươi là đủ rồi. Cô gái vội vàng hốt hoảng khoát tay. Lời mặc dù như thế nói, có thể nàng trong ánh mắt nhưng rõ ràng cất giấu thật sâu mong đợi. Rất hiển nhiên, nếu như có thể cấu kết với Niếp Viễn mà nói, nàng sẽ không chút lưu tình một cước cầm Niếp Bình đá được xa xa. Tiện nhân, muốn câu dẫn đại ca, ngươi lấy là hắn sẽ vừa ý ngươi loại này đồ đê tiện sao. Niếp Bình không nốc, liếc mắt liền thấy được cô gái trong mắt giấu mong đợi. Lại nghĩ tới tiện nhân kia trước đây không lâu vẫn còn ở vậy dụ dỗ Diệp Phong, nói cấp cho hắn ấm áp giường, trong lòng một đoàn lửa đằng liền đốt. Không có, ta làm sao sẽ nghĩ như vậy đâu, liền chỉ là muốn nhận thức một chút truyền kỳ mà thôi. Cô gái lật đật giải thích rõ. Ngươi lấy là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Niếp Bình cười lạnh không dứt, sau đó đưa tay chợt kéo lấy cô gái đỉnh đầu mái tóc, hướng mình hai chân gian ấn đi, một bên ấn, một bên lạnh lùng nói, cho ta cắn. Chồng, em đang lái xe đâu, vạn nhất đụng vào người làm thế nào, cùng trở về lại liền giúp ngươi có được hay không. Cô gái nhớ ở trại chó thời điểm, Niếp Bình là lên nhà cầu, vùng vẫy liền muốn quay đầu sang chỗ khác. Ngươi mẹ hắn không phải luôn miệng nói yêu ta sao, không muốn cút đi liền theo ta nói làm. Lái xe thế nào, đụng vào người vậy coi là một cầu, lấy chúng ta Niếp ra thực lực, bất quá chỉ là nghiền chết một con kiến mà thôi. Nhưng bỏ mặc nàng như thế nào giải thích rõ, Niếp Bình nhưng chặt đè đầu nàng không buông tay. Cô gái bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm hô hấp, cong đi xuống. Ngắn ngủi 20 giây sau, theo cô gái phát ra một trận nôn mửa tiếng, Niếp Bình một mặt thỏa mãn ngửa đầu một tiếng giống to. Tôm chân mềm. Cô gái trực khởi đầu cầm khăn giấy lau khỏe miệng đồng thời, trong lòng khinh thường một câu, nhưng ngoài miệng nhưng chỉ có thể nói, lão công ngươi thật giỏi. Diệp Phong, ngươi chết chắc. Niếp Bình thỏa mãn hưởng thụ cô gái tân búc, năm ngón tay chặt nặn, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Cùng lúc đó, Diệp Phong một nhóm bốn người vậy chạy tới Tô Tiểu Cần muốn làm thêm địa phương. Đó là một gian ở vào Đại học Thanh Viên Tây Môn hiệu ăn, cửa hàng mặt tiền không tính là quá lớn, sửa sang bên trong các loại, nhưng là làm ăn nhưng rất tốt. Vừa mới tới cơm tối chút, trong tiệm liền ngồi đầy, hơn nữa đại đa số cũng khách hàng là nam sinh trẻ tuổi, hẳn là đại học thanh viên vùng lân cận học sinh. Thấy như vậy, Diệp Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tới chỗ như vậy người hẳn cũng tương đối thuần khiết, Tô Tiểu Cần hẳn sẽ không gặp phải cái gì bát nháo sự việc. Tiểu Cần, ngươi tới, trước chờ ta một chút. Diệp Phong đoàn người mới vừa vào hiệu ăn, một cái cầm thực đơn, làm phục vụ viên trang điểm, ở cùng một bàn quý khách gọi thức ăn Lục Thanh Thanh nhất thời quay đầu lại. Xông lên nàng lên tiếng chào hỏi, lời nói xong, vừa mới chuẩn bị quay đầu lại, trên mặt lại đột nhiên lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Tiểu ân nhân. Ân nhân liền ân nhân, tại sao phải thêm một chữ nhỏ à, chẳng lẽ mình rất nhỏ sao? Diệp Phong rất có chút buồn rầu, nhưng vẫn cười trước hướng Lục Thanh Thanh gật đầu một cái. Hoa, thật sự là tiểu ân nhân. Lục Thanh Thanh thấy thật là Diệp Phong, lập tức liền kích động, lật đật ném xuống thực đơn, chạy tới Diệp Phong bên cạnh. Wow, đại bà bối. Ngươi ẩn nút đủ sâu à, vị này lại là người nào, tại sao kêu ngươi tiểu ân nhân à? Lục Thanh Thanh dung mạo hết sức xuất chúng, nhất là vậy đối với đem phục vụ viên tạp dề chống đỡ được cổ cổ đấy đà, theo nàng chạy động, lại là dạo dực khai trừ tầng tầng sóng, để cho ôn nhu cầm ánh mắt cũng sắp nhìn thẳng. Nàng cảm giác được mình lần này quấn Diệp Phong theo tới đây, thật sự là kiếm được. Không chỉ có biết Tô Tiểu Cần loại này thanh thuần ngượng ngùng bé gái, còn gặp Lục Thanh Thanh loại này ánh mặt trời sức sống người đẹp. Ngươi tốt, ta kêu Lục Thanh Thanh. Ngươi là tiểu ân nhân bằng hữu sao? Lục Thanh Thanh tự nhiên hảo phóng đưa tay ra, và ôn nhu cầm. Ta kêu ôn nhu. Người đẹp ngươi tay nhỏ bé thật là trơn, ta thích. Ôn nhu cặp mắt sáng lên, đưa đầu ngón tay ra gãi gãi Lục Thanh Thanh lòng bàn tay, mặt đầy nhao nhao muốn thử nói, bỏ mặc, ta cũng muốn tới nơi này hách làm đi làm thêm. Nhìn bộ dáng ôn nhu, Lục Thanh Thanh cũng bị buồn cười, cảm thấy cô bé này thật thú vị. Tỷ tỷ này, ngươi tại sao phải kêu Diệp Phong tiểu ân nhân? Giang Vũ Hân nháy con mắt, tò mò hỏi. Lục Thanh Thanh cười một tiếng, liền đem ban đầu ở trên xe lửa sự tình phát sinh nói ra. Cái này chết biến thái lại còn sẽ gặp nghĩa dũng là cứu người. Nghe Lục Thanh Thanh giải thích, Giang Vũ Hân dần dần trợn to hai mắt, khó tin nhìn Diệp Phong. Nàng đột nhiên cảm thấy, mình đối với Diệp Phong biết rõ, tựa hồ có chút quá ít. Cái này chết biến thái, thật giống như căn bản không có mình nghĩ như vậy biến thái. Thật chẳng lẽ là mình tư tưởng quá thô bỉ, quá hạ lưu, thái âm tối tăm, trước kia cũng hiểu sai hắn. Chương 207, tiểu ân nhân giúp một chuyện. Thanh Thanh, những người đẹp này đều là bạn ngươi sao? Các nàng cũng phải cần làm thêm sao? Ngay tại lúc này, từ sau bếp đi ra một người bụng vệ người đàn ông trung niên, hướng Lục Thanh Thanh chúng quanh đảo qua sau đó, cặp mắt sáng lên. Hắn cái này quán cơm làm ăn sở dĩ như thế bốc lửa, trừ bởi vì đầu bếp tay nghề không tệ, hơn nữa vị trí địa lý tốt ra, còn có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì Lục Thanh Thanh ở chỗ này làm đi làm thêm. Cô bé này nhưng mà đại học thanh viên thanh vườn 10 đẹp một trong, không biết nhiều ít đại học thanh viên nam sinh quỳ mọp ở dưới gấu quần của nàng, hao hết tâm tư nghĩ muốn mưu được người đẹp cười một tiếng. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên khi biết Lục Thanh Thanh ở nhà này quán cơm làm đi làm thêm sau đó, đại học thanh viên nhóm lớn nam sinh cũng cầm bữa trưa, bữa ăn tối thả vào hắn cái này trong tiệm cơm giải quyết. Có thể nói tiệm cơm lưu lượng khách, cơ hồ có một nửa là Lục Thanh Thanh mang tới. Mà bây giờ Lục Thanh Thanh bên người cái này mấy cô gái trừ loẹ loẹt cái đó ra, còn lại hai cái nào không phải hoa dung nguyệt mạo, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn thanh thuần có thanh thuần, hơn nữa dung mạo đều không ở Lục Thanh Thanh dưới. Liên liên người nam sinh kia, cũng là đẹp trai tự nhiên, có thể nói là hoa khôi trường cấp nhân vật khác. Nếu là mấy nữ sinh này và người nam sinh kia cũng có thể tới đây làm đi làm thêm, hắn cái này quán cơm sợ không phải thì phải trở thành đại học thanh viên nổi danh nhất người đẹp xoái ca nhà ăn, đến lúc đó lưu lượng khách tối thiểu còn có thể lại lật một phen. Đối với một điểm này mà, lão bản có đầy đủ lòng tin. Bởi vì vào lúc này trong đại sảnh những cái kia giống được các gia súc liền cơm cũng không để ý ăn, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mấy cô gái, trong miệng không chứa chô mai, nhưng mà nước miếng cũng rào rào chảy đầy bàn. Chỉ có ta muốn tới làm đi làm thêm. Tô Tiểu Cần rất ngượng ngùng le lưới một cái. Chỉ có một à. Chủ tiệm cơm nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời có chút nhỏ thất lạc. Bất quá rất nhanh hắn liền lại hết sức phấn khởi, mặc dù chỉ có một, có thể cái này nữ sinh nhỏ lớn lên thanh thuần làm người hài lòng, chính là thanh vườn những nam sinh này nhất loại hình thích. Hơn nữa cẩn thận bàn về tới, nàng dung mạo thật giống như còn muốn so Lục Thanh Thanh tốt hơn xem chút. Còn có ta. Ngay tại lúc này, Ôn Nhu liên tục không ngừng xông lên lão bản hô, ta cũng muốn tới làm đi làm thêm. Ôn Nhu, ba ngươi sẽ đồng ý ngươi làm như vậy sao? Nghe được Ôn Nhu mà nói, Giang Vũ Hân hỏi. Quản hắn có đồng ý hay không? Ôn Nhu sao cũng được biểu môi một cái, nói, hắn nếu là dám không để cho ta tới, chẳng qua lão nương và hắn đoạn tuyệt phụ nữ, cha con gái, quan hệ. Đoạn tuyệt phụ nữ, cha con gái, quan hệ. Cái này loẹ loẹt bé gái đủ thất thường. Chủ tiệm cơm vừa nghe Ôn Nhu lời này, Kích Linh Linh dùng mình một cái, lắc đầu liên tục nói, được rồi, ngươi không được. Mẹ kiếp, ngươi xem thường ta. Ôn Nhu thực không nghĩ tới, mình lại bị người cự tuyệt, trận to mắt nói, ngươi nói một chút, ta điểm nào mà so các nàng kém, ngươi muốn các nàng không muốn ta. Chúng ta không thiếu người. Nhìn Ôn Nhu nhìn chằm chằm dáng vẻ, lão bản lau mồ hôi, sợ hãi nói. Đùa gì thế, hắn là mở tiệm cơm, cũng không phải là mở vườn thú, chiêu đi vào một con loẹ loẹt chim kết tinh làm gì. Ta đi. Ôn Nhu giận quá chừng, đập bàn một cái, cứng cổ nói, tin không tin ta cũng tới ngươi nơi này mở quán cơm, liền mở ở nhà ngươi cửa đối diện, mỗi ngày bớt, vắt trên ngươi. Chủ tiệm cơm cười khan không dứt, nhưng trong lòng lại là biểu môi một cái. Ngươi hoa này mau chim kết tinh, nếu là trong nhà có tiền còn ra làm đi làm thêm. Mở tiệm cơm, mở vườn thú còn thiếu không nhiều. Tốt lắm, tiểu muội muội ngươi đừng nóng giận, sau này lại tuyển người tỉ tỉ cái đầu tiên nói cho ngươi có được hay không. Lục Thanh Thanh cười híp mắt kéo Ôn Nhu tay, Ôn Nhu an ủi. Cảm nhận được Lục Thanh Thanh bàn tay nhắn nhủi, Ôn Nhu cái này mới lộ ra nụ cười, chặt chặt nắm được Lục Thanh Thanh không buông tay. Chỉ tiếc Lục Thanh Thanh còn hoàn toàn không biết Ôn Nhu là ở khai mình giàu, còn tưởng rằng là cô bé gái này bị lao bản cự tuyệt, cho nên rất thương tâm, liền ôm vai nàng bả vai Ôn Nhu an ủi không dứt. Có thể liền nàng mình cũng không biết, Ôn Nhu lặng lẽ cầm bả vai đi nàng vậy đối với đây đà xề gần một ít. Cái này chim két tinh vậy thật sự là vô địch. Diệp Phong lắc đầu liên tục không dứt, đối với Ôn Nhu cái này chim két tinh chỉ có bội phục hai chữ. Bất quá trừ bội phục, hắn còn có chút hơi nhỏ hâm mộ. Mình nếu là xem cái này chim két tinh như nhau, sợ là lập tức phải bị chửi làm đồ lưu manh, lớn. Có thể Ôn Nhu coi như là bị phát hiện, đỉnh thiên người ta còn tưởng rằng là cái này bé gái cảm thấy vui, căn bản không sẽ truy cứu. Nào ngờ, thật ra thì nữ sắc chó sói muốn so với nam sắc chó sói càng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Hoa! Các người xem bên ngoài, tên này lại có thể lại tới. Thật là kiên nhẫn không bỏ, ta lấy là nghỉ hè kết thúc sau đó không tới, không nghĩ tới hắn vẫn là chính xác như vậy lúc đúng giờ mà. Ngay tại lúc này, dựa vào bên cửa sổ mấy cái bàn đột nhiên truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Sát theo, vậy mấy bàn nam sinh ánh mắt cũng hướng đang ôm vai Ôn Nhu Lục Thanh Thanh nhìn lại. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa tiệm cơm giờ phút này ngừng một chiếc BMW đúc chạy chậm. Xe thể thao chỗ phía sau để một bó to lớn hoa hồng thúc. Mỗi một đóa hoa hồng đều có quả đấm lớn, mở được hết sức kiểu diễm. Mà ở chỗ ngồi tài xế, chính là một người ăn mặc màu hồng tây trang, màu hồng áo sơ mi, còn đánh cái màu hồng nơ, cả người lối ăn mặc khí chất lẳng lơ đến tột đỉnh người tuổi trẻ. Từ tuổi tác tới xem, hàng này chắc cũng là học sinh. Nhưng cặp mắt vậy cổ láo lỉnh sức lực, làm thế nào xem cũng làm sao để cho người cảm thấy không thoải mái, căn bản không có thân là một cái học sinh nên có ngây thơ. Thanh Thanh, ta nói qua, muốn mỗi ngày đưa ngươi 99 đoá hoa hồng, đây là ta theo đuổi ngươi thứ 100 trời, ngươi đã cự tuyệt ta 9.999 đoá hoa hồng, còn muốn cự tuyệt nữa ta sao? Sau khi đậu xe xong, hồng tây trang lẳng lơ người tuổi trẻ cố làm ra vẻ tự nhiên đẩy cửa xe ra, ôm vậy một bó to hoa hồng liền đi tới, vừa đi, còn một bức thâm tình thành thực dáng vẻ hướng về phía Lục Thanh Thanh nói. 100 ngày, 9.990 đoá, người anh em này mà đủ kiên trì à? Diệp Phong nghe nói như vậy, cũng không nhịn được chặt chặt lưỡi. Dù là ngươi cự tuyệt nữa ta 1.000 lần, một vạn lần, nhưng mà tim ta, ta yêu, ta thân thể đều là thuộc về ngươi. Ngươi là ta duy nhất, là ta toàn bộ, là ta thể xác và linh hồn nơi quy tụ. Vừa đi, vậy màu hồng người tuổi trẻ một bên hơn nữa không coi ai ra gì hướng Lục Thanh Thanh lớn tiếng nói với trắng. Bộ kia thâm tình dáng vẻ, người xem đều phải đối với cái này si tâm người sinh ra cảm động. Có thể ở người tuổi trẻ đến gần sau đó, Diệp Phong trên mặt nhưng là lộ ra nghiền ngẫm và khinh thường. Mà Lục Thanh Thanh cũng là cho mày, nụ cười trên mặt ngay tức thì đọc lại, đổi được xem xương như nhau lạnh. Tiểu ân nhân, giúp ta chuyện được không? Đông nhiên, nàng con ngươi vòng vo chuyển, nắm tay từ ôn nhu vậy tránh thoát sau đó, tiến tới Diệp Phong bên hai, hơi thở như hoa lan nói. Nàng muốn ta giúp gì? Thổ khí như tơ, vậy nhàn nhạt mùi thơm, cùng với ấm khí lưu, thổi được Diệp Phong lỗ thai cây ngứa một chút, còn không có cùng hỏi Lục Thanh Thanh muốn làm gì, trước hết gật đầu một cái. Diệp Phong mới vừa gật đầu một cái, Lục Thanh Thanh liền vội vàng khoác lên hắn cánh tay, cảm khẽ nhếch, nhìn người tuổi trẻ, Trần Nghiệm, ngươi không cần lại uổng phí tâm cơ, ta đã có bạn trai, sẽ không cùng ngươi chung một chỗ. Chương 208, bẻ cong bẻ gãy tách thành tạt bã. Nguyên lai là muốn cho tiểu gia sung làm bia đỡ đạn à. Diệp Phong hàng loạt không nói, mình ơn này người làm được thật là toàn diện. Không chỉ có phải cứu mạng nàng, còn muốn giả trang nàng bạn trai. Bất quá nếu muốn tiểu gia hỗ trợ, kia bận bịu tự nhiên cũng không thể giúp không. Diệp Phong lòng động một cái, tay nhẹ nhàng nâng dậy, cánh tay thật chặt nắm ở liền Lục Thanh Thanh tiêm như phất liêu eo nhỏ nhắn. Lớn nửa bàn tay cơ hồ đều trùm lên Lục Thanh Thanh vậy nở nang đánh non kiểu trên ngông. Hắn lại có thể sờ cái mông ta. Ở nơi này là cái gì tiểu ân nhân, căn bản là cái đại lưu manh, ban đầu ở trên xe lửa, hắn nhất định là cố ý sờ mình. Cảm nhận được cái mông trứng lên truyền tới nhiệt lực, Lục Thanh Thanh trong lòng nhất thời loạn lên, lại tiếp tục, thấy Diệp Phong đầy mặt cười đều. Nếu muốn giả vờ bạn bè trai gái, vậy phải có cái bạn bè trai gái dáng vẻ không phải. Thấy Lục Thanh Thanh ánh mắt sắp biến thành giết người trạng, Diệp Phong lặng lẽ tiến tới nàng bên hai, nói thật nhỏ, đừng nổi giận, nếu không, sợ sẽ là muốn lộ tẩy. Nghe được Diệp Phong lời này, Lục Thanh Thanh lúc này mới cắn răng nghiến lợi cố nén lửa giận, gạt bỏ một tia hết sức hưởng thụ vậy nụ cười. Lục Thanh Thanh lại có thể nói yêu đương. Người nam này là từ đâu cái trong kẽ đá bể ra. Mà cùng lúc đó, nghe được Lục Thanh Thanh nói sau đó, toàn bộ hiệu ăn cơ hồ đều sôi trào. Nhất là khi nhìn đến Lục Thanh Thanh kéo Diệp Phong cánh tay, Diệp Phong đại thứ thư ôm vai Lục Thanh Thanh eo nhỏ nhắn sau đó, những nam sinh kia ánh mắt từng cái giống như đao như nhau, xoát được toàn đầu đến Diệp Phong trên mình. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, vậy Diệp Phong vào lúc này tuyệt đối đã thiên sang bách khổng. Cái gì? Thanh Thanh ngươi lúc nào có bạn trai? Cái này địa phương nào so ta tốt? Không chỉ là trong phòng khách những cái kia đại học thanh viên nam sinh, Trần Niệm vậy nhìn chằm chằm Diệp Phong, giống như là muốn để cho trong mắt buốc lên tức giận lửa cháy mạnh, cầm Diệp Phong đốt thành một chùm theo gió mà tản bụi bẩm. Nếu Thanh Thanh lựa cho ta, vậy ta nhất định là điểm nào mà nếu so với ngươi khỏe. Diệp Phong cười híp mắt nhìn Trần Niệm, cố ý muốn chọc giận chết tên này, đầu và Lục Thanh Thanh dán được gần gần, một bức thâm tình mạch mạch dáng vẻ nói, cục ưng, ngươi nói hay là ta nói rất đúng sao? Đúng vậy, lão công ngươi nói quá đúng. Lục Thanh Thanh mặc dù nhanh tức chết, có thể vẫn là phải đối với Diệp Phong cười ngọt ngào. Hơn nữa đầu còn tựa vào Diệp Phong trên bả vai, một bức chim non theo người dáng vẻ. Trần Niệm điên cuồng theo đuổi, để cho Lục Thanh Thanh phiền não không dứt. Nếu như chỉ là đơn thuần theo đuổi, vậy thì thôi, hơn nữa lấy phần này nghị lực, nàng không thể nói thật đúng là sẽ bị Trần Niệm đánh động. Nhưng tiếc là, Trần Niệm người này, căn bản không xem hắn bây giờ biểu hiện được si tình như vậy. Liên Lục Thanh Thanh biết rõ, hắn ở đại học thanh viên đọc sách cái này 2 năm, đã lui tới qua 6 người bạn gái. Mỗi một đều không vượt qua nửa năm. Hơn nữa cùng hắn chơi đủ chơi chán sau đó, liền sẽ đem một cước cô bé kia đá văng. Thậm chí có hai cô gái còn bởi vì hắn mà mang thai, có thể hắn nhưng trở mặt không nhận nợ, phản nói người khác ở vu ham hắn, liền đi bệnh viện phá thai tiền cũng không cho. Hơn nữa cho dù là đang đeo đuổi nàng cái này 100 ngày bên trong, Trần Niệm ở bên ngoài vậy hay là tìm liền hai cô gái ăn chơi đàng điếm. Loại này nói thành là người cặn bã cũng coi là tân bốc mặt hàng, làm sao có thể sẽ cho người thích được. À, Trần Niệm nổi điên vậy ngửa mặt lên trời lớn tiếng gầm một tiếng, sau đó mặt đầy khẩn cầu nhìn Lục Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, ta điểm nào mà kém hơn cái này, có cái gì là hắn có thể làm, mà ta không thể làm được. Hắn có thể cứu mạng ta, ngươi có thể không? Lục Thanh Thanh lạnh như băng nói, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân à. Lục Thanh Thanh lời này vừa ra miệng, trong phòng khách những cái kia nguyên bản đằng đằng sát khí nhìn Diệp Phong bọn học sinh ánh mắt nhất thời có chút hòa hoãn. Anh hùng cứu mỹ nhân loại này cầu gãy mặc dù lao thổ, nhưng đích xác là đánh động cô gái tâm hồn thiếu nữ hữu hiệu nhất biện pháp. Trần Niệm tạm thời im miệng, hắn vẫn là biết mình bản lãnh, hỏa hại người nói, hắn tuyệt đối thuộc về đứng đầu đám người kia, có thể nếu như là cứu người nói, 100 cái hắn đặt ở vậy cũng cái gì cũng làm không được. Người anh em, thương lượng một chút, người muốn bao nhiêu tiền mới nguyện ý rời đi Thanh Thanh. Yên lặng chút ít sau đó, Trần Niệm đưa ánh mắt chuyển tới Diệp Phong trên mình, chuẩn bị dùng thường xài kim tiền mở đường phương thức đánh chiếm Diệp Phong. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Diệp Phong đi tắp miệng, làm bộ như có chút động tâm dáng vẻ. 100.000. Trần Niệm gặp Diệp Phong lại có thể mở miệng hỏi giá cả, không khỏi được vui mừng, trước ra một giá cả sau đó, lại lập tức sửa lời nói, 200.000. 200.000, không thiếu à? Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, một bức tựa hồ rất có hứng thú dáng vẻ. Dựa vào, hắn lại có thể dự định vì tiền vứt bỏ Lục Thanh Thanh. Lời này vừa ra miệng, trong phòng khách những nam sinh kia vốn là có chút hòa hoãn ánh mắt, lập tức liền lại đổi được phẫn nộ. Có mấy cái cao lớn vạm vỡ người, thậm chí đều đứng lên, lam le, chuẩn bị cho Diệp Phong cái này gặp lợi say xưa người một chút dạy bảo. Liên liên Lục Thanh Thanh cũng có chút khẩn trương, lo lắng Diệp Phong thật gặp tài nảy lòng tham, vì 200.000 vứt bỏ bia đỡ đạn thân phận. Ha ha, người anh em ngươi cân nhắc được như thế nào? 200.000, cũng không coi là ít đi, coi như ngươi tốt nghiệp, làm việc chết bỏ liền 2-3 năm, đều không gặp được có thể kiếm được số này mà. Người chung quanh nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt càng tức giận, Trần Niệm thì càng đắc ý, không ngừng khuyến khích Diệp Phong. Như vậy đi. Diệp Phong cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Trần Niệm, vui tươi hớn hở nói, không bằng chúng ta ngược lại, ta cho ngươi 200.000, ngươi cầm ngươi hoa cúc dâng lên, ta tìm một người giúp ngươi khai thác một chút. Nguyên lai tiểu ân nhân là đang đùa Trần Niệm à? Một lời lối ra, Lục Thanh Thanh nhất thời tùng một hớp lớn khí. Mà vậy mấy cái lăm le, chuẩn bị cho Diệp Phong chút dạy dỗ thanh vườn bạn học, vậy bắt đầu là Diệp Phong lớn tiếng vỗ tay khen ngợi. Bọn họ vậy xem Trần Niệm người cặn bã này quấn Lục Thanh Thanh không buông không vừa mắt rất lâu rồi. Chỉ là ngại vì người cặn bã này của cải quá phong phú, cho nên một mực giận mà không dám nói mà thôi. Bây giờ rốt cuộc có người đứng ra, bọn họ làm sao có thể không vui. Được a, ta tới giúp ngươi. Ôn Nhu e sợ cho thiên hạ không loạn, vỗ tay cặp mắt sáng lên nói, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ rất ôn nhu, dùng tay bắp, chỉ để cho ngươi cảm giác được ném một cái ném đau. Thằng nhóc, ngươi mẹ hắn dám đùa ta. Trần Niệm sắc mặt xoát được một chút lạnh xuống, không phản ứng ôn nhu, mà là nhìn chằm chằm Diệp Phong tức giận nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhanh lên từ Thanh Thanh bên người cút ngay, nếu không, tin không tin ta tìm người làm ngươi. Làm tiểu gia. Diệp Phong vui vẻ, tiện tay một chảo, từ một bên trên bàn đũa lồng bên trong lấy ra một cái thép đũa, tiện tay nắm chặt, đem vậy 20 hơn cây thép đũa cũng thành một bó bẻ gãy sau đó, ném xuống đất, cười híp mắt nói, không bằng ta trước cầm ngươi bẻ cong như thế nào. Lách cách, lách cách. Đoạn đũa rơi xuống đất, như thiên nữ tán hoa, thanh âm thanh thúy kia, nghe được Trần Niệm một hồi sợ hãi. Mà vậy mấy cái nguyên bản cho rằng Diệp Phong muốn gặp lợi vong tình, dự định lăm le, thay Lục Thanh Thanh dạy bảo Diệp Phong một bữa người, thấy hình ảnh này, cũng là không nhịn được hai chân gian run lên, vội vàng đưa tay bưng kín đáy quần. Thép đuốc cũng ung dung tách thành hai đoạn, nếu là thật động khởi tay, lấy bọn họ vật kia yếu ớt sức lực. Sợ rằng Diệp Phong một cái tát đi xuống, đừng nói bẻ cong, còn muốn bị bẻ gãy tách thành tàn bã. Chương 209, có tiền không dậy nổi. Như thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Nói không chừng ngươi vật kia muốn so với cái này cầm thép đuốc còn cứng rắn đâu. Diệp Phong cười híp mắt ôm vai giống vậy một mặt khiếp sợ Lục Thanh Thanh, nhìn hai chân đều có chút hủ mềm nhũn chân nghiệm. Một câu nói rơi xuống, Trần Niệm che đáy quần liền vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước. Đùa gì thế, liền hắn cây kia tăm xỉa răng, đừng nói là thép đũa, đũa gỗ tử cũng không so được. Mau cút, đừng lưu lại ở cái này ngại mắt ta. Ngươi lại dám xuất hiện ở Thanh Thanh trước mặt một lần, cẩn thận ta giết chết ngươi. Ngay tại lúc này, Diệp Phong nụ cười trên mặt vừa thu lại, trong mắt lộ ra lau một cái lạnh lùng ý định giết người. Vậy ánh mắt lạnh như băng, hù được Trần Niệm cơ hồ đều mau không cầm được, lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Thằng nhóc, đây chính là hiện đại xã hội, ngươi lấy là ngươi có chút công phu thì ngon. Ta nói cho ngươi, coi đời này, có tiền mới giỏi lắm. Nhưng lui về phía sau mấy bước, dựa vào đến xe BMW đúp trên cửa sau đó, nghĩ đến mình phong phú của cải, Trần Niệm trong lòng nhất thời lại có sức. Mặc dù Diệp Phong bẻ gãy thép đua hình ảnh mặc dù rất rung động, có thể hắn cuối cùng không phải không gì không thể thần. Mình đánh bất quá hắn, cũng không tin tiêu tiền hơn thuê chút người còn không làm lại hắn. Đánh nhau có lẽ không phải sở trường của hắn. Có thể cầm tiền đập người hại người loại chuyện này, hắn làm nhưng là muốn gì được ấy. Nghe được Trần Niệm mà nói, những cái kia nguyên bản là Diệp Phong lớn tiếng khen ngợi bọn học sinh, sắc mặt cũng đều trở nên có chút khó khăn xem. Mặc dù bọn họ rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng không khỏi không nói Trần Niệm nói rất có đạo lý. Cái thế giới này chính là như vậy, có tiền mới là ra, Trần Niệm có lẽ không Diệp Phong có thể đánh, nhưng mà hắn có tiền. Chỉ cần có tiền, cái gì đánh nhau người lợi hại tìm không đến, hai quả đấm khó địch bốn chân, Diệp Phong lại có thể đánh, sợ vậy phải bị thua thiệt. Nếu như Thanh Thanh đi theo ta, ta có thể để cho nàng ngồi ở BM nút bên trong cười, ngươi có thể cho nàng cái gì, để cho nàng ngồi ở xe đạp lên khóc sao. Thấy người chung quanh trên mặt vẻ mặt biến hóa, Trần Niệm cười được càng đắc ý hơn. Mở 5-600 ngàn, thấp nhất phối 4 cái bánh xe giỏi làm à. Diệp Phong im lặng biểu môi một cái, từ túi mò ra chìa khóa ném cho Ôn Nhu, nói, hoa mau tài xế quẻn, đi cầm xe ta mở. Đại bảo bối ngươi càng ngày càng lớn lối, lại dám cầm lao nương làm tài xế, xem chúng ta cùng làm sao thu thập ngươi. Ôn Nhu nhận lấy chìa khóa, lén lút trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Nhưng so sánh với Diệp Phong để cho nàng giả mạo tài xế, nàng càng không ưa Trần Niệm bức kia có tiền giỏi lắm dáng vẻ, trong lòng cho Diệp Phong ghi nhớ một khoản sau đó, giả vờ cung kính nói, lão bản, ngài chờ chút, ta lập tức đem xe mở. Thằng nhóc này lại có thể cũng có xe. Trần Niệm trong lòng sững sốt một chút, lại cẩn thận quét mắt Diệp Phong một cái quần áo lối ăn mặc sau đó, khinh bỉ nói, thằng nhóc, ngươi cái này thân quần áo, cộng lại cũng không có 300 khối, mở xe gì. Còn không có ta một cái bánh xe quý hàng cũ nhỏ áo thác. Diệp Phong túi đầu xem mình quần áo, một hồi không nói. Giang Vũ Hân mua cho hắn vậy bộ bờ bờ gì bị Hứa Thanh cắn được khắp nơi đều là lỗ thủng. Ngày hôm nay ra cửa, hắn lại đổi trở về trước kia quần áo, không nghĩ đến điểm này lại có thể sẽ biến thành Trần Niệm điểm công kích. Áo thác thế nào? Ta liền yêu ngồi áo thác. Lục Thanh Thanh gặp Diệp Phong không lên tiếng, còn tưởng rằng là bị Trần Niệm nói trúng, liền nắm chặt Diệp Phong cánh tay Thanh Thúy nói. Một câu nói, cầm Trần Niệm khí được sắc mặt tái xanh, á khẩu không trả lời được. Ta không cùng ngươi đấu khí. Hồi lâu sau đó, Trần Niệm biệt xuất tới một câu, sau đó nhìn Diệp Phong cười gần nói, thằng nhóc, ta hôm nay chính là muốn xem, ngươi mở là cái gì châu xe. Ta đề nghị ngươi tốt nhất cầm ngươi chiếc này phế lửa di chuyển rời vị trí, nếu không, sẽ rất mất mặt. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, rêu rêu nói. Mất mặt. Ta lớn như vậy, mất qua điện thoại di động, mất qua tiền, nhưng không có mất qua người. BM đút bị nói thành phế lửa, Trần Niệm phổi cũng sắp tức nổ. Wow, các người xem, đó là cái gì xe? Con bà nó, ta lấy là quốc nội không người mua đâu, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể thấy thật, châu à. Ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên có một hồi tiếng huyên náo vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Trần Niệm sau lưng đầu đi, từng cái mồm năm miệng mười, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Xem các ngươi cái này tướng gấu, không gặp qua xe sang sao. Trần Niệm bĩu môi một cái, mặt coi thường nghiêng đầu qua, muốn xem là xe gì để cho đám này hàng như thế kích động. Chơi ạ! Mới vừa nghiêng đầu, Trần Niệm liền ngây ngẩn, cặp mắt hàng loạt sáng lên. Chỉ gặp giờ phút này ngừng ở BM nút phía sau, là một chiếc đồ giả dạng làm màu hồng héo lộ kịch tỷ phe ra gì. Cái này mẹ hắn mới là xe thể thao à, và xe này một so, chiếc này phế lửa chính là sắp xếp 4 cái bánh xe thiết vỏ. Chủ tiệm cơm thấy phe ra gì, vậy cặp mắt mạo quang, vòng quanh phe ra gì loạn chuyển, tấm tắc khen không dứt. Nghe hắn mà nói, Trần Niệm mặt khí được từng trận phát trắng, hận không thể đi cầm chủ tiệm cơm bóp chết. Nhưng tiếc là, người ta lời này thật đúng là nói không sai, liền hắn chiếc này BM nút, liền phe ra gì một cái bánh xe cũng không mua nổi. Tên này mở nên không phải là chiếc này phe ra gì chứ. Ngay sau đó, hắn trong lòng trầm xuống, có chút khẩn trương nhìn dừng lại phe ra gì. Rào rào. Ngay tại lúc này, phe ra gì con bướm cửa vậy chậm rãi nâng lên, bước xuống xe một lớn một nhỏ hai người người đẹp. Tuổi tác hơi lớn hơn cái đó cả người nghề chứa, tóc dài xoa vai, trước lồi sau vện, lúc xuống xe eo nhỏ nhắn lắc một cái, người xem từng cơn quán mắt. Mà cái đó nhỏ tuổi chút, chính là ăn mặc rực rỡ quần xanh, trên mình mang rất nhiều đi bộ lúc len ken loạn hưởng tiểu ngân đồ trang sức, mi mục như họa, ngây thơ hồn nhiên. Hô! Mặc dù một lớn một nhỏ hai người người đẹp động lòng người, khả Trần Niệm nhưng là không để ý tới thưởng thức, mà là thở dài nhẹ nhõm. Nếu lái xe không phải cái đó xem chim kết tinh như nhau màu sắc rực rỡ cô gái, như vậy xe hẳn thì không phải là Diệp Phong. Sát theo, Trần Niệm lòng liền ùn ùn cuồng nhảy cất lên. Bởi vì hắn phát hiện, vậy một lớn một nhỏ hai người người đẹp, lại là xông lên hắn đi tới. Hai vị mỹ nữ tốt. Trần Niệm phong tao một vuốt mái tóc, từ lấy là tiêu sái chuẩn bị chào hỏi. Có thể cái này một lớn một nhỏ hai người người đẹp nhưng xem không nghe được hắn nói như nhau, coi hắn như không khí, thẳng từ trước mặt hắn đi qua. Diệp Phong, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi trả xe đâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sát theo, người đẹp mái tóc dài một câu nói, trực tiếp cầm Trần Niệm đánh rơi xuống dưới vực sâu. Hàn Hiểu Vân tới thật là đúng lúc à. Diệp Phong trong lòng cũng là hồi hộp, hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể sẽ ở đây mà đụng phải trả xe Hàn Hiểu Vân. Ban đầu Diệp Phong lái chiếc này xe đi bệnh viện 310, liền ngừng ở nơi đó. Hàn Hiểu Vân đích xác là tới trả xe, còn như bên cạnh nàng cái đó tiểu mỹ nữ, dĩ nhiên là mới vừa nhận nhau muội muội, miêu nữ Lam Linh Nhi. Lão bản, xe tới. Hàn Hiểu Vân vừa dứt lời, còn không có cùng Diệp Phong mở miệng, bèn nhì mộ thượng liền mang theo tiếng nổ từ phương xa lái tới, từ cửa kiếng xe thò đầu ra ôn nhu, nhìn Diệp Phong cung kính nói. Phe ra gì? Bèn nhì mộ thượng. Chơi ạ, cái này xoái ca là lai lịch gì, chẳng lẽ là lái xe tiệm, làm sao xe sang đều bị hắn gom đủ. Ôn nhu vừa mới dứt lời, trong tiệm cơm tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Mà trong tiệm cơm số lượng không nhiều mấy cái đại học thanh viên nữ sinh, nhìn về phía Lục Thanh Thanh ánh mắt, ngay tức thì tràn đầy đấu kỵ mùi vị, trong lòng chua chát khó chịu. Mình lớn lên cũng không kém à, có thể làm sao liền không đụng tới loại này có thể cứu đẹp không nói, còn có tiền như thế đại anh hùng đâu. Nãi nãi, có tiền không dậy nổi à, còn như thế khi dễ người sao. Mà Trần Niệm, vậy gò má đỏ bừng, người đều sắp bị tức khóc. Chương 210, người đàn ông cặn bã. Cái gì gọi là có tiền, cái này mẹ hắn mới kêu thật có tiền à. Và hắn một so, Trần Niệm nhất định chính là một tan mày. Đám người một phiến yên lặng, tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt tràn đầy khen ngợi. Thị phu, bọn họ làm sao nhìn như vậy ngươi à? Ngay tại lúc này, Lam Linh Nhi đột nhiên đưa tay kéo một cái Diệp Phong vào áo, có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai à? Diệp Phong cười ha ha một tiếng, lớn tiếng một câu sau đó kinh ngạc túi đầu nhìn Lam Linh Nhi, nói, ngươi mới vừa kêu ta cái gì? Thị phu à? Lam Linh Nhi bĩu môi một cái, rất có chút khó chịu nói. Hiểu Vân tỷ tỷ cũng nói với ta, nàng đã trước ta một bước và tỷ phu ngươi ở cùng một chỗ. Cho nên ta cái này là muội muội, sau này thì không thể lại lấy thân báo đáp. Xoát. Hàn Hiểu Vân mặt một chút liền đỏ, nhìn Lam Linh Nhi xấu hổ nói, con bé chết bầm, ta lúc nào nói qua lời này. À, Hiểu Vân tỷ tỷ ngươi không muốn và tỷ phu chung một chỗ à. Lam Linh Nhi trợn to mắt, đầu tiên là cả kinh, sau đó mặt đầy mừng như điên, rát vào áo, nũng nịu nhìn Diệp Phong, ngượng ngùng nói. Tỷ phu, vậy ta có phải hay không vừa có thể lấy thân báo đáp? Tiểu nha đầu này nói, để cho đám người cũng đã gần mơ hồ. Tên này có tiền vậy thôi, có thể đào hoa làm sao cũng tốt đến nơi này chủng nghịch thiên bước. Một cái xếp hạng thanh vườn 10 đẹp Lục Thanh Thanh, và Lục Thanh Thanh so với chút nào không bị nhàn rỗi nhiều Tô Tiểu Cần và Giang Vũ Hân, lại có thể còn có một cái gương mặt đẹp đến bạo, vóc người cũng tốt đến bạo Hàn Hiểu Vân. Thậm chí còn có một cái ngây thơ hồn nhiên nữ sinh nhỏ, chủ động muốn lấy thân báo đáp. Như vậy số đào hoa, đơn giản là phải đem tất cả người đàn ông đều hâm mộ chết tiết tấu à. Thanh Thanh, ngươi nghe chưa? Cái này mặc dù có tiền, nhưng mà hắn quá mê gái, bên người lại có thể có nhiều nữ nhân như vậy, hắn nhất định không phải thật tâm và ngươi chung một chỗ, mà là muốn chơi làm ngươi. Vốn là cũng đã gần muốn tức khóc Trần Niệm, nghe được cái này tịch thoại sau đó, đầu tiên là một hồi trợn mắt hốt mồm, sau đó kích động nói. Ta nguyện ý bị hắn bùa bỡn, liên quan ngươi à mà. Lục Thanh Thanh mặt hung dữ lạnh lùng phản kích Trần Niệm một câu, sau đó ôm chặt Diệp Phong bả vai, cười được thân mật nói, lao công, ngươi đối với ta nhất định là chân tâm thật ý có đúng hay không? Ta người này rất thâm tình, đối với bên người mỗi một cô bé gái cũng chuyên nhất. Diệp Phong gật đầu liên tục, sâu sắc cho là đúng. Đây là nói thật, hắn đúng là đối với mỗi một cô bé gái cũng tình thâm nghĩa nặng. Nhưng Diệp Phong lời còn chưa nói hết, từ hắn trên cánh tay liền chuyển tới một hồi dây rức đau nhói. Căn bản không cần cúi đầu, hắn cũng biết. Cái này nhất định lúc Lục Thanh Thanh đang dùng vậy đôi con cua kèm đối với hắn làm không tiếng động phản kích. Lao công. Hàn Hiểu Vân vậy bối rối, ánh mắt không ngừng ở Diệp Phong và Lục Thanh Thanh trên mặt quét nhìn. Nàng nguyên lấy là Diệp Phong là cùng Giang Y Tuyết, hoặc là Tô Tiểu Cần có một chân, có thể không nghĩ tới lại là ngoài ra một cô bé gái. Chết biến thái, cái cô gái này mà kêu tỷ phu ngươi, vậy ngươi và tỷ tỷ ta là chuyện gì xảy ra? Lam Linh Nhi tiếng kia tỷ phu, cũng để cho Giang Vũ Hân quá độ liền tức giận. Cắn răng nhìn chằm chằm Diệp Phong giận dữ hét. Một câu nói lối ra, bản liền đã trợn mắt hốc mồm đám người, nhất thời cằm cũng rất đầy đất. Cái này cũng quá trâu liền đi, đã như thế nhiều phụ nữ, lại còn và tiểu mỹ nữ này tỉ tỉ có một chân. Cái này mẹ hắn thật là thì không phải là người, mà là tinh thánh. Thanh Thanh, nghe được chứ? Hắn thật sự là quá mê gái, lại có thể có nhiều nữ nhân như vậy. Đã ghen tị đến sắp nổi điên Trần Niệm khàn cả giọng hét lớn, hy vọng Lục Thanh Thanh có thể tới hắn trong ngực. Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Cút! Chậm một bước nữa, tin không tin ta cầm ngươi nát vụn thiết vỏ đập. Giang Vũ Hân tức giận quay đầu, hướng Trần Niệm tức giận nói. Lục Thanh Thanh vậy lạnh như băng nói, Trần Niệm, ngươi chết lòng đi, bỏ mặc như thế nào ta cũng không biết và ngươi người cặn bã này ở chung với nhau. Trần Niệm Khí được mặt đỏ cổ to, nhưng nhìn người chung quanh ánh mắt hài hước, chỉ có thể thất vọng lái xe lưu. Làm ra vẻ không được, ngược lại biến thành ngu tách, hắn tiếp tục đợi tiếp, cũng chỉ là lâm vào là trò cười mệnh. Diệp Phong, ngươi đem lời nói rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một câu nói hống đi Trần Niệm sau đó, Giang Vũ Hân trợn to mắt nhìn Diệp Phong, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nàng thật vất vả mới đúng Diệp Phong cảm tưởng có chút đổi cái nhìn, cảm thấy cái này chết biến thái không như vậy biến thái. Có thể chỉ trong chốc lát, cái này chết biến thái biến thành người khác tỷ phu, hơn nữa cái đó tiểu di tử tựa hồ còn đối với hắn có nghĩ không an phận, tâm niệm suy nghĩ sẽ đối hắn lấy thân báo đáp. Cái này làm cho nàng thay lão tỷ sâu đậm cảm thấy không đáng giá, cảm thấy nàng đã nhìn lầm người. Hàn Hiểu Vân vậy chăm chú nhìn Diệp Phong, không ngừng nhìn kỹ, muốn biết rõ hắn và Lục Thanh Thanh quan hệ giữa. Đổi cái địa phương nói được không? Diệp Phong nhíu mày một cái nói. Vào lúc này người nhiều thai mắt lẫn lộn, hắn thật vất vả mới giúp Lục Thanh Thanh giải quyết Trần Niệm dây dưa vấn đề. Nếu là bây giờ đem lời nói rõ ràng nói, như vậy cố gắng trước đó sợ là thì phải dã tràng xe cát. Người ta cũng gọi tỷ phu ngươi, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Giang Vũ Hân khinh bỉ nhìn Diệp Phong, cười lạnh nói, ước phao, bắt cá hai tay, Diệp Phong, ngươi thật là để cho ta chán ghét. Ước phao. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, nghi hoặc nhìn Giang Vũ Hân, không rõ ràng nàng tại sao phải như thế nói. Lời nói xong, nàng giận đùng đùng đi ra hiệu ăn, chui vào bẻn ni mộ thượng, đối với Ôn Nhu trầm giọng nói, Ôn Nhu, lái xe, ta không muốn nhìn thấy nữa hắn. Ôn Nhu gật đầu một cái, nhấn cần ga một cái, mộ thượng giống như một đạo âm hồn, kéo một đạo cái bóng mơ hồ liền biến mất ở đầu đường. Dựa vào, chân đạp mấy cái thuyền, hơn nữa còn đều là như thế xinh đẹp thuyền, lại còn đi ước phao, ở nơi này là cái gì tình thánh? Rõ ràng chính là một chính cống người đàn ông cặn bã à. Trong chốc lát, trong tiệm cơm tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, đều đã từ hâm mộ biến thành sâu đậm khinh bỉ. Liên liên Lục Thanh Thanh, Tô Tiểu Cần, cùng với Hàn Hiểu Vân nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, cũng trở nên có chút phức tạp. Hiểu Vân tỷ tỷ, ước phao là cái gì? Là hẹn mọi người cùng đi xem đại pháo sao? Chỉ có tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết Lam Linh Nhi, mặt đầy tò mò hỏi. Đứa nhỏ không cần luận hỏi. Nói tóm lại chính là không tốt sự việc. Hàn Hiểu Vân hít sâu một hơi, dùng chất vấn ánh mắt nhìn Diệp Phong. Bởi vì ra sự việc, nàng vốn là cũng đúng Diệp Phong có rất lớn đổi cái nhìn, nhưng bây giờ, nàng thật hoài nghi mình nhìn lầm rồi người. Một ra đi ước phao người đàn ông, dù là lại ưu tú, vậy thật sự là để cho người khó mà tha thứ. Dựa vào, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhìn Hàn Hiểu Vân ánh mắt, Diệp Phong hàng loạt không biết làm sao. Đợi ta một chút và ngươi gọi điện thoại giải thích rõ. Thở dài sau đó, Diệp Phong nhìn Hàn Hiểu Vân nói một câu, sau đó nói, ta trước phải theo lại xem Vũ Hân. Vương Chí Khải cầm xảy ra tai nạn xe cộ bô cất trừ đến Giang Vũ Hân trên đầu, hơn nữa hắn liên tục đắc tội người Niếp gia không thể nào không có chút nào phản kích, cái này thì thôi, còn có một mực nhìn chằm chằm Tạo Phi Dược. Hắn rất lo lắng Giang Vũ Hân và Ôn Nhu lái xe sau khi rời đi, sẽ đụng phải chuyện gì. Chương 211, Giang Vũ Hân nổi giận. Ngươi đi đi. Nghe được Diệp Phong mà nói, Hàn Hiểu Vân sắc mặt đã dần dần đổi được lạnh, cái chìa khóa đưa cho Diệp Phong, hờ hững nói. Giờ khác này nàng, đối với Diệp Phong mất vọng tới cực điểm. Người đàn ông này không chỉ có ước ao, hơn nữa ở hắn trong lòng, mình thật giống như còn không có Giang Y Tuyết muội muội trọng yếu. Tiểu Cần, chúng ta cùng trở lại thăm ngươi. Cầm chìa khóa, Diệp Phong xoa xoa Tô Tiểu Cần đầu, Ôn Nhu một câu sau đó, ôm Tiểu Bạch sải bước đi ra ngoài cửa. Tiểu Phong ca ngươi mau đi đi. Tô Tiểu Cần gật đầu một cái, nói, ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Vẫn là Tiểu Cần, bỏ mặc lúc nào cũng như thế tin cậy mình. Diệp Phong trong lòng ấm áp, nhưng sợ chậm không theo đuổi Giang Vũ Hân, cũng không đoái hoài tới nói gì nữa, chui vào trong xe sau đó, cần ga một hoanh, liền dọc theo Giang Vũ Hân và Ôn Nhu rời đi phương hướng cấp tốc đuổi theo. Hàn lão sư, Tiểu Phong ca không phải người như vậy, ngươi phải tin tưởng hắn. Đưa mắt nhìn Diệp Phong sau khi rời đi, Tô Tiểu Cần trịnh trọng nhìn Hàn Hiểu Vân. Thay Diệp Phong giải thích, Tiểu Cần, ngươi quá ngây thơ rồi, căn bản không biết rõ người đàn ông. Nhìn Tô Tiểu Cần vậy tấm ngây thơ không danh khuôn mặt nhỏ nhắn, Hàn Hiểu Vân thở dài, mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười nói, xe đã vật quy nguyên chủ, ta cũng phải đi về. Ngươi tạm biệt Diệp Phong thời điểm, giúp ta nói với hắn một câu, ta thiếu hắn, sau này có cơ hội ta sẽ trả lại cho hắn. Lời nói xong, Hàn Hiểu Vân liền kéo Lam Linh Nhi, cũng không quay đầu lại liền hướng hiệu ăn đi ra ngoài. Chỉ là chỉ trong chốc lát. Nguyên bản hò hét ầm ĩ nhà ăn, thì trở nên được vắng ngắt. Mà những nam sinh kia, trong mắt chính là nặng lại lộ ra nóng bỏng vẻ mặt, chăm chú nhìn Lục Thanh Thanh. Ở bọn họ muốn đến, nếu Diệp Phong là một ước phao người đàn ông cặn bã, vậy Lục Thanh Thanh nhất định sẽ đem hắn một chân đạp mở. Mà cứ như vậy, bọn họ há chẳng phải là thì có thừa dịp hư mà vào cơ hội. Nhìn cái gì xem? Ước phao thế nào? Ta chính là cảm thấy ước phao người đàn ông đẹp trai nhất, các ngươi muốn hẹn còn cơ không tới. Lục Thanh Thanh thấy vậy, trừng mắt, tức giận giận dữ nói, ta đời này theo định hắn. Dựa vào, đây là cái gì thế đạo hả? Lục Thanh Thanh là bị cái đó người đàn ông cặn bã đổ mê hồn canh sao, làm sao liền hắn ước phao đều có thể như thế ung dung tha thứ. Trong chốc lát, trong phòng khách lũ lụt khắp nơi, những nam sinh kia mỗi một người đều mau tuyệt vọng. Tiểu Cần, Diệp Phong hắn sẽ không thật ước phao liền chứ? Quét những nam sinh kia một mắt sau đó, Lục Thanh Thanh hạ thấp giọng tiến tới Tô Tiểu Cần bên hai, thật thấp hỏi. Sẽ không. Tô Tiểu Cần như đinh chém sắt lắc đầu một cái, nói, ta tin tưởng Tiểu Phong ca, hắn không phải người như vậy. Lục Thanh Thanh gật đầu một cái, nhưng nghĩ tới Diệp Phong trước khi cử động, trong lòng tổng cảm thấy có chút hoài nghi. Cùng lúc đó, cao tốc bay nhanh bẹn ní mộ thượng bên trong, Ôn Nhu tò mò nhìn một mặt tức giận Giang Vũ Hân nói, Vũ Hân, ngươi là làm sao biết đại bảo bối ước phao chuyện này? Hắn nhìn như thật giống như không phải loại người như vậy à? Mặc dù Ôn Nhu biết Diệp Phong rất dê sồm, nhưng nàng thật rất khó tin Diệp Phong sẽ làm ra tới ước phao loại chuyện này. Hơn nữa coi như Diệp Phong thật ước phao, loại chuyện này vậy vậy đều biết làm rất bí mật, khẳng định sẽ không dễ dàng nhắc tới, Giang Vũ Hân lại là như thế biết. Trừ phi Giang Vũ Hân là đụng phải chuyện này, hoặc là, Diệp Phong hẹn người chính là Giang Vũ Hân. Ta chính là biết. Giang Vũ Hân hơn chưa nguôi giận, tức giận nói, chờ buổi tối lao tỉ trở về, ta sẽ để cho nàng lập tức đem cái này thấy liền cay ánh mắt chết biến thái đuổi. Đuổi. Ôn Nhu nghe vậy ánh mắt sáng lên, trong lòng có chút nhỏ trông đợi. Nếu như Giang Vũ Hân đuổi Diệp Phong, vậy nàng không phải có thể thuận lý thành trương đón lấy Diệp Phong. Người cũng không cho thuê hắn, ta muốn hắn sống sờ sờ chết nghèo, chết đói. Nhưng Giang Vũ Hân liếc mắt một cái thấy ngay Ôn Nhu tâm tư, cắn răng lạnh như băng nói. Được, ta không thuê hắn. Ôn Nhu bất đắc dĩ thở dài, ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng trong lòng nghĩ ta không thuê hắn, ta bỏ tiền mua hắn cũng có thể đi. Nhưng dư quang khỏe mắt quét qua sang xe kính sau đó, cả kinh nói, đại bảo bối đổi tới, hắn vẫn là rất quan tâm ngươi. Ai muốn cái đó chết biến thái quan tâm, chẳng lẽ cách hắn ta liền không sống được sao? Giang Vũ Hân bĩu môi khinh thường, sau đó nói, mau tăng tốc độ, hất ra hắn. Được rồi, vậy ta liền cùng đại bảo bối cái này xe mới thần báo tố một cái. Ôn Nhu nghe lời này một cái, ánh mắt cũng sắp lượng thành đăng thao, không chút nghĩ ngợi liền đạp mạnh cần ga, động cơ nổ ầm hạ, thư thích xa hoa bẻn ní mộ thượng. Miễn cưỡng bị nàng lái ra xe thể thao cảm giác. Dựa vào, cái này hai bé gái rõ ràng là cố ý không muốn để cho mình đuổi kịp à. Nhìn phía trước bay nhanh bẹn ní mộ thượng, Diệp Phong cười khổ liền liền, cũng gấp tốc hướng phía trước truy đuổi. Nhưng tiếc là, kinh thành trên đường xe thật sự là quá nhiều, phe ra di tính năng căn bản không phát huy ra được. Rõ ràng là siêu xe, nhưng cũng chỉ có thể đi theo mộ thượng phía sau, truy đuổi không đi qua. Một đường không ngừng theo sát. Nhưng phe ra di từ đầu đến cuối kém mấy cái thân xe vị trí, không cách nào đuổi lên trước mặt mộ thượng, trên đường xe thực ra quá nhiều. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Diệp Phong trong mắt lo âu vậy càng ngày càng đậm. Lấy kỹ thuật của hắn và tinh chuẩn sức phán đoán, ở loại này xe cộ đông đúc trên đường phố cao tốc chạy, vậy dĩ nhiên không tính là chuyện gì. Nhưng Ôn Nhu và Giang Vũ Hân kỹ thuật hắn nhưng là đã gặp, vạn nhất tốc độ quá nhanh, xảy ra tai nạn xe cộ vậy thì không ổn. Không được, được nghĩ biện pháp, qua mặt xe ngăn lại các nàng. Trầm ngâm chút ít sau đó, Diệp Phong hướng chung quanh nhìn, chuẩn bị tìm cái kẻ hở cắm đã qua, ngăn lại Giang Vũ Hân và Ôn Nhu. Ô, ô. Nhưng ngay vào lúc này, bị Diệp Phong ném tới kế bên người lái Tiểu Bạch đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào thấp ô đứng lên. Nghe được Tiểu Bạch tiếng gào, Diệp Phong trong lòng trầm xuống, sau đó dư quang hướng bẹn nì mộ thượng chung quanh đảo qua, liền kêu tiếng không ổn. Trước một đường không ngừng theo sát, hắn không chú ý xem xét chung quanh tình huống. Cho tới bây giờ tính cảnh giác cực cao Tiểu Bạch phát giác nguy hiểm, thấp ô báo hiệu, hắn mới phát hiện, ở mộ thượng bên trái, một mực có một chiếc màu đen phả sát sát theo. Tuy nói bởi vì xe nhiều duyên cớ, bất kể là Giang Vũ Hân và Ôn Nhu mộ thượng, vẫn là Diệp Phong phe ra gì cũng không có đem tốc độ xe thêm đến nhanh nhất, nhưng xe như vậy tốc, nhưng đã không phải là phả sát loại này phổ thông xe có thể so sánh. Chiếc này phả sát nhất định là có cái gì mưu đồ, nếu không, sẽ không mạo hiểm lấy lớn nhất tốc độ xe theo sát ở bên. Là tạo phi dược, vẫn là người vương gia, hay là niếp gia phái người đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng trầm xuống, sau đó một tay cầm tay lái, một tay bắt đầu bấm Giang Vũ Hân điện thoại. Nhưng dãy số gọi ra ngoài, chỉ là vang lên một tiếng, liền bị Giang Vũ Hân trực tiếp cút. Sát theo, Diệp Phong phát hiện, trước mặt mộ thượng mượn phía trước ngã tư đường sắp tắt đèn đỏ, và chiếc kia vả sạt một đạo, hướng một cái hẻo lánh con đường dương dài đi tới. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, xe cộ liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Cơ mờ nở. Diệp Phong thấy vậy, tức giận mắng một tiếng, cắn răng một cái, chợt đánh xuống cần ga, thẳng xông qua đèn đỏ, hướng con đường kia đuổi theo. Ha ha ha, đại bảo bối cái này cái gọi là xe thần cũng không quá như vậy, còn không phải là phải bị lao nương vùng ở phía sau ăn rắm. Hất ra Diệp Phong sau đó, ôn nhu đắc ý ngửa đầu cười to. Giang Vũ Hân cũng là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã giảm. Chương 212, tay thần đoạn. Vâng. Nhưng còn không có cùng ôn nhu tiếng cười rơi xuống, một hồi động cơ tiếng nổ sau đó, một chiếc phạ sạt đột nhiên từ bên trái đâm nghiêng bên trong bay ra, ngăn ở mộ thượng trước đầu xe, sau đó xe tắt máy ngừng lại. Chơi ạ! Ôn nhu thấy vậy, tức giận mắng lên tiếng đồng thời, liên tục không ngừng đạp thắng xe. Tê ơ! Một hồi chói hai tiếng va chạm sau đó, mộ còn ở chỉ kém mấy cm thì phải tông vào đuôi xe phạ sạt địa phương ngừng lại. Mở được thật tốt đột nhiên ngừng xe, các ngươi tự tìm cái chết à! Dưới sự tức giận, ôn nhu một cái xe đẩy cửa xông xuống xe, hướng phía trước xe giơ ngón tay giữa, muốn xem kết quả một chút là người nào, lại có thể là gan lớn như vậy, không biết sống chết đột nhiên ngừng xe. Nàng tiếng nói rơi xuống đồng thời, trước mặt vạ sặt cũng dừng lại, cửa xe mở ra, đi xuống bốn cái người mặc hắc tây trang, đeo kính mát giỏi giang người đàn ông trung niên. Chuyện gì xảy ra? Thấy trên xe đi xuống bốn người này, ôn nhu đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Từ bốn người này trên mình, nàng cảm thấy một loại mùi nguy hiểm. Tiểu muội muội, ăn thuốc súng sao? Hỏa khí quá lớn à? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tiết tiết lửa? Cùng lúc đó, dẫn đầu cái đó gầy gò, đem tây phục đen miễn cưỡng truyền ra cả xa vậy nối lòng cảm giác xấu hầu, đưa tay đẩy một cái trên sống mũi đỡ kính mát, thanh âm lạnh lẽo nói: Các ngươi là người nào? Tại sao trận chúng ta xe? Đây là Giang Vũ Hân cũng xuống xe, đối với xấu hầu nhàn nhạt nói: Quả nhiên ở trên chiếc xe này. Thấy Giang Vũ Hân, xấu hầu từ túi sờ một cái, sẽ móc ra một tấm tấm ảnh, so sánh sau một chút, lạnh lùng nói, tiểu muội muội, các ca ca có chút việc mà muốn ngươi hỗ trợ, và chúng ta đi một chuyến đi. Hơi trầm mặc sau đó, xấu hầu tuét miệng cười một tiếng, vung tay lên, mang còn lại ba cái hắc tây trang liền hướng Giang Vũ Hân và ôn nhu nhào tới. Không tốt, bọn họ là tới bắt cóc. Ôn nhu sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, sải bước lui về phía sau đồng thời, đối với Giang Vũ Hân nói, Vũ Hân, mau lên xe. Giang Vũ Hân nơi nào gặp qua loại chiến trận này, đầu nhỏ cũng sắp bối rối, muốn lui về phía sau, nhưng không cất bước nổi. Mà cái đó xấu hầu, không chỉ có người lớn lên xem con khỉ, linh hoạt được vậy giống như là một con khỉ, cũng không biết hắn là đi đường nào vậy, chợt lách người, liền xuất hiện ở Giang Vũ Hân trước mặt, đưa tay hướng Giang Vũ Hân bắt đi. Con bà nó, dám động Vũ Hân, tìm ngược. Ôn Nhu thấy tình thế không ổn, tay hướng đầu xe chống một cái bay chân hướng xấu hầu đá vào. Tiểu muội muội, khoa tay múa chân đùa bỡn được không tệ, bất quá liền cái này bản lĩnh, còn chưa đủ xem. Xấu hầu hài hước cười một tiếng, liền tránh đều không tránh, tay một chảo liền méo ôn nhu mắt cá chân, trực tiếp cầm nàng quăng một bên trên đất. Tên này là người nào, làm sao thân thủ giỏi như vậy? Lăng không bay ra ngoài đồng thời, ôn nhu trận to hai mắt. Liên nàng cảm giác, cái này xấu hầu thủ đoạn, tựa hồ cũng có thể cùng Diệp Phong có liều mạng. Tiểu muội muội, không phải sợ, chính là để cho người cùng chúng ta đi một chuyến. Chỉ cần ngươi phối hợp, chúng ta sẽ tận lực không làm thương hại ngươi. Cầm ôn nhu ném ra sau đó, xấu hầu tay động một cái, lòng bàn tay nhiều trôi lóe lên hàn quang con bướm đao. Mặc dù hắn trong miệng vừa nói không làm thương hại Giang Vũ Hân, có thể trên mặt nhưng là mang cười dâm đãng, giơ tay lên một cái, con bướm đao hướng Giang Vũ Hân vậy kiểu non đánh trượt trước ngực chọn đi, giống như là muốn cho vậy đối với hoạt nộn thỏ trắng lớn đi ra hóng mát một chút. Vâng! Ngay tại con bướm đao khoảng cách Giang Vũ Hân ngực đã chỉ còn lại không tới 1 cm lúc, một hồi máy tiếng nổ chợt vang lên, sát theo, một đạo như màu hồng nhanh như tia chớp phe ra gì liền chạy như bay tới. Diệp Phong thấy phe ra gì, bị xấu hầu quăng trên đất, cảm thấy cái mông trứng đều đã té thành 8 múi, ôn nhu trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Tránh chủ tới. Xấu hầu nghe nói như vậy, trong mắt hàn mang trước mắt, con bướm trên đao giường, chuẩn bị khoác lên Giang Vũ Hân trên cổ. Mượn này tới để cho Diệp Phong ném chuột sợ vỡ bình. Chiếc này họa sạt người trên quả nhiên trong lòng không ý tốt. Cùng lúc đó, thấy một màn này Diệp Phong trong mắt lửa giận dấy lên, sau đó chợt đạp cần ga, đem phe ra di tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, thẳng tắp hướng xấu hầu và Giang Vũ Hân vào tới. Hu hu. Tiểu Bạch vậy như thị uy vậy, đứng ở ngồi kế bên người lái, hướng xấu hầu phát ra từng cơn tiếng rú. Vâng. Xe chạy như bay tới, động cơ vận chuyển tốc độ cao hạ phát ra tiếng nổ cơ hồ mau chấn điếc lỗ tai của người ta. Thằng nhóc này muốn làm gì, hắn điên rồi sao, làm sao ngay cả người mình cũng đụng. Xấu hầu trợn mắt hốt mồm, thật sự là khó mà hiểu Diệp Phong làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Mà nhìn như hẻo lộ kịch tỉ âm hồn vậy chạy nhanh đến phe ra gì, Giang Vũ Hân cũng là lớn não một phiến chỗ trống, cảm giác được mình lập tức phải biến thành dưới xe vong hồn. Và anh, phe ra gì chạy nhanh đến, ngay trước mắt liền xuất hiện ở Giang Vũ Hân và xấu hầu bên người. Nhưng Diệp Phong đối với khoảng cách nắm giữ nhưng là chính xác đến cơ hồ là ly bước, cao tốc lao vùn vụt phe ra gì, chỉ là lướt qua Giang Vũ Hân cánh tay mà qua, liền quần áo cũng không có phá vỡ. Sát theo, vậy phiến đóng chặt cửa xe đột nhiên nâng lên, Diệp Phong bàn tay từ trong xe đưa ra, một cái nắm ở Giang Vũ Hân eo nhỏ nhắn, cầm nàng kéo gần trong xe. Cái này như ánh đèn lấp lóe vậy động tác, để cho Giang Vũ Hân người đều đã bối rối, nằm ở Diệp Phong trên hai chân không ngừng co quắp. Có thể nàng cái này vừa kéo không sao cả, Diệp Phong nhưng là cảm giác được đối với xốp ở trên hai chân không ngừng biến ảo ra các loại hình dáng. Vậy mềm mại lại hơi có vẻ co giãn cảm giác, để cho hắn không nhịn được có điểm phản ứng, một cán nhao nhao muốn thử cờ lớn ở đó đối với xốp gian lặng yên không tiếng động dựng lên. À, vậy thình lình đụng chạm cảm, để cho hốc một phiến trống không Giang Vũ Hân đột nhiên tỉnh lộ lại, mặt đẹp lập tức đổi đến đỏ bừng, vùng vây đi ngay đẩy Diệp Phong chân, chuẩn bị đem thân thể trống lên tới. Nhưng nàng chống một cái, vểnh cong tiểu mông trước hết vểnh lên, chỉ ở vào Diệp Phong đang cầm tay lái trên cánh tay. Vậy kinh người co giãn, để cho Diệp Phong trong lòng hơn nữa nóng bỏng lửa nóng, liên quan cờ lớn cũng càng cái quy mô. Chớ lộn xộn. Tâm phiền ý luận hạ, Diệp Phong hướng Giang Vũ Hân cái mông liền mánh tắt một bạt hai, cầm nàng chụp được nằm ở trên hai chân không lộn xộn nữa sau đó, tay lái một chụp, một cái trôi đi, liền hướng bên kia ôn nhu phong tới. Vậy một cái nặng rút ra, đau được Giang Vũ Hân nước mắt cũng sắp chảy xuống. Nằm ở Diệp Phong trên đùi không dám nhúc nhích. Từ nhỏ đến lớn, coi như là lao ba lúc còn sống, cũng không đánh qua nàng cái mông. Hơn nữa không nhịn được rõ ràng cũng không phải nàng, mà là cái này dựng cờ chết biến thái mới đúng. Chỉ là nàng nằm sấp được càng gần, vậy đối với xốp giữa đụng chạm cảm lại càng nặng, thậm chí còn tản mát ra một loại nhàn nhạt nhiệt lực. Ầm. Cùng lúc đó, quán tính trôi đi hạ, phe ra gì vậy đã vọt tới ôn nhu chỗ ở vị trí, đuôi xe vung vây gian, hai người trước hướng ôn nhu chạy tới. Muốn bắt nàng hắc tây trang người tuổi trẻ, liền bị đuôi xe vung được bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tê ơ. Ngay sau đó, cái này giống như đóng phim vậy độ khó cao trôi đi sau đó, phe ra gì vậy khó khăn lắm dừng ở ôn nhu trước người. Xe trước lốp xe khoảng cách ôn nhu hai tay, đã là đến chưa đủ mấy ly vị trí. Nếu như lại hơi đến gần một chút xíu, sợ rằng ôn nhu hai tay mười ngón tay, đều phải bị nghiền thành thịt nát. Nhìn gần trong gang tấc bánh xe. Ôn nhu nâng lên hoàn hảo không sức mẻ hai tay nhìn xem, hồi lâu không nói ra lời. Xe thần quả nhiên chính là xe thần, tài lái xe thần hồ kỳ thần. Chương 213, mới gặp cổ võ giả. Thằng nhóc, tài lái xe đầy đủ hả? Thấy cái này xuất sắc tuyệt luân một màn, liền liền xấu hầu cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không phản ứng nàng, ôm Giang Vũ Hân đi xuống xe, cầm nàng giao cho ôn nhu nhìn sau đó, trầm giọng nói, lúc này nên nhớ lâu liền đi. Sau này nhớ không muốn từ chối không tiếp ta điện thoại. Giang Vũ Hân hai gò má đỏ bừng, hàm răng cắn chặt, một tiếng đều không biết hầu, nhưng trong mắt lại có hối hận. Cánh tay của ngươi. Ngay tại lúc này, Diệp Phong vẻ mặt rét một cái. Giang Vũ Hân nghe vậy, lúc này mới phát giác được cánh tay phải đau rát, túi đầu vừa thấy, phát hiện nơi đó có một đường thật dài vết máu. Hẳn là mới vừa rồi xấu hầu cầm con bướm đao huy hiếp nàng, sau đó Diệp Phong ôm nàng lên xe lúc, vô tình bị con bướm đao hoa đi ra ngoài. Hoa. Vừa nhìn thấy vậy đạo thật dài vết máu, Giang Vũ Hân nhất thời hoa hoa khóc lớn lên. Cái này khóc ngược lại không hoàn toàn là bởi vì đau, mà là bởi vì cô gái cũng thích đẹp, mùa hè thích mặc cái lộ cánh tay quần áo. Nhưng bây giờ nàng trên cánh tay như thế dài dài một nói, coi như khỏi rồi vậy sẽ lưu sẹo, sau này làm sao còn mặc mị mị váy. Thằng nhóc, ngươi rất phách lối à, không nghe được ta nói sao. Xấu hầu gặp Diệp Phong đối với hắn yêu trở không để ý tới người, cũng có chút lửa giận công tâm. Lại lần nữa lạnh lùng nói, không phải sợ, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Diệp Phong không muốn thấy nhất người phụ nữ khóc, nhất là thấy Giang Vũ Hân béo mập trên cánh tay như vậy dài một dấu máu, điểm cánh tay nàng mấy chỗ huyệt đạo cầm máu sau đó, giọng ôn tồn an ủi một câu. Sau đó, liền nghiêng đầu nhìn xấu hầu lạnh lùng nói, ta tại sao phải và người chết nói chuyện? Người chết? Nơi nào có người chết? Xấu hầu nghe được Diệp Phong nói sững sốt một chút, có chút không rõ ràng hắn nói người chết là ý gì. Nhưng thấy Diệp Phong khỏe miệng khinh bỉ nụ cười, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, Diệp Phong nói người chết chắc là hắn. Thằng nhóc, lại dám nói hầu ra là người chết, ngươi thật đúng là đủ phách lối. Nguyên lai tên này không chỉ có xem con khỉ, lại còn thật kêu con khỉ. Diệp Phong cười một tiếng, nói, xem ra con khỉ chết bằng ngươi so ta tưởng tượng vẫn là thông minh như vậy một chút xíu. Đó là, xấu hầu cười đắc ý, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, Diệp Phong đây là đang rẽ trước con mắng hắn ngu xuẩn đây. Bà ngoại, ngày hôm nay không giết chết ngươi, hầu ra sau này thì không họ hầu. Liên tục bị Diệp Phong đùa bỡn, xấu hầu khí được một tiếng giống to, con bướm đao như chân chính con bướm vậy ở trong tay quay mồng mồng một vòng sau đó, hướng Diệp Phong liền nhào tới, mũi dày đặc, hướng Diệp Phong cổ quạt đi. Cô nàng mới chơi đồ, vậy không biết xấu hổ bắt được ta trước mặt khoe khoang. Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, lắc mình tránh thoát đối diện vùng tới một đao sau đó, đâm nghiêng bên trong một cước liền hướng xấu hầu đã tới. Nhưng một chân đạp đi ra ngoài, xấu hầu thân thể nhưng giống như là con cá như nhau xoay tít lắc một cái, lại có thể lánh đã qua. Tên này không đơn giản à. Thấy một màn này, Diệp Phong trong mắt nhất thời nhiều vẻ ngưng trọng. Chỉ dựa vào ngón này, liền đủ rồi thuyết minh, cái này xấu hầu xa không phải phổ thông tên bắt cóc có thể so sánh, có thể là như sắc quỷ lão đầu nói qua cái loại đó tu luyện hóa hạ cổ võ giả. Bất quá lấy xấu hầu dáng vẻ, hẳn chỉ là to thông cổ võ gia lông, không tính là chân chính cổ võ giả. Nhưng coi như là như vậy, gợi lên chiếc tới, tên này một người thu thập 5-6 người bình thường tuyệt đối không thành vấn đề. Mời người như vậy tới bắt cóc Giang Vũ Hân, đối phương thật đúng là số lượng lớn à. Chịu chết đi. Tránh Diệp Phong một cước kia đồng thời, xấu hầu chợt lách người, thân thể đột nhiên một lùn, lóe hàn quang con bướm đao liền hướng Diệp Phong hai chân gian quạt đi. Mãi mãi, cái này con khỉ chết bầm lại dám cầm đao trộm tiểu gia đào. Ngươi tự tìm cái chết. Diệp Phong khí được mặt cũng xanh, cặp mắt bắn ra hai đạo hàn quang, dưới chân nhịp bước biến đổi, giống như gió bẻ cây liễu vậy, lắc mình lại tránh được xấu hầu hướng hai chân gian cắt tới một đao. Sát theo, tay hắn hướng xấu hầu tay cầm đao cổ tay nhẹ nhàng phất một cái. Len keng. Một trường phất qua, xấu hầu nắm chặt bên tay phải con bướm đao nhất thời liền rơi trên mặt đất, hơn nữa hắn tay phải giống như là biến thành mì sợi như nhau, lấy 180 độ góc độ, mềm nằm sấp dính vào trên cánh tay. Ngươi! Ngươi cũng là cổ võ giả. Xấu hầu trố mắt nghẹn họng, rớt ngồi ở đất, luyện qua mấy ngày cổ võ hắn, như thế nào có thể không nhìn ra, Diệp Phong vậy là người trong đồng đạo. Hơn nữa còn và hắn cái này gà mờ không giống nhau, Diệp Phong tuyệt đối là cổ võ giả ở giữa cao thủ. Không muốn sùng bái ra là ngươi chỉ có thể ngửa mặt trông lên truyền thuyết. Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, sau đó chân giống như đá quả banh ra như nhau, ngay ngược hướng xấu hầu đá vào, một bên đá, một bên lạnh lùng nói, ngươi cái này gà mờ con khỉ chết bầm, cũng dám vọng tưởng trộm tiểu gia đào, một bên chơi trứng đi đi. Phịch. Một cước đá đi, xấu hầu giống như là thật biến thành quả banh ra như nhau. Cả người đều bị đá được bay ra ngoài, cuối cùng đụng ở bên lề đường trên một cây đại thụ mới ngừng lại, trong miệng từng ngụm hướng ra ngoài ho khan trước máu tươi. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy được toàn thân cao thấp đều giống như muốn rời ra từng mảnh vậy đau. Nhất là bị Diệp Phong đá trúng ngực, lại là cảm thấy thật giống như xương sườn gãy hết, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng lệch vị trí. Sao rồi, ngươi cũng muốn nếm thử một chút tiểu gia phích lịch cước? Thấy xấu hầu dáng dấp thê thảm kia, Diệp Phong tùy ý vô chân. Sau đó quay đầu đảo qua, gặp còn có một hắc tây trang nam đứng ở cách đó không xa, chân mày khều một cái, cười híp mắt vừa nói. Ra ra tha mạng, ra ra tha mạng. Diệp Phong một câu nói lối ra, vậy hắc tây trang nam hãy cùng gãy chân như nhau, phúc thông một tiếng liền quỳ xuống đất, liền liền dập đầu đầu không dứt. Hầu ra cũng đã coi như là có thể đánh cao thủ, có thể ở người ta trước mặt, liền thật cùng một da giống như con khỉ, bị gọt được toàn không còn sức đánh trả. Như vậy tiêu chuẩn. Nhất định chính là cao thủ trong cao thủ. Năm cái thêm một khối cũng đánh bất quá hầu ra hắn, an tim gấu gan báo cũng không dám đi và loại cao thủ này so chiêu, trừ dập đầu cầu xin tha thứ ra, kia còn có cái gì mạng sống biện pháp. Nói đi, người nào phái các ngươi tới? Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, lạnh lùng nói. Ta không biết. Hắc Tây Trang Nam lắc đầu phải cùng chống lắc như nhau, nói, là hầu ra lão nhân ra ông ta nhận sống, ta chỉ biết là đối phương là muốn chúng ta trói trong hình cô bé này. Ra ra đại nhân đại lượng tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Hỏi một chút đều không biết, muốn ngươi có ích lợi gì, mình tắt bạt thai đi, ta không kêu ngừng, đừng dừng lại. Diệp Phong cũng bị cái này Tây Trang Nam chọc cho cười, không nói lắc đầu một cái sau đó, khinh bỉ một câu, sau đó đi tới xấu hầu bên cạnh, nhấc chân đá đá đầu hắn sau đó, nhàn nhạt nói, đừng giả chết, đàng hoàng một chút coi, nói là người nào phái ngươi tới. Liền chúng ta cái này được có tư cách nghề nghiệp, dẫu có chết cũng không tiết lộ người thuê tin tức. Xấu hầu mặc dù chỉ còn lại nửa cái mạng, có thể vẫn là rất kiên quyết lắc đầu một cái. Mãi mãi, vậy ngươi đi chết tốt lắm. Diệp Phong im lặng đạp xấu hầu một cước, đã được hắn lại ói một búng máu sau đó, đột nhiên lộ ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, nghiêng đầu quát lên, Tạ Phi Dược, ngươi mẹ hắn còn dám dẫn người tới. Chương 214, dạy ngươi chút đạo lý. Tạ Phi Dược, lão bản tới, được cứu rồi. Xấu hầu nghe lời này một cái, trên mặt nhất thời vui mừng, nghiêng đầu hướng Diệp Phong xem được địa phương nhìn lại. Nhưng ánh mắt có thể đạt được, chung quanh trống rông một phiến, nào có cái gì Tạ Phi Dược, chỉ có một đống cẩu vĩ ba thảo. Lại ngẩng đầu một cái, liền thấy Diệp Phong vậy tấm tràn đầy nghiền ngẫm mặt mày vui vẻ. Mẹ, lại bị thằng nhóc này đùa bỡn. Xấu hầu giận không kèm được, hận không thể cho không nhớ lâu mình bạt thai hả giận. Quả nhiên là Tạ Phi Dược. Thấy xấu hầu diễn cảm, Diệp Phong trong lòng nhất thời hãy cùng gương sáng như nhau. Từ biết được xấu hầu là muốn bắt cóc Giang Vũ Hơn lúc, hắn liền đoán được, lần này bắt cóc cán đầu sỏ rất có thể chính là từng đối với Giang Y Tuyết xuống tay Tạ Phi Dược. Từ xấu hầu trong miệng khách sáo, vậy chỉ là vì đạt được bằng chứng mà thôi. Nói đi, hắn cho ngươi lái liền cái gì điều kiện? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Xấu hầu biết bây giờ hết thảy đều đã lộ tẩy, cũng không có dấu giếm nữa cần thiết, liền đem nguyên ủy nói ra. Nguyên lai ở Giang Y Tuyết mời Diệp Phong là y dược tổng giám sát, phụ trách sản phẩm mới mở rộng, sau đó đúng Tạ Phi Dược lớn giả sau đó, mặc dù hắn là ôm xem chuyện Tiếu Lâm tâm tư ở nhà cùng Giang Y Tuyết đụng được bể đầu chảy máu, sau đó hắn ở khi xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Nhưng vì để an toàn, Tạ Phi Dược quyết định để cho Giang Y Tuyết đổi được càng giống như cái con ruồi không đầu như nhau hốt hoảng, liền nhờ người có liên lạc ở kinh thành thế lực dưới đất bên trong đỉnh đỉnh nổi danh xấu hầu, lấy 1 triệu giá biểu, để cho hắn bắt cóc Giang Vũ Hân. Cho ngươi tiền ngươi thì làm, ta nếu là cho ngươi tiền để cho ngươi giết cha ngươi, ngươi có làm hay không? Diệp Phong nghe được trong lòng nổi giận, phách tay cho xấu hầu bạt thai. Cha ta chết sớm, bất quá ngươi nếu có thể cho ta 1 triệu, ta không ngại cầm hắn bảo đi ra. Xấu hầu gật gật đầu nói. Diệp Phong hàng loạt không nói, tên này vậy mẹ hắn coi như là một cực phẩm, vì tiền thật là cái gì cũng chịu làm. Còn có một cái vấn đề, ngươi cổ võ là từ nơi nào học, người nào dạy ngươi? Trầm ngâm chút ít sau đó, Diệp Phong nhìn chằm chằm xấu hầu cặp mắt hỏi. Sắc quỷ lão đầu đã từng nói với hắn qua, hoa hạ cổ võ thần bí, tuyệt đối không thua gì cổ y thuật. Mặc dù bây giờ đã là hiện đại xã hội, nhưng thực còn có rất nhiều cổ võ thế gia và tông môn, che giấu thế gian, tùy tiện tuyệt không lộ diện. Hôm nay ở một cái nho nhỏ tên bắt cóc trên mình, phát hiện tu luyện cổ võ dấu hiệu, điều này có thể không để cho Diệp Phong tò mò. Trước kia khi còn bé trong nhà không có tiền, ở trên đường ăn xin xin cơm thời điểm, bởi vì trộm cửa hàng bánh bao lão bản bánh bao, bị người ta ấn trên đất đánh, một cái lao đầu dâu bạc xem ta đáng thương sẽ dạy liền ta 2 tay. Xấu hầu không có dâu dếm, trực tiếp liền nói ra chân tướng. Tên này thật là tuyệt. Diệp Phong hàng loạt không nói, hắn thật không biết là nên nói xấu hầu vận khí tốt, vẫn là vận khí quóng. Nếu là vận khí quóng mà nói, làm sao sẽ đúng lúc như vậy đụng phải tu luyện cổ võ giả truyền thụ hắn cổ võ. Có thể nếu là vận khí tốt, không tu luyện cổ võ, hàng này làm sao sẽ đụng vào tay mình bên trong. Sư phụ ngươi dạy ngươi cổ võ thời điểm, nói với ngươi qua cổ võ kiêng kỵ chưa? Không có, lão đầu dâu bạc dạy xong ta liền đi, không nói gì. Xấu hầu lắc đầu một cái, nhìn Diệp Phong hỏi, học cổ võ có kiêng kỵ gì? Cổ võ kiêng kỵ chính là, vĩnh viễn không nên đi trêu chọc so ngươi mạnh hơn người, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, nhìn xấu hầu nhàn nhạt nói. Xấu hầu sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Như là Phong theo như lời, hắn nếu là sớm biết đạo lý này, làm sao sẽ tới trêu chọc Diệp Phong. Tốt lắm, đạo lý ta cũng dạy cho ngươi, ngươi nói ngươi định làm như thế nào. Diệp Phong nói, xấu hầu không rõ cho nên như vậy lắc đầu một cái, không biết Diệp Phong lời này là ý gì. Con bà nó, ngươi thật là đủ ngu xuẩn. Diệp Phong không thể làm gì đạp xấu hầu một cước, sau đó chỉ mình nói, ngươi có thừa nhận hay không, ta so ngươi mạnh mẽ rất nhiều. Xấu hầu gật đầu liên tục không ngừng. Cái này không nói nhảm sao, nếu là hắn so Diệp Phong lợi hại, vậy nằm ở đây người cũng sẽ không là hắn. Nếu ta so ngươi lợi hại, ngươi lại trêu chọc ta, còn phá vỡ người ta cánh tay, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Đơn giản à, bồi nàng 1 cánh tay không là được. Xấu hầu đầu còn không có chuyển qua vòng, không chút nghĩ ngợi nói. Không sai, có tự mình hiểu lấy. Diệp Phong một bức trẻ con dễ dạy diễn cảm gật đầu một cái, sau đó đưa tay nắm được xấu hầu cánh tay phải. 5 ngón tay ra sức hướng ra ngoài kéo một cái, xấu hầu đau được a liền lớn tiếng hét dầm lên, vừa kêu, vừa nói, ngươi làm gì? Ngươi không phải đã nói, phải thường người ta 1 cánh tay sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra lau một cái hàn mang, lạnh lùng nói, không cần phí tâm đi bệnh viện, khá hơn nữa bác sĩ cũng không giúp được ngươi, cánh tay này, đời này ngươi đều không nếu lại vọng tưởng nâng lên cánh tay này. Sấu hầu cố gắng muốn nâng lên cánh tay phải, thế nhưng cái cánh tay nhưng giống như là đổ trì như nhau, mềm mềm rũ, căn bản nhúc nhích không được. Sau này dài chút trí nhớ, nhớ ta và ngươi nói đạo lý, vĩnh viễn đều không nếu lại đi trêu chọc so người mạnh hơn người. Không muốn lại để cho ta thấy ngươi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Lời nói xong sau đó, Diệp Phong vỗ một cái xấu hầu vậy tấm bởi vì đau đớn đều đã biến hình mặt nhăn nhó, nghiêng đầu đi tới. Nếu như xấu hầu không phá vỡ Giang Vũ Hân cánh tay nói, Diệp Phong cũng sẽ không đem hắn vai khớp xương tạo thành vỡ nát. Nhưng đối phương nếu dám đả thương người hại hắn vậy tuyệt không từ bỏ ý đồ. Nếu như bây giờ không phải ở Kinh Thành, mà là ở cái gì núi hoang láo lâm, Diệp Phong thậm chí cũng không ngại bóp vỡ xấu hầu đầu. Tốt lắm, sự việc cũng làm xong rồi. Thu thập xong xấu hầu sau đó, Diệp Phong đi trở về Ôn Nhu và Giang Vũ Hân bên người, thương tiếc liếc nhìn che cánh tay Giang Vũ Hân, trong lòng đối với Tạ Phi Dược hận ý nồng đến không thể trả lời. Cái này chết bầm đầu tiên là đối với Giang Y Tuyết ra tay, lại đối với Giang Vũ Hân ra tay, hơn nữa một lần so một lần tàn nhẫn, lúc này thậm chí liền xấu hầu loại này cổ võ giả cũng mời ra được, quỷ biết lần tới còn sẽ làm xảy ra cái gì yêu con bướm. Bỏ mặc nhiều như vậy, bỏ mặc Giang Y Tuyết nguyện ý hay không, cũng được mau sớm giải quyết cái phiền toái này. Trầm ngâm chút ít sau đó, Diệp Phong trong lòng làm ra quyết định, dự định được rút ra cái thời gian đi gặp Tạ Phi Dược. Ôn Nhu, người đi mở phe ra gì, ta và Vũ Hân mở mộ thượng, tìm một chỗ cho nàng dọn dẹp hạ vết thương, ta mua thêm chút thuốc. Đã quyết định chủ ý sau đó, Diệp Phong trước cầm Ôn Nhu kéo lên, sau đó đi ngay đỡ Giang Vũ Hân. Thấy Diệp Phong đưa tới tay, Giang Vũ Hân bản năng liền né tránh, sau đó chuẩn bị mình chống đất đứng lên. Mặc dù Diệp Phong cứu nàng, có thể nàng vẫn là khó mà tha thứ Diệp Phong phản bội lao tỉ sự việc. Nhưng tiếc là, nàng vào lúc này bị sợ được cả người như nhũn ra, toàn thân căn bản khiến cho không được nửa điểm mà khí lực. Ta cũng dạy ngươi cái đạo lý, không phải ngươi lão tỉ như vậy nữ cường nhân, liền đừng mạnh trống. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền chuẩn bị không người cầm Giang Vũ Hân từ dưới đất ôm. Giang giác. Nhưng ngay tại Diệp Phong chuẩn bị không người lúc, dọc theo sau lưng hắn lại đột nhiên truyền tới một tiếng quen thuộc thêm thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Chương 215, một kim vùng chết ngươi. Mã Lặc mâu miệng. Cái loại đó thanh thúy bên trong nhưng lại hơi có vẻ một chút xíu nặng nề tiếng kim loại. Diệp Phong cho dù là không cần quay đầu lại, cũng có thể nghe được là súng lục kích hỏa ép xuống, bảo hiểm mở ra lúc phát ra thanh âm. Vũ Hân, cẩn thận. Cùng lúc đó, đã đứng lên Ôn Nhu vậy nhìn chằm chằm phía trước kinh hô thành tiếng. Chỉ gặp xấu hầu giờ phút này lại là không biết từ trên mình địa phương nào móc ra một cái súng, họng súng đen ngòm nhắm ngay Giang Vũ Hân. Hầu ra ngày hôm nay vậy dạy ngươi một cái đạo lý, trước kia nói công phu cao hơn nữa cũng sợ giao phay, nhưng bây giờ là thủ đoạn mạnh hơn nữa cũng sợ súng lục. Nhìn chằm chằm Diệp Phong giữ tợn cười một tiếng sau đó, xấu hầu không chút nghĩ ngợi ấn hạ cò súng, một viên đạn gào thét hướng Giang Vũ Hân bắn đã qua. Xấu hầu từ Tạ Phi Dược nơi đó nhận được nhiệm vụ, là tốt nhất bắt sống bắt cóc Giang Vũ Hân, nếu như chân thực không được, giết nàng cũng có thể. Súng này, chính là Tạ Phi Dược cho xấu hầu cung cấp, trong súng có 3 viên đạn. Trước Diệp Phong ở bóp vỡ xấu hầu vai khớp xương thời điểm, hắn liền chuẩn bị móc súng thủ tiêu Diệp Phong. Nhưng lúc đó hắn bị Diệp Phong loại khí thế này trấn trụ. Có thể ở Diệp Phong sau khi rời đi, bả vai đau nhức, cộng thêm Tạ Phi Dược vậy 1 triệu cắm dỗ, làm hắn cảm thấy có thể lại đánh cuộc một lần. Một viên đạn thủ tiêu Giang Vũ Hân, còn lại 2 viên đạn thủ tiêu Diệp Phong. Ánh lửa trước mắt, Giang Vũ Hân liền thấy một viên vàng trừng trừng đầu đạn đối diện bay tới. Vậy cấp tốc qua lại dáng vẻ, giống như là tử thân bước chân, đang không ngừng đến gần nàng. Mãi mãi, Diệp Phong vậy đã là cấp nhanh hơn muốn thất khiếu bốc khói, chân hướng mặt đất móc một cái, khơi mào một khối đá vụn. Hướng không trung đánh tới. Ngay sau đó, người khác liền nhào vào Giang Vũ Hân trên mình, đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng. Keng. Diệp Phong mũi chân khơi mào đá vụn vô cùng tinh chuẩn, ngay trước mắt liền cùng không trung viên đạn đụng vào nhau. Nhưng tiếc là, chỗ này chất đất sốt, Diệp Phong đá lên đá vụn là cái loại đó vừa đụng liền bể đầy cốt đá. Có thể viên đạn đụng tới một chỗ sau đó, đá lập tức bị mặc liền nghiền, chỉ là đem đạn lực đạo thoáng thấp xuống một ít. Suy. Ngay sau đó, một tiếng đồ sắc bén đâm vào trong da thịt thanh âm vang lên, sau đó dọc theo Diệp Phong nơi bả vai, tràn ra một đóa máu bắn tung, đem hắn sau lưng quần áo cũng nhiễm thành màu đỏ tươi. Hơn nữa bị Diệp Phong chặt ôm vào trong ngực Giang Vũ Hân, còn nghe được Diệp Phong bị bắn súng sau phát ra tiếng kêu rên. Hắn lại giúp ta đỡ đạn. Hắn lại có thể liền bị súng bắn trúng cũng không sợ, liền tánh mạng mình đều không chú ý giúp ta đỡ đạn. Nhưng khiếp sợ chỉ là một cái chớp mắt, Giang Vũ Hân lòng liền bị một loại phức tạp tâm trạng chiếm lĩnh. Cho dù là suy nghĩ nát óc, nàng cũng không nghĩ tới, bị nàng coi là chết biến thái Diệp Phong, lại có thể sẽ mệnh đều không chú ý giúp nàng đỡ đạn. Loại này cử động, hoàn toàn lật đổ Diệp Phong ở nàng trong lòng chết biến thái hình tượng. Anh hùng cứu mỹ nhân, thằng nhóc, ngươi thật là liều mạng à. Bất quá ngược lại là phải xem kết quả là mạng ngươi cứng rắn, vẫn là đạn ta cứng hơn.